Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trăm lợi mà không có một hại. Ninh Dịch cười cười, nói, được. Bùi Linh Tố lui về phía sau hai bước, chú ý phân tắc, chớ tổn thương người ta. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, nhiều hứng thú nhìn đối phương. Cái này họ Dư tiểu cô nương là cái nhân tinh, mấy câu liền có thể nhìn ra được. Ninh tiên sinh, ngươi kiếm đâu? Dư Dung cũng không có rút kiếm, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Dịch, hỏi, kiếm ở nơi nào? Ninh Dịch bên hông không có kiếm, kiếm tại nha đầu trên tay, nàng hướng lui về phía sau hai bước thời điểm, rút đi. Tế Tuyết, Dư Dung nhíu mày, nhìn qua Bùi Linh Tố, cái sau trong tay xử lấy một thanh ô giấy dầu, mượn nan dù tá lực, dù tiêm địa, không có chút nào muốn đưa cho Ninh Dịch ý tứ, đã so là kiếm thuật, như vậy có hay không kiếm, cũng không trọng yếu. Ninh Dịch chậm rãi ngồi xổm người xuống, từ dưới đất nhặt lên một cây coi như thẳng tắp cây liễu nhánh cây. Thiên Thanh Trì ven hồ liễu rủ chiếm đa số, khắp nơi có thể thấy được cành liễu, lại là gió xuân thời tiết, cành liễu mạnh mẽ hữu lực, hắn nhẹ nhàng trên không trung vung vẩy một chút, phát ra đôm đốp, âm thanh xé gió. Thẩm Ngữ thần sắc có chút khó coi, Ninh Dịch, ngươi có phải hay không xem thường sư tỷ ta? Tâm trí rõ ràng không thành thục tiểu cô nương hung ác nói, sư tỷ ta kiếm thuật tại giao trì không ai bằng, nếu là cùng cảnh, ngươi còn chưa nhất định là nàng đối thủ đâu. Dư Dung nâng lên một cái tay, ra hiệu nàng đừng lại mở miệng, ánh mắt của nàng nghiêm túc lên, kiếm khí như đăng lâu, tinh huy 10 cảnh kiếm tu, thường thường kiếm khí chỉ có 4 tầng lâu, muốn lại trèo lên một tầng lâu, chính là muôn vàn khó khăn, kiếm tu có thể vượt cảnh mà chiến, không phải là bởi vì tự thân kiếm ý nghiêm nghị, quét ngang vô địch, mà là bởi vì cực kỳ kinh diễm kiếm tu, có thể vượt qua lạch trời, trèo lên đến tầng tiếp theo lâu, tỉ như, năm đó thất cảnh vô địch liễu thập nhất, hoặc là đã công thành danh toại, tại đại tùy lưu danh. Diệp Trường Phong, Bùi Mân, thân là kiếm tu, muốn làm chính là không ngừng tại trong nghịch cảnh phá cảnh. Không ngừng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, nếu như có thể không nhìn người tu hành ở giữa quy củ. Như vậy liền chân chính lĩnh ngộ kiếm tu hạch tâm chi ý. Đến lúc đó, dù là nghịch chuyển sinh tử, cũng không phải không có khả năng. Cái kia không nhìn sinh tử quy tắc, thiên cổ duy nhất kiếm tu phá cự người, liền là Từ Tàng. Dư Dung nhìn chằm chằm cái kia nhặt lên cây liễu nhánh, không lay động kiếm khung cũng không đáp chiêu thức áo bào đen nam nhân. Thường thường không có gì lạ, giống như là một cây gốc cây, nhưng toàn thân khí cơ, hồn viên như nhất, không có chút nào sơ hở, tựa như là một cái hoàn chỉnh tròn, tìm không thấy, lỗ thủng, đây chính là Ninh Dịch chỗ tầng kia lâu sao? 10 cảnh kiếm tu 4 tầng lâu, hư cảnh 5 tầng lâu, mệnh tinh 6 tầng, như vậy, đây cũng là tầng thứ 6 kiếm ý, mình tựa hồ kém đến cũng không xa. Dư Dung hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, toàn thân khí cơ đồng dạng nội liễm, nàng không còn lấy tinh huy rót vào trong vỏ kiếm, mà là thuật túy lấy kiếm khí phách máy móc chi phối kiếm khí. Bang một thân, kiếm theo người động, trong nháy mắt tiếp theo, rút kiếm ra khỏi vỏ nữ tử đã đi tới Ninh Dịch trong vòng 3 thước. Một vòng vòng tròn, cắt ngang chém ra, như thổi phồng phá vỡ mặt hồ xuân thủy, thời gian tựa hồ cũng trở nên chậm chạp. Rút kiếm mở mắt nữ tử, nghe được một tiếng có chút ngoài ý muốn. A, Ninh Dịch có chút kinh ngạc, Dư Dung, kiếm khí leo lên tầng thứ 5 lâu, phá vỡ kiếm tu 10 cảnh khó chi lại khó khăn đạo kia lạch trời. Trách không được muốn tìm mình lĩnh giáo. Trách không được như thế tự phụ, hắn nắm lũng cành liễu, trong không khí bộc phát ra một đạo thanh thúy roi vang. Tiếp theo sát, sáng như bạc kiếm quang sát Ninh Dịch yết hầu xẹt qua. Một kiếm này nhắm ngay Ninh Dịch yết hầu đâm ra, mà đứng tại chỗ, tựa hồ nửa bước chưa từng na di nam nhân kia, vậy mà không có bị hoạch bên trong. Dư Dung tâm thần run lên, ngay sau đó trên thân kiếm truyền đến một cái cực nhẹ cực nhỏ cường độ. Ba, một tiếng, huyền thiết giã luyện thân kiếm bị cái gì rút đánh một cái. Thân kiếm thiết diện phía trên vang lên một đóa cực nhỏ bọt nước. Tiếp lấy trong nháy mắt dập dờn, nổi lên gợn sóng, cỗ này ngoại lực tham gia kiếm khí của mình bên trong, đem kiếm lộ của nàng tất cả đều phá hư. Tiếp xuống kiếm thứ hai vốn nên là đối chuẩn Ninh Dịch ngực đâm ra, nhưng bởi vì đạo này cực nhẹ ngoại lực tác dụng, kiếm phong nghiêng lệch, sát Ninh Dịch thân thể lướt qua, nàng bị không bị khống chế trường kiếm mang theo lướt ra ngoài một đoạn khoảng cách, lấy cự lực cưỡng ép áp chế thân kiếm, bình định lập lại trật tự về sau, lại là một đạo cực nhẹ quật thanh âm. Dư Dung thấy được một cái bóng mờ, là Ninh Dịch trên tay cành liễu. Cực kỳ hữu lực, ba, một tiếng, quất vào mình huyền kiếm phía trên, rõ ràng cường độ không lớn, lại đem huyền kiếm đánh cho sắp rời khỏi tay, cỗ này lực kình cực kỳ xảo diệu, Dư Dung tâm thần hãi nhiên, kiếm pháp của mình vậy mà lại có như thế lỗ thủng. Cách ba thước, chỉ cần quật một chút, liền khiến nàng không cách nào lại khống chế bội kiếm của mình. Ninh Dịch cũng chỉ là tùy ý đưa ra, hai kiếm, mà thôi, táp một tiếng, cây kia cây liễu nhánh trên không trung lại lần nữa giơ lên rơi xuống. Lần này là nhắm ngay mũi kiếm. Theo Dư Dung trước đó nhận biết, nếu là cành liễu cùng mũi kiếm hai tướng giao đụng, như vậy không hề nghi ngờ, mình đâm ra một kiếm này sẽ bổ ra cành liễu, nhưng nàng hiện tại không nghĩ như vậy, Ninh Dịch trong tay kia đoạn nhìn như thường thường không có gì lạ, cành liễu thực sự thật là đáng sợ. Của mình kiếm một khi cùng nó tiếp xúc, kiếm khí liền sẽ đại loạn, hoàn toàn không phải một cảnh giới trên kiếm đạo lĩnh hội. Nàng cắn răng, hạ quyết tâm, cầm kiếm chi thủ chấn động cổ tay, cưỡng ép cải biến kiếm khí phương hướng, đem nó ném ra, trịch kính nhất công, đồng thời lấy huyết nhục chi khu, đón nhận kia đoạn hung hăng quật mà xuống cành liễu, trong vòng ba thước, phi kiếm chi thuật, nhưng mà nàng cũng không nhìn thấy mình muốn nhìn một màn kia. Kia đoạn vào đầu đóng mặt kéo xuống cành liễu, tại Ninh Dịch nắm lũng năm ngón tay về sau, xẹt qua một cái kiếm hoa, lấy cực nhanh tốc độ sát dư dung hai gò má thu hồi. Mượn cuốn lấy phi kiếm, đột nhiên phát lực, cành liễu khí kình không còn cương mãnh, chuyển thành âm nhu, mang theo phi kiếm vòng chuyển mười mấy vòng, cuối cùng theo Ninh Dịch cành liễu chỉ xéo mặt đất tư thái cắm vào mặt đất. Keng, một tiếng, cái này đoạn trường kiếm xuống đất về sau, thân kiếm điên cuồng rung động, một nháy mắt đáng xuất 10 cái nhỏ bé tinh cương mạng nhện. Liền ngay cả chuôi kiếm đều nhanh muốn bể nát, mà kia đoạn cành liễu liền treo tại dư dung cái cổ trước, nữ tử tâm thần thất thủ, nhìn xem cây kia trong nháy mắt tự động nhập tĩnh cành liễu. Đây là tầng thứ mấy? Nàng hoàn toàn sai, mình cùng Ninh Dịch kém đến, tuyệt đối không chỉ là một chút xíu, thắng bại đã phân, dư dung phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nàng trực câu câu nhìn chằm chằm Ninh Dịch, thanh âm khàn khàn nói, Ninh tiên sinh, kiếm tu 10 tầng lâu, ngài tại thứ mấy lâu? Ninh Dịch thu hồi cành liễu, trở lại Bùi Linh Tố bên cạnh, tiếp nhận tế tuyết, nhìn về phía phương xa Linh Sơn tường thành phương hướng, yếu ớt nói, đợi chút nữa có trận khung muốn đánh, xem hết ngươi sẽ biết. Chương 837, quân lệnh. Người xác định không có chạy sai phương hướng. Cố Khiêm xoa hai gò má, nghe phi kiếm kiếm phong đâm vào cát chiều hạt cát bên trong, phát ra keng keng thanh thúy thanh vang. Trương quân lệnh dưới chân thanh phi kiếm này, cát chém cát đá, cực kỳ sắc bén, đầy trời cát chiều tại một kiếm phía dưới hóa thành hai nhóm thủy chiều. Bay là tả từ phía sau hai người đẩy ra, từ chỗ cao quan sát nhìn lại, Cố Khiêm cùng Trương quân lệnh hai người, giống như là đáp lấy một chiếc thuyền đơn độc, bốn phía phiêu bạt, mà dưới thân phi kiếm vị trí sa mạc, thì thật sự là một mảnh biển cát. Mấy ngày gần đây, một trận Sa Long Quyền, từ phương Bắc càn quét mà xuống, tại Đông Thổ cảnh nội một đường xuôi nam, trước kia tuấn mã móng ngựa có thể rong ruổi đạp cướp đất cát. Bây giờ trở nên từng bước gian nan, Phật môn khổ tu giả tứ tán lấy tuyên bố chiếu lệnh. Thông chi tứ địa chùa miếu, tăng nhân, giảm bớt ra ngoài, để tránh tao ngộ bão cát, giảm bớt phiền toái không cần thiết, nhưng còn có thể nhìn thấy, số rất ít khổ tu giả, nắm lạc đà, bôn ba tại đại mạc phía trên, lục lạc ung dung, Cố Khiêm trương này gương mặt tuấn tú. Trên đường đi không ít bị gió cát tàn phá, chỉ bất quá hắn tâm tính ngược lại là vô cùng tốt. Rời đi Thiên Đô về sau, đầu tiên là ngự mã, hai người ngồi chung một thớt tuấn mã, đi về phía đông rời đi đông cảnh trường thành, sau đó đổi thành phi kiếm, liên tiếp hơn 10 ngày, hắn ngược lại là không cảm thấy buồn tẻ, bởi vì người nào đó phương hướng cảm giác thực sự quá kém nguyên nhân. Hắn cần minh xác phương hướng, mà rời đi đông cảnh trường thành về sau, Cố Khiêm, Lịch Duyệt, tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác Trương quân lệnh không còn cần hắn như thế một cái hình người hướng. Dẫn, Trương quân lệnh tựa hồ cùng Linh Sơn, hoặc là nói cùng Linh Sơn bên trong thứ nào đó, sinh ra cảm ứng, một đường thẳng tắp tiến lên, lại là liền mảy may do dự cũng không có. Cố Khiêm liên tiếp nhìn hai thiên nhất mô hình đồng dạng cồn cát chập trùng. Nếu như không phải Trương quân lệnh 10 phần chắc chắn nói cho hắn biết tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Hắn thậm chí hoài nghi mình bị phi kiếm dẫn tới Trung Châu Ngọc Môn Quan. Tại gặp được Sa Long cuốn qua cảnh về sau, muốn bảo trì phương hướng cảm giác thực sự quá khó khăn. Không sai được, Trương quân lệnh khoanh chân ngồi tại phi kiếm kiếm thủ chỗ. Tu hành đến cảnh giới của nàng, nhưng tại thác nước cát đá vạn vật phía trên ngồi xếp bằng. Chỉ cần ngực bụng bên trong có một khẩu khí máy móc, liền có thể bằng hư ngự phong, mênh mông cuồn cuộn hạt cát vây quanh một kiện thanh sam chập trùng. Theo nàng bật hơi, hấp khí, mà ngưng kết thành một nửa hình tròn hình bình chướng, bật hơi hấp khí, hạt cát lặp đi lặp lại, chỗ đầu gối nằm ngang cái kia thanh ô giấy dầu cũng dập dờn ra một vòng lại một vòng gợn sóng, tại mảnh này hình nửa vòng tròn phi kiếm bình chướng bên trong. Cố Khiêm dù là không dẫm tại phi kiếm bên trên, cũng sẽ không có việc gì, nhưng, sinh tính cẩn thận, tuổi trẻ phán quan hơn 10 ngày duy trì một cái vạn ba, miễn cưỡng duy trì tự thân tại phi kiếm trên cân bằng động tác. Hắn buồn khổ nói, mở lớn lâu chủ, cái này hơn 10 ngày phơi gió phơi nắng, ngươi làm sao lại như thế bảo trì bình thản. Cố Khiêm tâm tính đã cực kỳ tốt, Trương quân lệnh tâm tính càng tốt hơn, vốn cho rằng trận này xuất hành sẽ phát sinh một ít không thể cho ai biết sự tình. Nhưng Cố Khiêm phát hiện mình hoàn toàn suy nghĩ nhiều, vào ngày thường bên trong Trương quân lệnh liền là một khối mộc điêu. Kết pháp trận tiến lên về sau, liền tại chỗ ngồi xuống, một câu cũng sẽ không nói, thậm chí một chữ cũng sẽ không từ trong miệng của nàng lóe ra đến. Liền ngay cả tiếng hít thở âm đều xuống tới thấp nhất. Cố Khiêm tại tình báo ti thời điểm nhìn rất nhiều hồ sơ vụ án. Hắn mơ hồ suy đoán, Trương quân lệnh tu hành chính là một loại hô hấp pháp môn. Người tu hành cực kỳ giảng cứu, khí cơ, một hơi máy móc càng dài, chém giết thời điểm liền càng chiếm ưu thế, thường thường một mạch mà thành, ai trước nhịn không được, ai trước hết lạc bại. Trương Quân Lệnh không mở miệng nói chuyện, cũng là nguyên nhân này, mình nếu là mở miệng hỏi thăm cái gì, hoặc là cứ thế mà muốn cùng nàng kể một ít lời nói. Nữ tử ở xanh phần bụng liền sẽ truyền đến lôi âm run rẩy chấn động, nhẹ khẽ giạc, hoặc là dứt khoát đưa lưng về phía mình rung một cái đầu. Thực sự không có ý gì, hỏi thăm phương hướng, Cố Khiêm đã mở miệng mấy chục lần, nhưng lần này, Trương Quân Lệnh hồi phục khác biệt, nàng trở về Cố Khiêm ba chữ, không sai được, thế là Cố Khiêm thần sắc đầu tiên là liền giật mình. Sau đó trở nên kinh ngạc, cảm động tột đỉnh, ngồi tại kiếm khí phía trước nhất Trương Quân Lệnh, hơn 10 ngày bão cát diễn tấu, hai má của nàng chẳng những không có trở nên khô cạn, ngược lại càng thêm oánh nhuận tuyết trắng, loại này da trắng cũng không phải là khí huyết không đủ, suy ịt tái nhợt, mà là có nhạt nhẽo hồng nhuận chảy xuôi, cả người tựa như một khối mỹ ngọc, thể nội khí cơ mỗi tuần hoàn một cái đại chu thiên. Khí sắc thuận tiện trên một phần, loại này dưỡng nhan công phu, đã là đại tùy chư thánh núi nữ tử tha thiết ước mơ tiên thuật. Trương Quân Lệnh dù là đến 300 tuổi, cũng là như vậy dung nhan thường trú, nhìn cùng thế tục tầm thường nhân gia 20 tuổi nữ tử không có khác nhau. Tại Liên Hoa các bên trong, những người khác cũng sẽ không môn này tu hành pháp, đây là một môn đặc biệt hô hấp pháp, Viên Thuần tiên sinh chỉ truyền thụ nàng một người, liền ngay cả chính Viên Thuần cũng chưa từng tu hành, không phải là không muốn, mà là không thể, càng là cường hãn thuật pháp, càng là bắt bẻ, cũng tỉ như từ tàng, nện kiếm, dù là hắn đối khắp thiên hạ công bố nện kiếm phương pháp tu hành, chân chính có thể học hội, khả năng cũng chỉ có Ninh Dịch một người. Cũng nhanh đến, Trương Quân Lệnh mở hai mắt ra, không còn là khoanh chân tư thái, chậm chạp lấy tay đè xuống, chống lên thân thể, áo xanh áo áo bay múa, hai tay áo đập bão cát, nữ tử ngữ khí có chút áy náy, nói, thật có lỗi, trước đó cần điều dưỡng âm thanh, cho nên không thể mở miệng, Cố Khiêm nao nao, hắn không nghĩ tới, Trương Quân Lệnh sẽ đối với mình mở miệng nói xin lỗi. Từ bước vào hoàng thành mới gặp lên, hắn đã cảm thấy Trương Quân Lệnh là cái làm người nhìn không thấu người, trên người nàng mang theo một cỗ người sống chớ gần lạnh lẽo sát khí. Nhưng lại chẳng phải bài ngoại, sắc mặt nhìn băng lãnh đạm mạc, nhưng chân chính mở miệng, lại để người cảm thấy có chút ấm áp, đây là một cái cực kỳ mâu thuẫn người, nhưng rất nhanh Cố Khiêm liền nghĩ minh bạch nguyên nhân, một người, tại Côn Hải Động Thiên, cô độc bế quan, không có người bồi tiếp nàng nói chuyện, không có người bồi tiếp nàng trưởng thành, làm nàng đặt chân mảnh này nhân gian thời điểm, tựa như là một khối ngọc thô, Viên Thuần tiên sinh dùng hết cả đời tâm huyết, để khối này ngọc thô bảo trì hoàn chỉnh, không nên bị thế tục làm bẩn. Cho nên nàng chưa từng nếm đến này nhân gian dơ bẩn, cũng sẽ không đối với nơi này sinh ra chán ghét. Cố Khiêm thở dài, lắc đầu ngồi xuống, đứng đấy thực sự quá mệt mỏi, ngồi xuống về sau, áo bào đen cùng cát đá dốc thịt cọ ma sát, cũng chưa từng xuất hiện Cố Khiêm lo lắng loại kia hạt cát tại phi kiếm bình chướng nội loạn nhảy. Cảnh tượng, tương phản, trải qua Trương Quân Lệnh kiếm khí khí cơ gột rửa, những này hạt cát liên bố bào góc áo đều cắt không phá. Cố Khiêm giống như là một cái sinh bệnh nặng lão nhân, yếu ớt thở hắt ra, hình chữ đại nằm xuống. Hai đầu cánh tay tự nhiên rủ xuống tại phi kiếm hai bên. Ngón tay cùng hạt cát 333 chạm vào nhau, thoải mái ngứa cảm giác thông qua đầu ngón tay lan tràn đến toàn thân bốn phía. Hắn vô lực nói, ngươi mới từ Côn Hải Động Thiên ra, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, ta không trách ngươi, Trương Quân Lệnh ôn nhu nói, đạo lý đối nhân xử thế, đối ngươi tốt người, ngươi cũng muốn đối tốt với hắn một điểm. Cố Khiêm nheo cặp mắt lại, duỗi ra một cái tay, ngăn tại hai má của mình trước đó, hắn cười khổ nói, cũng tỉ như nói, ta tốt với ngươi không tốt. Trương Quân Lệnh võng nhiên suy tư một hồi, nàng không biết cái gì là tốt, cái gì là không tốt, lúc còn rất nhỏ, chưa từng tích cốc thời điểm, sư tôn cho nàng tại tuyết dạ bên trong lấp một cái bánh bao, choàng một kiện giày áo, nàng có thể cảm giác được, đây là đối nàng tốt, liền là tại nàng cần thời điểm, cho nàng chỗ thứ cần thiết, như vậy Cố Khiêm, là đối mình tốt, bởi vì chính mình cần một người chỉ đường. Trương Quân Lệnh nhẹ gật đầu, nói, ngươi tốt với ta cảm thấy, Cố Khiêm hướng dẫn từng bước. Thở dài nói, như vậy trước đó ngươi tốt với ta sao? Trương Quân Lệnh lại lâm vào suy nghĩ, nàng đối Cố Khiêm trên đường đi đầu tiên là líu lo không ngừng cùng mình giới thiệu đại tùy phong mạo. Ân tình, những này chính mình cũng cảm thấy rất hứng thú, hắn tựa hồ là cái lắm lời, hy vọng đạt được mình đáp lại. Nhưng bởi vì tu hành khí cơ nguyên nhân, nàng trên cơ bản chưa có trở về qua Cố Khiêm cần, nàng không có cho. Trước đó, Trương Quân Lệnh lắc đầu, nói, ta đối với ngươi, không tốt, nàng nghiêm túc nói bổ sung. Ta hiểu được, ngươi muốn cái gì, ta có thể cho ngươi. Cố Khiêm lộ ra giảo hoạt nụ cười. Hắn nằm tại phi kiếm bên trên, thoải mái thở dài, nghĩ thầm trẻ con là dễ dạy. Dò xét cuối cùng tính hỏi, ngươi thật đã hiểu. Trương Quân Lệnh nhẹ gật đầu, quá phơi, ta muốn đánh đem dù. Cố Khiêm hài lòng duỗi cái lam dược, đề một cái rất nhỏ yêu cầu, đồng thời giã rời vô lực duỗi ra một cái tay, chỉ hướng Trương Quân Lệnh, nói, mở dù, che nắng. Trương Quân Lệnh rất thẳng thắn lắc đầu, nói, mở dù, không được. Cố Khiêm trợn mắt nói, ngươi vừa mới nói như thế nào? Trương Quân Lệnh cau mày nói, ta đổi ý, ngươi muốn cái gì đều được, nhưng mở dù không được. A, nữ nhân, Cố Khiêm đáy lòng thở dài, nói nàng đơn thuần, xác thực giống như là một trương giấy trắng, nhưng có đôi khi lại thông minh giống con giảo hoạt hồ. Cố Khiêm bỗng nhiên nheo cặp mắt lại, ngồi dậy, thần sắc trở nên trang nghiêm mà trang nghiêm, bởi vì hắn thấy được phương xa một tòa tại cát bụi bên trong hiển hiện to lớn tường thành hình dáng. Linh Sơn, đến, Cố Khiêm đến lúc này, mới ý thức tới một vấn đề. Uy, nữ nhân, ngươi đến Linh Sơn muốn làm gì? Cố Khiêm thì thào mở miệng, hắn nhìn xem tòa kia to lớn tường thành tại Sa Long cuốn chúng như ẩn như hiện. Cách vài dặm bên ngoài, liền cảm nhận được một cỗ sát cơ, nơi này là Phật môn thánh địa, tương đương với Đại Tùy Thánh Sơn Sơn Môn, mà mình cùng Trương Quân Lệnh không hề nghi ngờ là không bị Linh Sơn công nhận. Kẻ ngoại lai, Trương Quân Lệnh thật thà đứng trên phi kiếm, đến Linh Sơn, tìm một người, đánh một trận khung, tìm một người, đánh một trận khung, đến nện Linh Sơn bãi a. Cố Khiêm sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất khó coi, phương xa trên tường thành, vang lên uy nghiêm huyên uống, người sống dừng bước, cực kỳ hiển nhiên, đạo này cảnh cáo cũng không có đưa đến một tơ một hào tác dụng. Phi kiếm tốc độ chẳng những không có giảm xuống, ngược lại tăng vọt, hai bên cát đá ầm ầm sụp đổ nổ tung, hai người một kiếm, thanh thế hạo đãng, hướng về Linh Sơn va đập tới. Cố Khiêm sắc mặt trắng bệch, hô hấp đều trở nên khó khăn, muốn vào Linh Sơn, muốn làm bài, ta thân tổ tông, ngươi sẽ không không lệnh bài a? Trương Quân Lệnh ừ một tiếng, đương nhiên, không có, nàng một tay cầm cái kia thanh màu xanh ô giấy dầu. Dù bên trong dán đầy phù lục, theo năm ngón tay thu nạp, mảnh hẹp mặt dù bốc cháy lên như nước gợn ngọn lửa màu xanh. Chậm chậm dập dờn, thanh sam nữ tử lạnh lùng nói, đợi tại phi kiếm bên trên, cũng là đừng đi, dù nội khí máy móc cảm ứng, đã nhảy lên tới cực điểm, đến rồi. Trương Quân Lệnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bộ áo bào đen, mang theo một thanh tuyết trắng dù giấy, nhảy lên đầu tường, cùng mình cách Linh Sơn nhìn nhau. Chương 838, ngàn dặm xa xôi đến vấn kiếm. Cố Khiêm bên tai vang lên nữ tử lạnh như băng thanh âm ra lệnh âm. Đợi tại phi kiếm bên trên, cũng là đừng đi, hắn gian nan ngẩng đầu lên, đầy trời cát vàng, phương xa Linh Sơn trên tường thành, có một nói rất là quen thuộc áo bào đen thân ảnh, mang theo một thanh lăng lệ như trường kiếm ô giấy dầu. Từ trên cao nhìn xuống tới. Đúng thế, Cố Khiêm rất quen thuộc, tòa này thiên hạ không có người chưa từng nghe qua danh tự của người nam nhân kia. Ninh Dịch, Trương Quân Lệnh mũi chân dẫm đạp phi kiếm, phi thân lướt đi, nàng một tay nắm chặt ô giấy dầu, trên đường đi cơ hồ chưa từng mở miệng, trong lồng ngực một hơi máy móc ẩn dưỡng đến tận đây. Đã gần đến tràn đầy, ngàn dặm xa xôi, ngàn dặm xa xôi Phó Linh Sơn, chính là Ninh Dịch. Cố Khiêm phi kiếm dưới chân đột ngột cảm giác chợt nhẹ. Thân thể hoảng hốt, đập vào mắt thấy kia tập áo xanh trùng điệp dẫm đạp một cước về sau liền lướt về phía Linh Sơn tường cao, chỉ lưu lại một đạo phiêu như kinh hồng bóng lưng. Hắn tại thời khắc này triệt để minh bạch Trương Quân Lệnh trên đường không mở miệng, không ra dù nguyên nhân, cùng cao thủ so chiêu, chiêu chiêu chí mạng, không dung lười biếng, trên đường một chữ không phát, chính là bởi vì muốn ngưng tụ toàn bộ tinh lực, đem khí cơ dưỡng đủ nuôi đủ, làm mình tinh khí thần kéo lên dừng lại tại đỉnh phong. Mà không ra dù, chính là bởi vì thanh dù này, chính là toàn bộ tinh khí thần ký thác. Thanh dù này là thanh kiếm Côn Hải Động Thiên Bế Quan trước sư phụ đã từng ném cho nàng một cây dù kia bên trong khí cơ chưa từng kích phát, nhìn liền cùng tầm thường nhân ra dùng ô giấy dầu không có khác nhau. Nhưng khi nàng nắm chặt thanh kiếm kia, nàng cảm nhận được kiếm xương bên trong đá lởm chởm sung mãn kiếm ý. Đó là một thanh kiếm, một thanh cử thế vô song sắc bén chi kiếm. Sư phụ nói đây là khắp thiên hạ thích hợp nhất kiếm của nàng, sẽ không còn có một thanh kiếm có thể nuôi ra cùng nàng như thế xứng đôi kiếm ý, mà thanh kiếm này là một cái cố nhân lưu lại. Sư phụ còn nói cho nàng, như xuất quan, như vậy nàng Trương Quân Lệnh nên tại cùng thế hệ bên trong quét ngang Đại Tùy thiên hạ. Chỉ có hai cái biến số, một cái là Khương Sơn vị kia theo thời thế mà sinh trích tiên nhân, sẽ không còn có người là nàng địch thủ, một cái khác, liền là kế thừa đồng dạng kiếm ý bung dùng người. Ninh Dịch đứng tại Linh Sơn trên tường thành, hắn đang nắm chắc Tế Tuyết, bước ra Thiên Thanh Trì trước đó, liền cảm nhận được Tế Tuyết thân kiếm kêu gọi, Thục Sơn Lục Thánh Triệu Nhuy sư huynh đệ, có hai thanh cổ dù, một thanh Hồng Trúc, một thanh Tế Tuyết. Hồng Trúc là Lục Thánh đưa cho Tử Sơn Sở Tiêu tín vật đính ước, dù bên trong tồn tại một vòng tinh túy kiếm ý, cái này hai cây dù nhìn như đang đối, nhưng kỳ thật kiếm ý vẫn là hơi có khác biệt. Năm đó Đại Tùy thiên hạ thế hệ trẻ tuổi năm yêu nghiệt, Hoàng đế Dư Thanh Thủy, áo bào đen Lục Thánh, Diệp Trường Phong riêng phần mình có khác biệt cực đạo lĩnh vực. Tuổi trẻ Hoàng đế nhục thân thể phách cử thế vô song, Dư Thanh Thủy sở học hỗn tạp cực điểm quỷ mưu, áo bào đen công pháp thần bí, kiếm trong tay khí có thể chảm vạn vật sinh diệt. Năm đó Diệp Trường Phong có thể cùng bọn hắn tề danh đặt song song, kỳ thật cũng không phải kiếm ý của hắn đang lâm cực cảnh, mà là hắn Tiêu Giao Du thân pháp tốc độ thực sự quá nhanh, chân chính cùng trước mặt kia bốn vị đơn đấu chém giết. Tuổi trẻ Diệp Trường Phong không chiếm ưu thế, nhưng nếu lấy sinh tử đến luận, phía trước ba vị đều không thể đuổi kịp tuổi trẻ Tây Hải kiếm tiên Diệp Trường Phong. Về phần vị kia mơ hồ tại tuổi trẻ năm yêu nghiệt bên trong chiếm cứ đứng đầu bảng vị trí Thục Sơn. Sơn chủ, Lục Thánh là đương thời không có chút nào tranh cãi, xếp hạng thứ nhất lớn trận pháp sư, dù là 500 năm về sau, y nguyên như thế, hắn lưu lại quá nhiều không cách nào siêu việt. Trận pháp tấm bia to, Lục Thánh lưu lại hộ sơn trận, để Thục Sơn tại không có niết bàn trấn giữ tuế nguyệt bên trong, đều có thể ngồi vững vàng 10 đại thánh sơn vị trí. Phía sau núi tiểu tử mẫu trận thì là trợ giúp Thục Sơn giữ vững, phía sau núi bí mật, từ Lục Thánh rời đi về sau, ngoại trừ Ninh Dịch bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể phá vỡ trận pháp. Đặt chân phía sau núi, đây cũng là năm đó, Thiên Thủ có thể bỏ mặc thế lực khắp nơi đến Thục Sơn tham gia từ tàng tang lễ nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn căn bản là không phá nổi phía sau núi trận pháp. Ngoài ra còn có một kiện chuyện cũ năm xưa, tuổi trẻ hoàng đế tại Bắc Cảnh cùng Lục Thánh đánh nhau vài lần. Tuy nói cuối cùng thắng bại kết quả cũng không có truyền ra, thế nhân không thể nào biết được, nhưng sau khi giao thủ, hoàng đế liền cực kỳ trịnh trọng hạ lệnh, không cho phép Lục Thánh bước vào hoàng thành, liền ngay cả tại Hồng Phất ngoài thiên hà ngừng chân đều không thể. Cung nội tin tức truyền ra, nghe nói là bệ hạ không dám để cho Lục Thánh quan sát, treo trên bầu trời hoàng thành, biểu tượng đại tùy thiết luật lá bùa kia, kia là Quang Minh hoàng đế lưu lại lá bùa. Tuổi trẻ Lục Thánh trận pháp tạo nghệ, đã để Thái Tông cảm nhận được đối hoàng quyền to lớn uy hiếp. Nếu để cho Lục Thánh quan sát, thiết luật lá bùa, vị kia nhìn tính tình nho nhã Thục Sơn sơn chủ, không biết trong tương lai sẽ làm ra dạng gì cử động. Nhưng nếu như Lục Thánh một loại nào đó không tốt, đây là đại tùy hoàng thất căn bản là không thể nào tiếp thu được. Cho dù là hoàng đế như vậy kiêu ngạo người, cũng làm ra như thế cử động, bởi vậy có thể thấy được, Lục Thánh phù lục tạo nghệ, đáng sợ đến cỡ nào, mà, Hồng Trúc, cùng, Tế Tuyết, thì là Lục Thánh dốc hết tâm huyết tác phẩm, thân kiếm từ sư đệ Triệu Nguy rèn đúc, kiếm xương từ hắn tự tay nhào nặn, hai thanh kiếm này, đều từng là lệnh thiên hạ nghe mà biến sắc cực phẩm bảo kiếm. Nhưng, hắn mang theo người cái kia thanh, Hồng Trúc, tại tặng cho Sở Tiêu về sau, liền không còn xem như có thể làm niết bàn e ngại. Thần binh lợi khí, bởi vì Lục Thánh kia sợi kiếm ý dù tại, nhưng phù lục hồn phách lại bị rút đi. Tế Tuyết sở dĩ tiếp tục không ngừng trấn áp thiên hạ kiếm khí, đứng hàng trước Mao, chính là bởi vì Triệu Nguy thanh kiếm kia, kiếm cốt kiếm thân, cả hai đều là hoàn hảo không chút tổn hại, dù là cuối cùng hao tổn tại Thái Tông trên tay, Tế Tuyết, thân kiếm, vỡ nát, nhưng ra ngoài Lục Thánh trong tay, kiếm xương, không từng có qua hư hao, cho nên Ninh Dịch tại yêu tộc thiên hạ đổi, xương văn cương, đúc lại về sau, Tế Tuyết liền dục hỏa trùng sinh, ngược lại trở nên cứng cáp hơn. Ninh Dịch thân là chấp kiếm giả, hắn tự thân có độc nhất vô nhị kiếm ý, xương cỏ đồng dạng, bất khuất kia cỗ cứng cỏi kiếm ý, khiến cho hắn vô luận chấp trưởng kia một thanh kiếm, dù là nắm chặt một khối sắt vụn, có thể giao phó hắn kiếm xương, nhưng vô luận như thế nào, đều không thể xóa Tế Tuyết bản thân kia cỗ hạo đãng chi khí. Đây cũng là vì cái gì, khi hắn cầm trong tay Tế Tuyết thi triển nện kiếm thời điểm, tà ma căn bản là không có cách chống cự, bởi vì Lục Thánh sơn chủ lúc đầu lưu lại kia cỗ hạo nhiên, cùng chấp kiếm giả kiếm khí hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tế Tuyết cảm nhận được quen thuộc khí tức, thuộc về sơn chủ Lục Thánh khí tức. Ninh Dịch đứng tại Linh Sơn trên tường thành, hắn nhìn chằm chằm phương xa phá vỡ cát vàng một kiếm đâm tới thanh sam nữ tử. Nữ tử kia trong tay ô giấy dầu, thân kiếm chất liệu còn khó mà nói, nhưng rõ ràng kiếm xương xuất từ Lục Thánh sơn chủ thủ bút. Hắn nhẹ trau lại lông mày, rút kiếm ra khỏi vỏ, hai xóa hồ quang đụng vào nhau, Ninh Dịch thân thể hướng về sau rút lui. Nữ tử một kiếm này khí kình 10 phần, đục đến hắn không cách nào đứng vững, song phương cảnh giới vậy mà không kém bao nhiêu, trẻ tuổi như vậy liền đã tới mệnh tinh cảnh giới đỉnh phong. Để nhất làm cho Ninh Dịch cảm thấy kinh ngạc, không phải trước mắt cô gái áo xanh này cảnh giới, mà là một kiếm này triển lộ chiến lực, hắn tại yêu tộc thiên hạ được đại tạo hóa, cùng cảnh vô địch thủ, Hắc Cẩn, Bạch Như Lai, Đông Hoàng, tuần tự đều bại trên tay hắn, nhất là kinh lịch thiên hải lâu chiến tranh về sau, Ninh Dịch tự hỏi mệnh tinh cảnh giới lại không có khả năng xuất hiện có thể cùng hắn giao thủ đối thủ, ngoại trừ Trích Tiên phục sinh. Hắn cẩn thận tiếp cận trước mắt kia tập mù mắt lớn thanh sam, nói: "Các hạ người nào?" Nữ tử thần sắc bình thản, trong tay dù kiếm không ngừng lắc lư, kiếm phong chỉ xéo mặt đất, dù chưa đụng vào gạch đá, nhưng lại lấy khí cơ không ngừng đem hơn thước mặt đất đục đến vẩy ra. Có thể thấy được vừa mới một kiếm kia đụng nhau, tuyệt không chỉ là đơn thuần man lực. Trương Quân Lệnh khóe môi có chút nhếch lên, tựa hồ rất hài lòng một kiếm này thăm dò. "Ninh tiên sinh, ta từ Côn Hải động thiên tới." Ninh Dịch nhướn mày nhọn, cũng không có thận trọng cầm kiếm, mà là vây quanh hai tay, ôm Tế Tuyết, thản nhiên nói: "Côn Hải động thiên thế nhưng là tại Bắc Cảnh man hoang chi địa, ngàn dặm xa xôi đến Linh Sơn tìm ta, không phải chỉ là để vì tìm ta đánh một trận a?" Trương Quân Lệnh cúi đầu xuống, cười cười, nụ cười của nàng kỳ thật có chút ngơ ngẩn. Từ Côn Hải động thiên xuất quan, nàng kỳ thật cũng không biết mình muốn làm gì, tới này nhân gian, lại có thể làm cái gì, mà dựa theo sư tôn ý tứ, nàng nên tìm đến Ninh Dịch, mà tìm Ninh Dịch, lại có thể làm gì chứ? Đáp án của vấn đề này tựa hồ rất rõ ràng. Trương Quân Lệnh thở dài một tiếng, nói, đánh trước một khung đi, chuyện sau đó, đánh xong lại nói. Ninh Dịch trong óc lóe lên một chút vụn vặt lẻ tẻ tình báo. Bắc cảnh 108 động thiên phúc địa, các thánh sơn có chỗ khai thác, Côn Hải động thiên tựa hồ là hoàng quyền che chở tồn tại. Là kia đóa hành tẩu Bắc cảnh Tử Liên Hoa tự tay hướng phủ tướng quân đòi hỏi động thiên. Về phần đòi hỏi tòa này động thiên dùng tới làm cái gì, ngoại nhân cũng không thể nào biết được. Trong tay ngươi dù, ngươi biết Lục Thánh Sơn chủ. Ninh Dịch nhìn chăm chú thanh sam nữ tử, Lục Thánh, tên xa lạ. Trương Quân Lệnh lắc đầu, giơ lên thanh dù, nhắm ngay Ninh Dịch, nói, thanh dù này, lão sư cho ta. Ninh Dịch hiếu kỳ nói, lão sư, Côn Hải động thiên, Tử Liên Hoa viên thuần. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống đất, không kịp diễn sinh, liền bị kiếm khí đánh gãy, tay cầm dù kiếm nữ tử giống như quỷ mị nghiêng đầu vai. Trong nháy mắt liền lướt vào quanh thân trong vòng ba thước. Một kiếm đâm về mặt, Ninh Dịch có chút bất đắc dĩ, nữ nhân này, quá không nói đạo lý, thật đúng là liền là tìm đến mình đánh nhau. Cách thật xa liền ngửi được một cỗ chiến ý, hắn cũng không có xuất kiếm, vẫn duy trì hai tay vòng cánh tay ôm tế tuyết tư thái. Cả người như linh dương móc sừng, lại giống là một đóa xuyên hoa hồ điệp, thân eo yếu đuối mảnh khảnh giống như là nữ tử, mũi chân nhẹ nhàng đạp đất, liền hướng về sau lướt đi, cả người vận chuyển tại kiếm quang bên trong, hai người một trước một sau, lướt qua mấy chục trượng linh sơn tường thành, linh sơn tăng binh vốn nên xuất thủ, nhưng theo Ninh Dịch cùng nhau đi vào linh sơn tường thành, Bùi Linh Tố đưa tay ngăn lại hành động. Này, chống ra một mảng lớn khoảng cách, kiếm quang chỗ qua, linh sơn đầu tường môn hộ phá toái, mảnh đá tung bay, Trương Quân Lệnh áo bào lớn bay múa, cầm dù kiếm như bút, chỉ trích phương tù, đem linh sơn tường thành mấy chục trượng thẳng tắp sốc lên. Mở ngực phá bụng, hai người ngay tại vẩy ra gỗ vụn tảng đá lớn bên trong. Chém giết, Ninh Dịch bỗng nhiên giẫm ở một khối hoành bắn mà ra cự mộc, lơ lửng tại trên đầu thành, lung la lung lay, cả người ôm kiếm, cơ hồ muốn ngã xuống đầu tường, cô nương nhất định phải đánh. Trương Quân Lệnh mặt không biểu tình chuyển thân thể, nàng cầm trường kiếm, lại là một kiếm đâm xuống dưới, Ninh Dịch buông ra giẫm đạp cự mộc hai chân, cả người từ tường cao phía trên rớt xuống, phía sau lưng tựa vào vách tường, hắn có chút quay đầu, thấy được một bộ lao xuống chạy tại tường cao trên vách đá thanh sam thân ảnh. Thần sắc đạm mạc lạnh lùng, cầm mảnh khảnh du kiếm, hai mắt cách một tầng vải trắng, cùng mình hai tướng, nhìn nhau, chương 839, nhân phát sát cơ, long trời lở đất, tiếng gió rít gào, hạo đãng xa long quyển, tại linh sơn bên ngoài cuốn tới, cát đá như nổi trống, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai đạo hạ xuống thân ảnh, một đen một thanh, theo cái trước một cước giẫm tại tường thành tường ngoài đem mình khuấy động mà ra động tác. Trong bão cát lôi cuốn áo bào lớn một nam một nữ như vậy lướt đi. Kiếm quang tại lờ mờ trong thiên địa chớp tắt, Ninh Dịch nắm chặt, tế tuyết, chui kiếm, lại không ra khỏi vỏ, thân kiếm giấu ở trong vỏ, cùng Trương Quân Lệnh trường kiếm đụng vào nhau, sinh chữ quyển cùng sơn chữ quyển đều không sử dụng, đơn thuần lấy tự thân khí cơ chạm vào nhau, oanh, một tiếng, một kiếm này không lưu dư lực, hai cỗ kiếm ý, chống đỡ cùng một chỗ bắn ra ra, Ninh Dịch rơi vào đại mạc phía trên, hai chân hướng về sau giẫm ra hai cái lõm, Trương Quân Lệnh cũng giống như thế, hai người cách 10 trượng, tại đầu tường chỗ cao, cơ hồ thấy không rõ thân ảnh của hai người, bão cát như vẩy mực, linh sơn như vẽ, chỉ bất quá bên tay lòng bàn chân, đều là một bộ long trời lở đất tràng diện, viễn thiên có thể thấy được, xa long quyển càng ngày càng gần, chậm chạp, lướt đến, linh sơn hộ sơn đại trận đã dâng lên, hai người đối lập thành một đầu dây dài, khía cạnh chính là nguy nga xoắn tới cát thác nước vòi rồng. Một bộ đứng im hình tượng, đây chính là thiên tai, Ninh Dịch cười cười, nói, mệnh tinh cảnh giới, chưa chắc liền có thể còn sống sót. Hắn tại Ô Nhĩ Lạc cao nguyên kinh lịch tuyết vòi rồng, lấy thể phách của hắn đều bị trọng thương, nữ tử trước mắt cũng không giống như là tu hành thể phách dáng vẻ, đại tùy thiên hạ, Tào Nhiên Diệp Hồng Phất, kinh diễm người liền mấy cái như vậy, Ninh Dịch nhưng lại không biết nữ tử này xuất từ phương nào, là một mực bế quan tại Côn Hải động thiên người tu hành. Sư tử viên thuần, Ninh Dịch nhìn về phía cách đó không xa, treo tại linh sơn đầu tường dưới đáy thanh phi kiếm kia. Nói đúng ra là nhìn về phía ôm phi kiếm theo gió lắc lư cái kia màu đen quan bào nam nhân trẻ tuổi. Cố Khiêm là ngươi người? Cố Khiêm, Trương Quân Lệnh có chút dừng lại, nói, là người của ta, Ninh Dịch nhẹ gật đầu, bên tai là ầm ầm cát bay đá chạy thanh âm, hắn mỉm cười nhìn qua xa long quyển, nói, vậy liền tại nó trước khi đến, phân ra thắng bại, Trương Quân Lệnh mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, nhìn không chuyển mắt, không có đi nhìn khía cạnh trận kia, gần trong gang tấc, vòi rồng, đờ đẫn phun ra ba chữ, xin chỉ giáo, tiếng nói rơi xuống đất. Nữ tử hóa thành một đạo lưu quang, thanh sam bay múa, điểm đâm mà ra, Ninh Dịch mở dù, Tế Tuyết bồng một tiếng chống ra, mặt dù bắn ra điểm điểm hàn quang, Trương Quân lệnh trường kiếm ở trước mặt hắn ba thước chỗ, hóa thành một chùm mưa phùn, vô số nhiều tinh tế tỉ mỉ ngân quang tại Tế Tuyết mặt dù trên nổ tung. Hai người dính tại cùng một chỗ, Ninh Dịch ô giấy dầu mở hợp lại khép, dù nhỏ đâm ra, điểm tại Trương Quân lệnh hõm vai chỗ, vốn nên trực tiếp đem nữ tử huyết nhục vạch trần một kiếm. Sắp đâm vào quần áo thời điểm, Ninh Dịch hơi biến sắc mặt, mũi kiếm chỗ truyền đến một cỗ hảo đáng chi lực, giống như là điểm trúng một khối thép tấm. Ninh Dịch đặt chân nghiêng về phía trước, hung hăng một kiếm đâm tới, nữ tử trong quần áo, dung ra một viên màu đen quân cờ, phanh, một tiếng lướt đi, sát Ninh Dịch hai gò má mà qua, vạch ra một đạo vết máu, máu tươi bắn ra, Trương Quân lệnh từ trên xuống dưới chém xuống một kiếm, tại Ninh Dịch mặt phía trên hạ xuống, áo bạo đen phồng lên, lôi âm từ nơi lồng ngực chấn khai, Ninh Dịch một hơi cơ vận chuyển, nuôi dưỡng ở bên trong thần trì ba thanh phi kiếm trong nháy mắt từ kiếm khí trong động thiên bay ra. Bạch hồng quy văn long tảo đụng vào Trương Quân lệnh dài dù phía trên, đem thanh sam nữ tử đục đến hướng về sau phiêu cướp. Lần đầu giao phong lấy song phương lẫn nhau ăn thiệt thòi chấm dứt. Trương Quân lệnh nhẹ nhàng rơi trên mặt cát, nàng dù che vải trắng, nhưng giờ phút này thần sắc âm tình bất định, nhìn về phía Ninh Dịch, Ninh Dịch trên hai gò má bị quân cờ toác ra vết máu, tại trong bão cát lượn lờ dâng lên huyết vụ, chỉ bất quá 3-4 cái hô hấp, liền lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, da thịt quánh nhuận như mỹ ngọc, nhìn không ra mảy may thụ thương vết tích. Đây là gì thuật? Trương Quân lệnh trong lòng chấn kinh, thì thào mở miệng, vô lượng sinh cơ, nghịch chuyển âm dương, sinh chữ quyển chi diệu, đã không phải tu hành giả tầm thường có thể lý giải. Có sinh chữ quyển, cùng cảnh sinh tử chém giết cơ hồ đứng ở thế bất bại. Ninh Dịch lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, cô nương lại là người nào, như thế xuân xanh, thể phách cùng Phật môn đại kim cương không khác, loại này tạo hóa, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại hạ Trương Quân lệnh, thanh sam nữ tử ống tay áo phiêu diêu, nàng nắm chặt dù kiếm, lạnh nhạt nói, sư tử viên thuần, bế quan Côn Hải động thiên 23 năm, phụng mệnh xuất quan, hành tẩu thiên hạ, quả nhiên là viên thuần tiên sinh, như vậy, lục thánh cây kia kiếm xương, cũng có thể giải thích, Thục Sơn một mực cùng Liên Hoa các giao tình không tệ. Mà 500 năm trước, lục thánh sơn chủ cùng viên thuần tiên sinh, càng là bởi vì, phù lục chi thuật, mà kết duyên, lẫn nhau thưởng thức, Trương Quân lệnh kiếm trong tay, liền là sơn chủ lưu lại, trước sau nhân quả sâu chuỗi về sau, Ninh Dịch nói, người ta không cần thiết đánh. Ta cùng Liên Hoa các giao tình rất sâu, không, nguyên nhân chính là như thế, cho nên mới càng phải đánh một trận. Trương Quân lệnh quan sát phương xa xa Long Quyển, nhanh chóng nói, Trích Tiên Nhân không tìm được, chỉ còn lại ngươi. Ninh Dịch nhíu mày, nữ tử này xuất quan Côn Hải động thiên, liền là tìm đến người đánh nhau. Trương Quân lệnh trùng điệp dậm chân, hai túi quân cờ đen trắng bay phù mà ra, hóa thành liên tiếp tinh hà quay chung quanh thanh sam xoay tròn. Chưa từng thi triển vân tuân như vậy, pháp tướng thiên địa, nhưng lần này dị tượng vẫn kinh người. Hai nhóm đen trắng thủy triều liên miên chập trùng, treo mà không rơi, mà Trương Quân lệnh thì như một tôn thần, đứng tại tinh hà chính giữa. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, cẩn thận đi xem, cái này tập thanh sam phía dưới thân thể, đã không phải phàm tục chi thân, toàn thân 360 chỗ lớn nhỏ khiếu huyệt, cơ hồ như đêm khuya minh tinh sáng chói, bị khí cơ đả thông, chỉ có cá biệt mấy cái khiếu huyệt còn tại ngăn chặn. Điểm không được đèn, tu vi liền sẽ ngăn chặn, góp gió thành bão, nữ tử này lúc đầu tiền đồ vô lượng. Ngược lại có thể sẽ bởi vì cái này mấy chỗ khiếu huyệt không thể đả thông, mà đứt, niết bàn, con đường, mà bây giờ cảnh giới bên trong, cơ hồ là so sánh thiên nhân, ai có thể tại mệnh tinh chi cảnh, thoát ly phàm tục, cho dù là Ninh Dịch cũng không thể. Bởi vì, thoát phàm, nguyên nhân, Trương Quân lệnh trên thân, trong máu, trong xương tủy, đã bắt đầu sinh ra thuần túy, cực hạn, thần tính, viên thuần giao cho nữ tử này tu hành pháp, căn bản chính là một bộ nghịch thiên pháp, mệnh tinh chi cảnh lấy gân phạt xương. Nghịch thiên cải mệnh, lấy thần tính lai sứ mình siêu thoát, mà cuối cùng đạp vào con đường, tuyệt không chỉ là dòm ngó niết bàn đơn giản như vậy. Viên thuần muốn để nữ tử này đăng đỉnh bất hủ, 10 cái hô hấp bên trong, Trương Quân lệnh trong tay ấn pháp không ngừng biến hóa, mấy trăm miếng quân cờ, từng cái nhiễm, thần tính, như lôi cuốn phong lôi, theo nàng nhấc trưởng đè xuống, thiên địa tứ phương đổi nhan sắc, một tòa cự đại bàn cờ chấn áp mà xuống, chấn, ngôn xuất pháp tùy, thiên phát sát cơ, đấu chuyển tinh di, Ninh Dịch thần sắc lạnh lẽo. Hắn không nói nữa, không nói thêm nữa, một tay bôi qua mi tâm, thả ra ba thép phi kiếm, đồng thời đem chấp kiếm giả bạch cốt bình nguyên buông ra. Đã đối phương là cái, thần nhân, như vậy, liền thần tính đối thần tính, xuất từ thư viện cổ đại đại kiếm xây ba thanh phi kiếm. Giờ phút này hút đủ thần tính, đang cuộn trào trong lôi trì bay lượn, cùng từng viên quân cờ đụng vào nhau, cái này mới lôi trì, yêu nghiệt tà ma nếu là đặt chân, trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt, cho dù là địa phủ sử quan vương. Cũng căn bản là không có cách chống cự thiên đạo chi uy. Thần tính chi hung hãn, nơi đây vô địch ngươi, Trương Quân lệnh xuất quan, quét ngang chư hùng, chính là bởi vì nàng tại Côn Hải động thiên bế quan thời điểm, lấy mệnh tinh chi cảnh thoát ly phàm tục, thể nội bắt đầu sinh ra một điểm thần tính, mà Ninh Dịch Bạch Cốt Bình Nguyên thì là tại sơ cảnh thời điểm liền hấp thu thần tính, lấy tiểu nuôi lớn, lấy thiếu nuôi nhiều, tích lũy tháng ngày, như thế lặp đi lặp lại, bàn cờ chấn áp mà xuống, bị ba thanh phi kiếm kháng trụ, thiên địa tứ phương, ngũ lôi oanh đỉnh, Ninh Dịch sừng sững không sợ. Chuyện trò vui vẻ, cô nương còn có chuẩn bị ở sau hay không? Trương Quân Lệnh ngẩng đầu lên, nhìn xem kia ba thanh không ngừng chém vào quân cờ, phi kiếm, Ninh Dịch trên thân kiếm, cũng có kia cỗ, vĩnh hằng, lực lượng sao, trách không được sư phụ muốn để mình tìm hắn. Nàng hít sâu một hơi, tiếp cận Ninh Dịch, cầm kiếm vọt tới trước, cùng lúc đó, huy hoàng thần lôi, đầy trời xiềng xích, tại Ninh Dịch lòng bàn chân nổ tung, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, áo ào đen nam nhân trẻ tuổi lòng bàn chân cồn cát, bất thình lình vỡ vụn ra, hai đạo lôi quang xiềng xích quấn quanh hai chân, bắn ra hừng hực quang mang, chỉ bất quá cái này hai đạo đã từng đem Sử Quan Vương đánh cho không hề có lực hoàn thủ lôi quang. Xiềng xích, giờ phút này tựa như là hai đầu yếu đuối tiểu xà, bị Ninh Dịch một tay một cái nắm lũng đụng nhau, phanh, hóa thành đầy trời điện quang, Ninh Dịch co cẳng bắt đầu chạy, khởi thế chậm chạp, lục địa không ngừng bắn tung tóe ra xiềng xích, có chút cuốn lấy mình, có chút thì giống như là kình nỏ bắn về phía đầu vai của hắn. Trước ngực, hậu tâm, chỉ bất quá trong vòng ba thước, đều bị chấp kiếm giả hạo đãng kiếm khí đánh trúng vỡ nát. Hai người bất quá mấy chục trượng, toàn lực chạy, cơ hồ là chớp mắt liền qua, hai kiếm chạm vào nhau, Ninh Dịch một tay nắm lũng tán dù, nâng quá đỉnh đầu, đất bằng lấy nện kiếm chi tư ném ra, Trương Quân Lệnh thì là hai tay cầm kiếm, như gánh đỉnh đồng dạng cứ thế mà đón lấy một kiếm này. Phanh, một tiếng, Trương Quân Lệnh dù kiếm bị cái này một đập, ép đến đầu vai, cả người lưng eo đều suýt nữa sụp đổ mất, cầm kiếm chi thủ, đã là 10 ngón đánh mất chi giác, hổ khẩu run lên, từng tia từng sợi máu tươi thẩm thấu lưng bàn tay tuyết trắng da thịt. Luận khí cơ, luận thể phách, nàng đều là nhân tuyển tốt nhất, ngàn dặm mới tìm được một, nhưng cũng tiếc gặp Ninh Dịch, cái này miệng từ Đông Cảnh Trường Thành sau khi xuất quan, liền không thư giãn qua khí cơ, nuôi đến hiện tại, lại bị một kiếm này, đánh cho có chút tan rã. Trương Quân Lệnh tập trung tinh thần, tiếp cận trước mắt nam nhân, Ninh Dịch thở dài một tiếng, thanh âm của hắn tại đại mạc trên vang vọng, còn đánh, hạt cát ầm ầm bao trùm tới, hai người hai chân cũng sẽ không tiếp tục bình ổn, mặc dù có tinh huy thần tính bám vào, nhưng lòng bàn chân lưu xa đã thành sông, trong chốc lát, hai người giống như là treo tại một tòa hư vô không gian phía trên. Đầy trời cát vàng bị bàn cờ cùng kiếm khí đẩy ra, hình thành một tòa phương viên mấy chục trượng hình tròn đại cầu. Trương Quân Lệnh trầm giọng cắn răng nói, ta còn có một kiếm. Ta ngược lại thật ra nghĩ mở mang kiến thức một chút. Cái gọi là nhân phát sát cơ, đến cùng là như thế nào long trời lở đất bộ dáng. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, Ninh Dịch thần sắc phức tạp, không còn nhìn về phía Trương Quân Lệnh, mà là trước âm trầm nhìn về phía phương xa trận kia xa long quyền. Lại chơi vị đưa ánh mắt nhìn về phía ôm phi kiếm lắc lư Cố Khiêm. Tiếp tục đánh xuống, tên kia chỉ sợ muốn mất mạng. Trương Quân Lệnh nhìn về phía Linh Sơn tường thành phương hướng. Cố Khiêm vội vàng khoát tay, ra hiệu nàng không cần phải để ý đến mình chết sống. Trương Quân Lệnh cắn răng, hai tay không còn nắm chặt dù kiếm, thể nội khẩu khí kia máy móc, không còn căng cứng, trong nháy mắt thư giãn xuống tới, nam nhân, liền là phiền phức. Chương 840, lồng lộng Phật âm, giấu tại địa tàng, cho nên, Ninh Tiên sinh đến cùng tại tầng thứ mấy, sơ lược có chút hiếu kỳ thanh âm, tại mờ mịt trong mây mù lượn lờ đẩy ra, ngồi tại thác nước dưới đáy vân tước, cầm thiền trượng, từ thiên quân rủ xuống dòng nước bên trong chậm rãi đi ra, đại khách khanh truyền thụ cho, tĩnh tâm. Pháp môn đã bị hắn tu hành đến đăng đường nhập thất cảnh giới. Thường nhân cần mấy năm công phu, hắn chỉ bất quá dùng hơn 10 ngày, giọt nước lăn lộn, lơ lửng như tinh, dính mà không vào, vân tước quần áo một mảnh khô ráo, hoàn toàn nhìn không ra, hắn đã ở thác nước Bố Sơn suối phía dưới ngồi xếp bằng đã vài ngày. Đi ra khách khanh sơn bế quan chỗ vân tước, thần sắc ôn hòa, nhìn về phía bên cạnh hai vị người phục vụ, nói, Linh Sơn đầu tường trận chiến kia, phải chăng có lưu hình ảnh? Kia là tự nhiên, một vị người phục vụ đưa cho Phật tử một phong thư từ. Ôn Nhu nói, đây là Ninh tiên sinh cùng vị kia Linh Sơn khách nhân giao chiến hình ảnh. Đã ghi chép lại, ngài tùy thời có thể để xem nhìn. Vân Tước tiếp nhận thư từ. Phật tử đại nhân, một vị khác người phục vụ nhắc nhở. Hai vị kia Tây Vương mẫu miếu đệ tử, thu thập khách khanh sơn hành lý, tựa hồ chuẩn bị rời đi. Vân Tước nhẹ gật đầu, nói, Dư Dung, Thẩm Ngữ, hai cái vị này là giao trì nổi danh thiên tài, tương lai miếu nhỏ chủ. Thậm chí là lần tiếp theo thánh chủ người ứng cử, bọn họ hai người muốn rời khỏi Linh Sơn, là, tựa hồ là muốn rời khỏi Linh Sơn, người phục vụ tổ chức một chút tìm từ, nghĩ đến một chút cái gì, thần sắc có chút quẫn bách, tựa hồ có chút nan ngôn chi ẩn, cúi đầu nói, ngài muốn gặp một mặt sao, dẫn ta đi gặp bọn họ, Vân Tước lật tay đem thư từ bỏ vào trong túi, sư tỷ, Ninh Dịch cảnh giới, ngài nhìn ra được không, trong hành lang, cô gái tóc ngắn bưng trà giơ lên, đệ trình đến mình bên môi. thần tình lạnh nhạt tự nhiên, lúc đầu lăng lệ hai con ngươi, giờ phút này có chút tan rã, tựa hồ là đang ngẩn người. Dư Dung hoàn toàn chính xác liền là đang ngẩn người. Đại Mạc Cát Vàng, phi kiếm chiếm đất, Ninh Dịch cùng Trương Quân lệnh trận chiến kia, tại cát bụi bên trong ẩn hiện, che được Linh Sơn những kẻ khổ tu kia mắt, nhưng lại che không được nàng loại này mười cảnh người tu hành. Cách Cát Vàng, nàng đem hai vị thiên tài kiếm tu xuất kiếm quỹ tích, còn có kiếm khí Đường Vân đều khắc xuống tại trong đầu. Rời đi Linh Sơn đầu tường, một đường liền không ngừng thôi diễn, lặp đi lặp lại, Thẩm Ngữ ngay tại thu thập bọc hành lý, kỳ thật đến Linh Sơn thời điểm, hai người không mang thứ gì, lúc đầu liền chỉ là vì đưa ra thánh chủ lệnh, chỉ bất quá Linh Sơn ra, Kim Dịch, sự tình, liền đưa rất nhiều bồi lễ nói xin lỗi vật phẩm quý giá. Cô thánh chủ đã thông qua thánh lệnh, truyền ý chí, triệu hai người về Tây Vương mẫu miếu, về phần những này Linh Sơn đưa ra lễ vật, tự nhiên là muốn đồng dạng không rơi mang về, lần này giao trì gặp nạn, y theo Thẩm Ngữ bạo tính tình, tránh không được muốn tại Linh Sơn bên trong đại náo một trận. Chỉ bất quá thánh chủ có lệnh, nàng vạn vạn không dám vi phạm, lại thêm vị này thức thời vụ sư tỷ tọa trấn, lập tức cũng chỉ có thể đè lại tính tình, ngoan ngoãn đem một chút vật phẩm phân loại, đóng gói, Linh Sơn lần này đưa ra bảo vật, làm người hoa mắt, ngàn năm linh chi, tùy dương châu, có thể đánh sau cảnh phù lục, Linh Sơn điểm trận trận văn, vì trợ giúp giao trì trọng trấn thánh địa, Linh Sơn ra rất lớn tâm lực, những bảo vật này, một tòa tiểu động thiên thậm chí đều có chút nhét không hạ. Thẩm Ngữ thu thập xong, nhìn thấy sư tỷ vẫn là bộ kia kinh ngạc bộ dáng, nhịn không được duỗi ra một cái tay, tại hắn trước mặt khoa tay một chút, Dư Dung bỗng nhiên thình lình lóe ra một câu, hắn tại tầng thứ 7, Thẩm Ngữ không kịp phản ứng, a, tầng thứ 7, kiếm khí tầng thứ 7, đây chẳng phải là tinh quân cảnh giới, qua hai sát mới ý thức tới tầng thứ 7 đại biểu cho cái gì. Thẩm Ngữ thần sắc chấn kinh, nói, Ninh Dịch tại mệnh tinh cảnh giới, liền leo lên kiếm khí tầng thứ 7 lâu, vậy hắn chẳng lẽ có thể cùng tinh quân đối kháng? Tinh huy chân thực cảnh giới không đủ, khó tránh khỏi không cách nào cùng hàng thật giá thật tinh quân đối bính nội tình. Dư Dung lắc đầu, lẩm bẩm nói, nhưng Ninh Dịch cảnh giới tuyệt không có khả năng chỉ là tầng thứ 6. Hắn so mệnh tinh muốn mạnh hơn nhiều lắm, coi như cùng tinh quân đánh, chỉ sợ cũng sẽ không kém quá nhiều. Nàng hai mắt tỏa sáng, nói, tiểu lôi âm tự trộm lửa biến cố, nghe nói Lưu Ly Sơn xuất động hai vị tai kiếp, ngươi thử tưởng tượng, Tống Tước khoan thai tới chậm, tại cái kia cục diện phía dưới, còn có ai có thể đứng ra? Thẩm Ngữ kinh ngạc nói, ngươi nói là, vị kia Lưu Ly Sơn hỏa tai, là Ninh Dịch ngăn lại, Linh Sơn phong tỏa tin tức, liên quan tới tiểu lôi âm tự sự tình biến, luật tử đạo tuyên biết giấu giếm thế gian không lâu vậy. Thế là chỉ là đem đại khái hướng ra phía ngoài tuyên bố. Linh Sơn xuất hiện phản đồ, mưu đồ trận này biến cố, nhờ có tại hai vị Linh Sơn khách khanh trợ giúp, mới lấy trấn áp chàng tai nạn này. Về phần phản đồ là ai, người hữu tâm đều có thể đoán được, mà lại cũng không khó tra, bởi vì phản đồ đã chết, cụ hành, thần tú, mà hai vị kia, thần thần bí bí, Linh Sơn khách khanh, thì là càng thêm một mắt liễu nhiên, đại tùy tứ hổ một trong đông cảnh trường thành nghiêm thế thần. Tại thụ ý phía dưới truyền ra nào đó nói tin tức, cho nên khắp thiên hạ đều biết, từ bắc cảnh phủ tướng quân rời đi xuôi nam thả bùi hai người. Khống chế phi kiếm vượt qua đông cảnh trường thành, trên đường đi đem Lưu Ly Sơn chủ Hàn Ước mặt đánh cho rung động đùng đùng. Còn tưởng là Linh Sơn chỗ ngồi khách quý, về phần trong cái này cẩn thận, liền chỉ có đứng được đủ cao những đại nhân vật kia. Mới nhìn thấy, tỷ như Lưu Ly Sơn hỏa tai chết, đến cùng là chết trên tay Tống Tước, vẫn là Ninh Dịch, nếu như không có Ninh Dịch, trận kia tiểu lôi âm tự biến cố, căn bản sẽ không gặp được mảy may lực cản, cái bóng một phương sẽ giống đánh giao chỉ đồng dạng, lấy được tồi khô lạp hủ thắng lợi, rốt cuộc vị kia tiếp cận cực hạn tinh quân ma đầu. Tự thân tu vi đã đạt đến viên mãn, Tống Tước hai lần tới chậm, một lần có Ninh Dịch, một lần không có, đây mới là tình thế điểm mấu chốt. Thẩm Ngữ vuốt vuốt mình cái đầu nhỏ từ liên quan tới sư môn gặp tập kích sự tình, nàng còn không hiểu rõ lắm tường tình, chỉ bất quá biết được việc này liên lụy quá lớn. Thu thập xong hành lý về sau, nàng nhìn xem vẫn một bộ lồng lộng ổn thỏa tư thái Dư Dung, chớp mắt hỏi, sư tỷ còn không đi sao? Dư Dung lắc đầu, chờ một chút. Tiếng nói rơi xuống đất, phương xa quả nhiên dâng lên một trận mây mù, ngoài phủ đệ vang lên tiếng đập cửa, bị khổ tu giả quay chung quanh thiếu niên, cũng không có tự cao tự đại, thành khẩn nói khẽ, hai vị cô nương, ta là Vân Tước, đặc biệt đến đưa hai vị. Dư Dung đứng người lên, ánh mắt ra hiệu Thẩm Ngữ đem đồ vật mang lên, nàng đẩy ra cửa phủ, giao trì, xin đợi đã lâu, mã đã chuẩn bị tốt, ba người cưỡi ngựa mà đi, Thẩm Ngữ tự giác cho sư tỷ nhường ra đi đầu chi vị. Dư Dung ngồi lên lưng ngựa về sau ôn nhu nói, cảm tạ Phật tử đại nhân, trong lúc cấp bách dành thời gian tiễn đưa. Vân Tước lắc đầu, các ngươi là Linh Sơn quý khách, ta thân là Phật tử, đương nhiên muốn đưa đoạn đường, Dư cô nương, để cho ngươi chờ lâu, ta biết ngươi muốn cái gì, liên quan tới giao trì biến cố. Hồ sơ, trên tay của ta hoàn toàn chính xác có một phần, nhưng phần này hồ sơ trước mắt còn không thể giao đến trên tay của ngươi. Thẩm Ngữ thần sắc có chút biến đổi, sư môn gặp tập kích, trận này biến cố nàng chỉ có thể thông qua mấy cái ngoại nhân miêu tả đi tìm hiểu. Nghe nói phi thường thảm liệt, nhưng nguyên nhân gây ra, trải qua, kết quả, đều bị phong tồn, sư tôn không nói, bọn họ hai người tự nhiên cũng không tốt hỏi, đây chính là Dư Dung đối ngoại biểu hiện ra thu thập hành lý. Nhưng chậm chạp không đi nguyên nhân, nàng đang chờ Vân Tước tiễn đưa, Vân Tước trên tay, nhất định có vật mình muốn, một màn này tại những thị giả kia nhìn đến, liền có phần có chút kỳ quái, hai vị giao trì đệ tử, mỗi ngày thu thập hành lý, bày ra một bộ muốn đi bộ dáng, nhưng chậm chạp không đi, ý tứ đã hết sức rõ ràng. Đây chính là khách Khanh Sơn trước cùng Vân Tước đối thoại vị thị giả kia. Mặt lộ vẻ lúng túng nguyên nhân, Phật tử đại nhân, Linh Sơn chẳng lẽ không nên cho giao trì một cái công đạo? Dư Dung ngữ khí cũng không có quá nhiều tính công kích. Câu này hỏi lại câu, cũng chỉ là bình thản nói ra, giao trì nhiều ít người thân tử đạo tiêu, nhiều ít sinh linh thảm tao đồ thán, ta làm Tây Vương mẫu miếu đệ tử, cô thánh chủ môn hạ thủ đồ, chẳng lẽ ngay cả cảm kích quyền cũng không có? Nhẹ nhàng một câu, nhưng cũng không tốt tiếp, Vân Tước có chút trầm mặc một hồi. Hắn đã vô ý thức muốn đem ánh mắt xê dịch về bên cạnh, nhưng người đồng hành đã chỉ còn chính mình, vị kia đại khách Khanh đã rời đi Linh Sơn. Hắn nói khẽ, Dư cô nương chỉ làm Tây Vương mẫu miếu đệ tử là không đủ. Dư Dung nhíu mày, Vân Tước mỉm cười nói, thân phận, địa vị, tu vi, cảnh giới đều không đủ. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía hai vị giao trì nữ tử, phần này hồ sơ liền giữ lại chờ hai vị trở thành Tây Vương mẫu miếu miếu nhỏ chủ lại tới tìm ta đòi hỏi đi. Dư Dung lập tức trầm mặc. Thẩm Ngữ càng là trừng lớn hai mắt, nàng trực câu câu nhìn xem mặt lộ vẻ nụ cười tiểu hòa thượng. Tuyệt đối không ngờ rằng, vị này từ cảnh nội trở về Linh Sơn tiểu hòa thượng. Vậy mà như thế, cường thế, Vân Tước trên thân khí thế chuyển biến, quá nhanh, trước đó hắn vẫn chỉ là một cái người mới học, đi theo Tống Tước học tập tu hành thuật pháp, đạo lý đối nhân xử thế, nhưng bất quá ngắn ngủi một đoạn thời gian ngắn, hắn đã có lãnh tụ, khí tức. Dư Dung thở dài, nói, không hổ là Phật tử đại nhân. Nàng ngẩng đầu lên, ý vị thâm trường nói, Ninh tiên sinh tại tầng thứ 7, Phật tử, ngài tại tầng thứ mấy? Vân Tước cười không nói, ầm ầm, cát vàng bên trong, Linh Sơn cửa thành mở rộng, ba con tuấn mã chậm chạp ra khỏi thành, lơ lửng, ngoài thành là tung bay cát bụi, cuồn cuộn vòi rồng, trận này quá cảnh, thiên tai, phàm nhân nếu là gặp được, căn bản không có chạy trốn khả năng. Thẩm Ngữ híp hai mắt, ghìm ngựa quay đầu, khó được thông minh một lần, lớn tiếng hỏi, sư tỷ, này làm sao đi a? Dư Dung nghe vậy về sau, đưa ánh mắt xê dịch về Vân Tước. Ra vẻ khó xử cười cười, cũng không nói gì, tiểu hòa thượng cười cười, nói, ta đưa hai vị. Hắn nâng lên một cái tay, ngón trỏ ngón giữa khép lại, một sợi sáng chói kim quang tại đầu ngón tay nở rộ. Xa xôi mấy chục trượng, Vân Tước ngồi ở trên ngựa xê dịch cánh tay, chậm chạp, vẽ ra một cánh cửa, cát bụi bên trong, kim mang thiêu đốt, một tòa vượt qua cát bụi phong bạo môn hộ, theo đầu ngón tay một tấc điêu khắc Nazi. Cuối cùng phác họa thành hình, bão cát bên ngoài, phạn văn tại bên trong. Lồng lộng Phật âm, giấu tại địa tàng. Thẩm Ngữ vuốt vuốt hai mắt, không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy một màn này cảnh tượng. Có sức ảnh hưởng lớn đến thế, treo tại trên cát vàng, hình dáng như ẩn như hiện, nguyện lực phiêu diêu như mảnh này cát bụi, chỉ bất quá cùng vòi rồng khác biệt. Địa tàng thường trú Linh Sơn, vĩnh trú Linh Sơn. Dư Dung chắp tay trước ngực, đối tuổi trẻ địa tạng Bồ Tát vái chào thi lễ, nói, không uổng công ta chờ đã vài ngày, Vân Tước tiên sinh, vấn đề kia, ta biết đáp án. Vân Tước đồng dạng chắp tay trước ngực, nói, chư vị đi thong thả. Dư Dung cưỡi ngựa mà đi, chậm chạp lướt về phía tòa kia môn hộ, cuối cùng thật sâu quay đầu, nhìn về phía vị kia bảo tướng Sơ Thành Bồ Tát, đại tùy thiên hạ, người người đều nói Ninh Dịch là thật kiếm tiên, thật vô địch, nàng gặp nữ tử áo xanh, hiện lên lớn thiên nhân chi tướng, cùng Ninh Dịch chém giết, cuối cùng hơi kém một tuyến, nếu là Vân Tước tu thành địa tàng, cùng cảnh chi tranh, ai mạnh ai yếu. Chương 841, Lục Thánh Phủ Lục, mảnh vỡ chìm xuống phía dưới ngọn nguồn, nhưng lại mơ hồ rung động. Tựa hồ cảm nhận được một cổ ý chí cường đại, đến từ một vị nào đó không thể vượt qua lớn trận pháp sư. Lục Thánh tại hai thanh kiếm kiếm xương bên trong, chôn xuống chỉ có hắn có thể khắc họa ra. Phù lục, làm hai kiếm gặp lại lần nữa. Kiếm xương bên trong, phù lục, đầu tiên là kháng cự, sau đó từng chút xác nhận, từ lúc trước tách rời liền có thể nhìn ra, Lục Thánh là không muốn để cho hai tấm phù lục trọng hợp. Nếu không Hồng Trúc kiếm xương cũng sẽ không bị Lục Thánh đưa cho Viên Thuần. Nha đầu, Ninh Dịch trầm giọng mở miệng. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối dừng lại tại tế tuyết phía trên. Cây kia kiếm xương bên trong, tựa hồ có đồ vật gì, tỉnh lại, giống như là một sợi liệt hỏa, cực độ bất an, sao động, hắn gian nan, đẩy chống đỡ, khiến cho tế tuyết cùng Trương Quân Lệnh Thanh dù sở đụng vào nhau. Lấy hai người tu vi, lại có một ít không cách nào hàng phục dù kiếm, cổ tay run rẩy dữ dội bắt đầu. Đúng lúc này, một mực tĩnh tọa Bùi Linh Tố xuất thủ, nàng không còn là trước đó bộ kia yên tâm bất động tư thái. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền bắt đầu quan sát thanh dù. Đối với Tế Tuyết, nhà đầu thực sự hiểu quá rõ, liên quan tới thanh dù này trong kiếm hết thảy, nàng đều có cảm ứng, nan dù nội bộ tấm bùa kia cũng không tính đại bí mật. Nàng hiện tại muốn làm, liền là đem cái này hai cây dù phù lục, ngắn ngủi rút ra ra, nếu là ghép lại với nhau, sơn chủ lục thánh mất tích manh mối, có lẽ liền sẽ hiện hiện. Nhà đầu hai tay nâng lên, tựa như tia chớp rơi xuống, trắng nõn đầu ngón tay lướt qua nan dù, lốp bốp điện quang liên miên nổ vang, nàng thấp giọng quát nói, lên, soạt một tiếng. Hai tấm phù lục từ nan dù phía trên bóc ra mà ra, theo nhà đầu vỗ tay động tác, hai sợi thanh ánh sáng rực rỡ mang như hạo nhật đồng dạng đụng vào nhau, đình giữa hồ nước lật đổ dậy sóng như một chiếc thuyền con. Chương 842, vĩnh sinh chi bí. Thiên Thanh trì sóng lớn ngập trời, ngược lại là ra ngoài ý định, hai tấm phù lục sát nhập vậy mà có thể nhấc lên uy thế như thế. Bùi Linh Tố thần sắc ngưng trọng, tại vỗ tay bức bách hai tấm phù lục hợp nhất về sau, nàng nhíu mày tật âm thanh niệm một chữ lui. Nghe vậy chớp mắt, Ninh Dịch tay trái nắm lên Tế Tuyết, tay phải nắm chặt nha đầu bàn tay, thân thể hai người hướng về sau lao đi. Một bên khác, Trương Quân Lệnh thần sắc âm trầm, mang theo Cố Khiêm sau cổ áo, giống như là xách gà con đồng dạng, mũi chân nhẹ nhàng phát lực, song phương cơ hồ cùng một thời gian không phân tuần tự bắn ngược lướt đi đỉnh giữa hồ. Kia hai tấm phủ lục khép lại quang mang sau đó một khắc đẩy ra. Đột nhiên liệt phát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạo càn quét, hai nhóm nước hồ xoay tròn bốc lên, túi mở một tòa giữa hồ vòi rồng, lục thánh kiếm xương, vẻn vẹn là khép lại uy thế, liền cơ hồ có thể đem 10 cảnh người tu hành nổ thành mảnh vỡ. Mà càng thêm làm người sợ hãi than là, thanh ánh sáng rực rỡ mang nổ bắn ra về sau, bỏng mắt quang hoa chậm chậm tiêu tán, trận này uy lực có thể so với Linh Sơn tường thành bên ngoài trận kia Sa Long quyền. Chỉ là quy mô bỏ túi, phù lục phong bạo, thậm chí ngay cả đình giữa hồ một viên ngói một viên gạch đều không có hư hao. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó vị kia Thiên Thanh trì hồ chủ, tại mình, phủ đệ, hạ bao lớn công phu, coi như Trương Quân Lệnh cùng Ninh Dịch, bây giờ vung ra tay chân đánh nhau một trận, hẳn là cũng không cách nào phá hư tòa này cổ thánh di tích. Đương nhiên, Lục Thánh lưu lại cái này hai tấm phủ lục, bên trong sát lực cũng không có kích phát, bây giờ dị tượng, chẳng qua là bởi vì quá lâu không có hợp nhất, thời gian qua đi 500 năm về sau, tụ họp, để trải qua tuế nguyệt gột rửa hai tấm phủ lục một lần nữa tỏa sáng quang mang, làm thanh sắc quang mang tiêu tán. Treo tại đình giữa hồ dưới mái hiên, hợp nhất phù lục, dần dần triển lộ chân dung, một chương, nếp uốn, giống như là bị hài đồng tùy ý nhào nặn qua ném vào giấy lộn cái sọt viên giấy. Cái này, Cố Khiêm có chút choáng váng, hắn sờ lên đầu, vạn phần không hiểu, vừa mới kia cỗ đủ để đem Côn Hải lâu san thành bình địa to lớn cuồng bạo lực lượng. Liền đến từ, chương này giấy lộn đoàn, liên quan tới Thục Sơn Lục Thánh nghe đồn, hắn là có hiểu biết, dù sao cũng là năm đó cùng tuổi trẻ Thái Tông Tề danh thiên kiêu nhân vật. Làm truyền lục thánh tu đạo cảnh giới cùng trận pháp tạo nghệ cực cao. Rời đi Thục Sơn thời điểm hai tay áo trống trơn, cái gì cũng không lưu lại, hẳn là đây chính là vị kia sơn chủ cho hậu nhân lưu lại. Bảo vật, Trương Quân Lệnh thì là cầm thanh dù, thần sắc phức tạp, nàng cảm nhận được trong tay thanh này thanh dù, cùng cái kia thanh dự khắp thiên hạ, Tế Tuyết ở giữa khoảng cách, tại đã mất đi nguyên chủ kiếm xương ủng hộ về sau. Thanh này thanh dù liền không còn sắc bén, chỉ có thể coi là làm phàm phẩm, thanh này, dù toàn thân trên dưới duy nhất quý giá bộ kiện, liền là tấm bùa kia. Trương Quân Lệnh là một cái cực kỳ thông minh, mà lại rất có nguyên tắc người. Nàng đã đoán được, tờ phù lục này kiếm xương bị lão sư đưa đến trên tay mình. Mà chân chính hoàn chỉnh hình kiếm, thân kiếm, thật lâu trước đó bị vị kia tên là Lục Thánh Sơn chủ tách ra. Nếu là cả hai trùng phùng, như vậy một thanh không thua Tế Tuyết thần kiếm, liền sẽ ra mắt, đúng là như thế. Tại Bắc Cảnh phủ tướng quân trước khi lên đường, Sở Tiêu đã đem Hồng Trúc giao cho nha đầu, góp thành viên mãn Tế Tuyết Hồng Trúc. Chỉ bất quá cái kia thanh hồng trúc thân kiếm bị nha đầu gửi tại mình động thiên bên trong, chưa từng xuất ra, cho nên Trương Quân Lệnh cũng không biết, Tử Sơn cái kia thanh hồng trúc chính là thu nạp phù lục hoàn chỉnh hình kiếm, bây giờ ngay tại nha đầu trên tay, nhưng nàng vẫn thanh âm cực nhẹ thở dài, tại trong thời gian ngắn ngủi, nàng đã làm ra một cái lựa chọn, thân là Thục Sơn sơn chủ Lục Thánh lưu lại tờ phù lục này. Như vậy cái này sự vật, chuyện đương nhiên là Thục Sơn, vừa vặn Thục Sơn truyền nhân đang ở trước mắt, tờ phù lục này, nàng sẽ không lại muốn. Hô, hô. Phong thanh tiêu trừ, không trung quang mang chậm chậm chôn vùi, tiêu tán, yếu ớt gió hồ lượn lờ tại đoàn kia trải ra không ra phù lục phía trên. Một đoàn mơ hồ hình ảnh tại trong đình giữa hồ chậm chạp triển khai. Vị kia 500 năm chưa từng hiện thế Thục Sơn tổ sư ra. Tại tia sáng cùng tập tục lôi kéo bên trong, đầu tiên là triển lộ một góc ống tay áo, sau đó liền cả cỗ thân thể hiển hiện, chỉ tiếc quanh thân lượn lờ mây mù, chân thực khuôn mặt đều bị sương mù nhàn nhạt che lấp. Nhìn không rõ ràng, là Lục Thánh, Ninh Dịch ánh mắt ngưng tụ. Cho dù khuôn mặt mơ hồ, nhưng cũng có thể nhìn trộm đến bản tôn mấy phần phong thái. Khắc lục phù lục lưu lại đạo này hình ảnh Lục Thánh. nhìn rất trẻ trung, nhìn chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng, áo bào xanh văn tú sổ long, tuổi trẻ Lục Thành ống tay áo hiển hiện kim sán sợi tơ, từng đạo như ẩn như hiện đường vân, tự nhiên cấu tạo thiên địa đại đạo, mang theo vô hình uy áp, tại mây mù hô hấp ở giữa hiển hiện, rời đi Thục Sơn thời điểm, Lục Thành cảnh giới tu hành, khí huyết, tuổi tác đều tại nhân sinh đỉnh phong nhất, hắn sau khi xuống núi, im tiếng nhân gian, duy chỉ có lưu lại hai tấm phù lục, mà sở dĩ tách ra hai tấm phù lục, chính là vì không cho thế nhân thấy cảnh này, hoặc là nói, không cho, không quan hệ người, thấy cảnh này, Lục Thành không chỉ là một cái lớn trận pháp sư, cũng là một cái quái toán thôi diễn thiên tài, có lẽ hắn đã tính tới cái gì, cái này đoàn hình ảnh, sớm tại 500 năm trước liền bị mô phỏng tốt, mà giờ khắc này hiển hiện thân ảnh sơn chủ, tại quanh mình không gian một trận rung động về sau khôi phục ổn định. Làm chuyện làm thứ nhất, liền là chậm chạp quay đầu sọ, nhìn về phía đình giữa hồ bên ngoài một phương hướng nào đó. Ba người ánh mắt, theo trong đình sơn chủ ánh mắt cùng nhau na di, cuối cùng ném cùng một cái phương hướng, thần sắc có chút phóng nhiên, cầm tuyết trắng dù giấy người trẻ tuổi, Ninh Dịch trong lòng giật mình, hắn kinh ngạc nhìn đình giữa hồ, sương mù bát tán sau, Ninh Dịch thấy được một đôi xuyên thấu mây mù, kim sán hai con ngươi, Lục Thành sơn chủ, cách 500 năm tuế nguyệt, nhìn phía mình, tại sơn chủ ném lấy ánh mắt một khắc này, một đạo xuyên thấu thần hồn thanh âm, đứt quãng, tại Ninh Dịch thần hải phía trên vang lên, nện kiếm, quan tài, tìm tới viên kia, hộp đen, liền có thể tìm tới phía sau núi, vĩnh sinh bí mật, đạo thanh âm này, ngữ khí 10 phần ổn định, nghĩ tới lúc trước nói rất nhiều, chỉ bất quá tuế nguyệt quá lâu, có chỗ hư hao, cũng may mấu chốt tin tức vẫn giữ lại, Ninh Dịch đi lòng vòng đầu, nhìn quanh một vòng, phát hiện vài người khác thần sắc đều là một mảnh ngạc nhiên, cũng không có nghe thấy thần hồn thanh âm phản ứng, Lục Thành, chỉ đối tự mình một người nói. Ninh Dịch nội tâm lập tức nhấc lên vạn trượng gợn sóng, nhưng khuôn mặt vẫn là bảo trì trấn định, hai tay nắm lũng tế tuyết, bảo trì sự kiếm mà đứng tư thái, đứng ở Thiên Thanh trì hư không bên trên, bát phong bất động, nha đầu cũng tốt, Trương quân lệnh cũng tốt, đều không có phát hiện dị dạng, bọn họ cũng không biết, Lục Thành lấy phù lục chi thuật, đối 500 năm sau, Khải Phong người, lưu lại như thế một cái nhắc nhở, nện kiếm, quan tài, hộp đen, hít sâu một hơi, Ninh Dịch trong thời gian cực ngắn phân tích câu nói này tin tức. Hắn đương nhiên biết, nện kiếm, đây là từ tàng một lần dưới cơ duyên xảo hợp, tại Hậu Sơn lĩnh ngộ ra kiếm thuật, vốn cho là lạc tuyệt mật, nhưng Lục Thành cũng biết lời nói, chẳng lẽ đây chính là hắn tận lực lưu lại. Về phần quan tài, Ninh Dịch cũng không biết, làm Thục Sơn một cái duy nhất tại Hậu Sơn tu hành qua đệ tử. Ninh Dịch xuyên qua kia mảnh đâm rách thần hồn rừng rậm, cuối cùng không cách nào vượt qua phía sau núi cuối, kỳ điểm, chỉ có thể dừng bước tại kia. Hắn từ đầu đến cuối không có nhìn thấy quan tài, Lục Thành nói tới quan tài, hẳn là tại kỳ điểm, về sau, Diệp Trường Phong lão tiền bối biến mất địa phương, khối kia trong quan mộc có cái gì, hộp đen lại là cái gì, những vấn đề này đều không thể nào biết được, nhưng là có một chút có thể xác định, Lục Thành sơn chủ biến mất, tuyệt đối không phải cái gọi là, Vân Du Tứ Hải, là đi tìm vĩnh sinh chi bí rồi sao, phía sau núi cấm chế về sau, cất giấu thông hướng bất hủ đường, đây là Diệp lão tiên sinh tại Hậu Sơn trước đối với mình nói tới. Diệp lão tiên sinh còn nói, như thiên hạ có người có thể hiểu thấu đáo bất hủ chi bí. Như vậy nhất định là hắn, vừa đi về sau, liền không còn tin tức, 3 năm về sau, Ninh Dịch từ yêu tộc trở về, Diệp lão tiên sinh đã vô pháp thực hiện mang Ninh Dịch đi một lần yêu tộc thiên hạ hứa hẹn. Hai câu này, động đến Ninh Dịch trong lòng một chút thương cảm, hắn lúc ấy cảnh giới quá thấp, đối với, bất hủ, hai chữ, chỉ là ngưỡng vọng, về phần bước vào phía sau núi khỉ rừng cuối, vùng thế giới kia, càng là không làm tưởng niệm, nhưng bây giờ, khác biệt, vị kia ngồi tại đình giữa hồ bàn cờ một bên tuổi trẻ sơn chủ. Thần sắc mơ hồ, quanh thân lượn lờ mây mù, truyền ra câu nói kia về sau, hắn chậm chạp lấy hai ngón tay làm cái, V, động tác, khiến người ta sợ hãi than là, trên bàn cờ một quân cờ, vậy mà liền như thế thật bị hắn, V, một cái thông qua phù lục ngưng tạo, giả lập hình người, lại có thể V lên trong hiện thực quân cờ. Bùi Nha đầu nhếch lên bờ môi, nhìn xem tấm bùa kia bốn phía chảy xuôi hư vô đường vân. Đương thời không có người so với nàng càng có trận pháp thiên phú. Vị kia sơn chủ lưu lại hai tấm kiếm khí phù lục, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, lưu lại đạo này hình ảnh, chân quý giá trị, không thuộc về phía sau núi, tiểu tử mẫu trận, Ninh Dịch chú ý tới, tuổi trẻ Lục Thành, vê lên quân cờ, trên không trung chậm chạp xẹt qua một cái đường vòng cung. Đồng thời, sơn chủ thanh âm lại lần nữa tại trên thần trì vang lên. Đông 31, Bắc 79, Nam 24, Tây 5 số 0, đây là, phương vị sao, là có ý gì, căn bản không còn kịp suy tư nữa, nhẹ nhàng vân vê quân cờ sơn chủ thân hình. Tại cầm cờ xẹt qua như thế một cái quỹ tích về sau, liền bỗng nhiên như sương mù phá tản ra đến, cả cỗ thân thể khuynh đảo phía dưới bị mây mù nuốt hết. Xoẹt, một tiếng, nâng đến giữa không trung quân cờ, dễ như trở bàn tay đột phá sương mù ngăn cản, như vậy rơi trên bàn cờ, phát ra lạch cạch một tiếng vang giòn, sau đó quay tròn xoay tròn, cuối cùng quy về bình tĩnh. Tòa hải đình giữa hồ đều thuộc về tại bình tĩnh, bốn phương tám hướng mãnh liệt bình phục sóng nước bắn ra tứ phương, chậm chạp dập tắt quang huy, cùng tòa kia đã từng ánh sáng một thời đại bóng lưng tại làm cái cuối cùng im ắng nhắc nhở về sau, gọn gàng như vậy tiêu tán. Lục Thánh một đời chính như hắn trên thế giới này lưu lại dấu chân đồng dạng, đủ sâu, đủ ngắn, đủ thần bí, lại không thể nào tìm kiếm, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Vị kia sơn chủ tại Đại Tùy Thiên Hạ lưu lại một trang nổi bật, nhưng tiếc nuối là hắn tại đỉnh phong nhất thời đại biến mất tại thế nhân trong mắt. Bây giờ trên đời đều lưu truyền Lục Thánh Vân Du tứ hải nghe đồn, nhưng bây giờ chỉ có Ninh Dịch biết, vị này sơn chủ xuống núi có đại nhân quả liên lụy, cùng Bất Hủ có quan hệ. Chương 843, cổ thánh phủ đệ, phù lục uy năng tan hết, lượn lờ sương mù tại đình giữa hồ khuếch tán ra tới. Kết thúc sao? Cố Khiêm kinh ngạc nhìn xem đình giữa hồ, dựa vào lan can chỗ có cơn gió ồn ào náo động, bàn cờ Lạc Tử Lang coi như vang, cuối cùng hết thảy quy về bình tĩnh. Vị kia Thục Sơn sơn chủ cái gì cũng không có lưu lại. Ở trong mắt Cố Khiêm, vị kia sơn chủ từ xuất hiện đến biến mất, lưu lại hữu hiệu tin tức cũng chỉ có đưa tay vê quân cờ động tác cuối cùng đạo kia không trung xẹt qua đường cong, tựa hồ ẩn chứa bí mật gì. Chỉ tiếc hắn lĩnh hội không tới. Đông 31, Bắc 79, Nam 24, Tây 5 số 0, Lục Thánh trong miệng kia bốn cái phương vị, chỉ có Ninh Dịch nghe được. Nhà đầu do dự bất định nhìn về phía Ninh Dịch, ánh mắt kết nối về sau, nàng lập tức tỉnh táo lại. Hai người tại Tây Lĩnh từ nhỏ đến lớn, tâm hữu linh tê, chỉ cần một chút trao đổi, nàng liền có thể minh bạch xảy ra chuyện gì. Phù Lục sát nhập về sau, sơn chủ đối Ninh Dịch truyền một ít tin tức, những người khác là người ngoài, để nhà đầu cảm thấy nhiều hứng thú muốn tìm tòi nghiên cứu. Là cái này phía sau, nguyên lý, Lục Thánh thật chẳng lẽ là thần nhân, cường đại đến có thể khám phá 500 năm sau tương lai? Hay là nói, bằng vào hoàn chỉnh kiếm xương đến phán định, chỉ có Ninh Dịch trong tay nắm giữ, Tế Tuyết mới là hoàn chỉnh phẩm, Trương Quân Lệnh chỉ có Phù Lục, mình chỉ có Hồng Trúc Thân Kiếm, hai người đều là có chỗ khuyết tổn. Phải là, Bùi Linh Tố suy tư thời điểm, nghe được cách đó không xa Trương Quân Lệnh trầm ngâm thanh âm. Ninh tiên sinh, sư tôn ban thưởng ta kiếm lúc, từng nói cho ta biết, trên đời mọi việc đều có nhân quả, ta bởi vì du kiếm tại Côn Hải Động Thiên Lĩnh ngộ kiếm khí tầng thứ 7. Nữ tử ở xanh nói chuyện thời điểm, thanh âm êm dịu, kia hai tấm lơ lửng giữa không trung phù lục đã mất đi ngoại lực tác dụng, tự chủ nảy mầm linh trí, khiến cho riêng phần mình cướp về hai phe trận doanh. Hồng Trúc kiếm xương giờ phút này liền treo tại Trương Quân Lệnh trước mặt, khoảng cách khoảng 3 thước, xòe bàn tay ra liền có thể một thanh nắm lấy. Trương Quân Lệnh trong tay mang theo chuôi này mất đi kiếm xương chỉ vì phàm kiếm thanh dù, nàng cười cười, hai ngón tay duỗi ra chống đỡ tại phù lục trước đó, đầu ngón tay như sờ nước hồ, hư không nổi lên gợn sóng, có nguyên nhân có quả, tờ phù lục này liền trả lại Ninh tiên sinh. Phát lực, phù lục chậm chạp lướt đi. Ninh Dịch ngẩn người, cô gái áo xanh này, viên thuần bế quan đệ tử, lại có như thế quyết đoán quyết đoán, đây cũng không phải là phàm phẩm, đây là Lục Thánh kiếm cốt phù lục, nếu là lưu truyền ra đi, Đại Tùy Thiên Hạ không biết có bao nhiêu người cam nguyện vì thế đầu rơi máu chảy. Tờ phù lục này dán tại thanh dù bên trong, có thể để Trương Quân Lệnh tu vi lên cao một cái lớn bậc thang. Bằng vào tầng thứ 7 kiếm ý, nhưng cùng tinh quân một trận chiến, viên thuần tiên sinh, thờ phụng, nhân quả chi đạo, sao? Ninh Dịch thần sắc ngưng trọng, trong mắt hiển hiện một vòng kính ý, không chỉ là đối với viên thuần kính ý, hắn vái chào thi lễ, cũng không có cự tuyệt. Tấm bùa kia phá vỡ hư không tầng tầng gợn sóng, đã bị Trương Quân Lệnh tự tay xóa đi những năm này góp nhặt ý niệm, hóa thành một chương vô chủ phù lục, có nguyên nhân có quả, có bỏ có được. Ninh Dịch chân thành nói, Trương cô nương đại trí tuệ, đại phách lực. Trương Quân Lệnh lơ đễnh cười cười. Bùi Linh Tố đưa tay nắm lũng lá bùa, trong nháy mắt thanh mang hóa thành cá bơi, chui vào kiếm tàng động tiên bên trong, cùng chui này Hồng Trúc hợp hai làm một, phù lục dung nhập Hồng Trúc dù bên trong, ngoại giới cũng không có chút nào gợn sóng, nhưng tiểu diễn sơn giới đã nhấc lên một trận kiếm khí phong bạo, lấy Hồng Trúc uy thế, kiếm xương hợp nhất một thanh không thua gì Tế Tuyết, thần binh liền một lần nữa ra mắt. Trận này hạo đãng phong bạo tại tiểu động thiên bên trong tùy ý càn quét. Bùi Linh Tố hai tay áo run rẩy lũng về sau, hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu. Trương Quân Lệnh chú ý tới nha đầu tiếp nhận lá bùa chi tiết, nàng nhíu mày, hơi có chút ý vị thâm trường cười nói, nhìn đến lựa chọn của ta cực kỳ chính xác đâu, tờ phù lục này tìm được chính chủ. Cố Khiêm nói, năm đó Thiên Đô huyết án, Từ Tàng đeo kiếm giết người, đạo lữ Nhiếp Hồng lăng táng thân phong Tuyết Nguyên, Thục Sơn Tử Sơn cái này đối thần tiên đạo lữ, cùng hai người bội kiếm kết cục đồng dạng, cuối cùng không thể thành quyến lữ. Hắn thở dài, hắn đương nhiên biết, Tử Sơn Sở Tiêu Sơn chủ có đem dù đỏ, thân kiếm cực kỳ cứng cỏi, gần như không thể phá vỡ tổn hại, kia là Lục Thánh lưu cho nàng cực kỳ trọng yếu tín vật, mà bây giờ Sở Tiêu chỉ có một vị đệ tử, Bùi Linh Tố, cái kia thanh dù đỏ, chắc hẳn liền là Trương Quân Lệnh trong tay. phù lục, chân chính quy túc. Hôm nay, hợp nhất, Cố Khiêm nhìn về phía Trương Quân Lệnh, trong lòng có chút cảm thán, nữ nhân này thật chẳng lẽ xưa nay chưa từng tới bao giờ nhân gian sao? Vẻn vẹn là thờ phụng nhân quả chi đạo, liền có thể tại từ nơi sâu xa, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Thật sự là khó có thể tin, Trương Quân Lệnh tất nhiên không biết được Hồng Trúc tình báo. Tặng phù một chuyện, vượt qua lẽ thường cũng vượt qua dự kiến, từng sợi kiếm khí, không bị khống chế nhảy vọt, ở trên mặt hồ như mưa bụi đồng dạng, đập nện ra liên miên gợn sóng, lạch cạch, Bùi Linh Tố có chút hoảng hốt, nàng nghe Cố Khiêm, trong đầu không tự chủ được, hiện ra mình sư tôn đau thương khuôn mặt. Có một ngày, Phong Tuyết Nguyên nữ đồng, khoanh chân ngồi tại đầy trời xương trong cỏ, ngưỡng vọng mái vòm, khẽ vuốt trong lòng bàn tay dù đỏ. Ngày đó, Lục Thánh tặng dù tại ta, chính là một lần cuối, ta bỏ ra 500 năm mới hiểu thấu đáo. Hồng Trúc Tế Tuyết, nguyên lai chưa từng cùng một chỗ qua, bởi vì chỉ có thân kiếm, tâm lại không tại, cho nên Lục Thánh là muốn nói cho sư tôn, đừng lại đợi sao, hiểu thấu đáo đây hết thảy nha đầu. Thần sắc ảm đạm, thì thào mở miệng, nguyên lai, Hồng Trúc cùng Tế Tuyết cũng không có chân chính cùng một chỗ qua. Một con hữu lực mà ấm áp tay, nắm chặt nha đầu lòng bàn tay, một câu trực kích đáy lòng chỗ sâu nhất, Ninh Dịch nhìn qua phía trước, gần từng chữ, Tế Tuyết cùng Hồng Trúc, hiện tại ở cùng một chỗ, Ninh tiên sinh, không cần cảm tạ ta, người ta đều chỉ là thuận theo, tuyến nhân quả, tiến lên phàm nhân, một ngày không siêu thoát gông cùng xiềng xích, một ngày liền không thể ngỗ nghịch đại đạo. Đình giữa hồ lần nữa khôi phục bình tĩnh, bốn người một lần nữa ngồi đối diện uống trà, Trương Quân Lệnh thản nhiên nói, về phần, tặng phù, cái này sự tình, đương nhiên cũng chỉ là tuyến nhân quả một bộ phận, tuyến nhân quả thuyết pháp, ngược lại là rất có ý tứ, Ninh Dịch cười hỏi, dựa theo loại thuyết pháp này, nhất ẩm nhất trác đều do thiên định, người tu hành thu nạp tinh huy, thổ nạp hô hấp, lại là nghịch thiên mà vì, nhân quả ở trước mắt, không tuân theo lại nên làm như thế nào, Trương Quân Lệnh không có trải qua một hào suy nghĩ nói, không tuân theo. Cũng là bởi vì quả, Ninh Dịch giật mình, nhân quả, tiến lên là quả, lùi lại cũng thế, phía bên trái, phía bên phải, đều là nào đó đầu vô hình sợi tơ thao túng con đường. Cùng nó xưng là, nhân quả, đại đạo, không bằng nói là, hoãn lại tâm ý, Trương Quân Lệnh mỉm cười nói, hôm nay muốn tặng phù, vậy liền tặng phù, muốn đánh nhau, vậy liền đánh nhau, muốn tìm Ninh tiên sinh đòi hỏi thứ nào đó, vậy liền đòi hỏi thứ nào đó, tặng phù ân tình, cùng đòi hỏi đồ vật, không phải một đầu nhân quả. Dù là trước sau thiếu thốn, vẫn không ảnh hưởng trong đó một kiện nào đó sự tình phát sinh. Huyễn hoặc khó hiểu, nhưng Ninh Dịch nghe hiểu, hắn bất đắc dĩ nói, Trương cô nương không muốn ta nhận ngươi ân tình, đó chính là nghĩ, đòi hỏi, đồ vật rất lớn, vâng, Trương Quân Lệnh gọn gàng dứt khoát nói, ta muốn mượn Ninh tiên sinh lực, phá cảnh, tại Côn Hải động tiên bế quan thời điểm, ta là trí tử, hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là sau khi xuất quan, muốn tìm một người, người kia có thể giải đáp ta tất cả nghi hoặc, tất cả nan đề. Tất cả không hiểu, mà thuận sư tôn nhắc nhở, ta tìm đến nơi này, Trương Quân Lệnh kia trương được vải trắng hai gò má, khẽ nghiêng, mang theo ba phần hoang mang, nàng đang đánh giá, dò xét Ninh Dịch, nhưng mà cái sau trên mặt, cũng không có viết thứ gì, chỉ ít thằng không có từ Ninh Dịch trên mặt, nhìn thấy mình muốn đáp án, Ninh Dịch không biết nên khóc hay cười, cùng nó nói vị này Trương cô nương là trĩ tử, không bằng nói nàng là trong tã lót hài nhi, một trương tuyết trắng sạch sẽ giấy trắng, quang minh lỗi lạc đi vào trong nhân thế này, hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng vì cái gì Viên Thuần tiên sinh để nàng ngàn dặm xa xôi chạy tìm đến mình? Vì cái gì tìm ta? Trầm mặc, hồi lâu trầm mặc, Trương Quân Lệnh cau mày, tựa hồ cũng đang tự hỏi vấn đề này. Sau một lát, nàng cực kỳ chắc chắn mở miệng, bởi vì ngươi là cầm dù người, bởi vì ngươi là cầm kiếm người. Đằng sau ba chữ, để Ninh Dịch con ngươi bỗng nhiên co vào, Bùi Nha Đầu một cái tay nhẹ nhàng khoác lên hắn cánh tay phía trên. Cực kỳ tùy ý tự nhiên ngăn chặn, một cái tay khác nâng lên, vạn phần trấn định bưng lên nước trà nhấp một miếng, lạnh nhạt nói: cầm dù người, cầm kiếm người, đây là ý gì? Trương Quân Lệnh lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Ninh Dịch nằm ngang ở bàn trên Tế Tuyết, nói, tự nhiên là mặt chữ ý tứ. Ninh Dịch căng cứng tinh thần mới chậm chạp buông lỏng, lấy Trương Quân Lệnh đơn thuần trình độ nên không có khả năng biết chấp kiếm giả tồn tại mới là, vừa mới chẳng qua là thuần túy trùng hợp mà thôi. Trương Quân Lệnh bỗng nhiên không nói, nữ tử hai tay dâng chén trà, mảnh khảnh đầu lông mày chậm rãi bốc lên, dương lên, kia trương đường cong nhu hòa hai gò má lập tức liền sinh ra hai ba phần lăng lệ chi khí. Nàng nhìn chằm chằm cổ pháp bàn cờ, lúc trước cũng không có xem xét tỉ mỉ, mà khi nàng giờ phút này nghiêm túc đi nhìn chăm chú thời điểm, trong óc bỗng nhiên nhiều hơn phong lôi quanh quẩn thanh âm sư tôn nói cho câu nói kia của mình, trên thế giới này tồn tại hai mắt không cách nào thấy rõ đồ vật, phải dùng tâm nhìn. Nhìn chăm chú bàn cờ, Trương Quân Lệnh thần hải không còn bình tĩnh nữa, bên hông hai túi quân cờ đen trắng bỗng nhiên rầm rầm lật đổ bắt đầu, hai cái ngón tay dài nhọn về ở một viên màu trắng quân cờ, rơi vào bàn cờ thiên nguyên phía trên, siêu, một tiếng, lạc tử chỗ, một sợi kình phong dâng lên, tiếp theo là viên thứ hai hắc tử, lạc tử bắn ra, ầm ầm, rất nhỏ lôi minh, mà khi bộ đội dị tượng sinh ra thời điểm, đình giữa hồ bên ngoài phong ba tái khởi, mái hiên treo chuông gió keng lang lay động. Thanh âm thanh thúy lập tức bị sóng nước bao phủ, Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố nhìn nhau, trong mắt đều là có vẻ kinh ngạc, sóng nước vạn chuyển, phong lôi đan xen, trước mắt một màn này, cùng lúc trước Ninh Dịch lấy đạo tông bí thuật phá vỡ phủ đệ cấm chế hình tượng, cơ hồ không có sai biệt, cỗ này cảm giác quen thuộc, chỉ bất quá đưa vào đến Thiên Thanh Trì chủ thần biển hình tượng bên trong người kia. Là giờ phút này đang không ngừng rơi cờ nữ tử áo xanh. Trương Quân Lệnh thần sắc một mảnh ảm đạm đau thương, sợi tóc của nàng vẩy xuống, tựa hồ cảm nhận được cái gì bi ai hình tượng. Lạc Tử tốc độ dần dần biến chậm, ván cờ này cục hồi tưởng đến cuối cùng giai đoạn, cái này căn bản cũng không phải là nào đó trận chứ danh đánh cờ. Song phương kỳ nghệ đều là thường thường, cho nên Thiên Đô tư khố bên trong không có bất kỳ cái gì một ván cờ trải có chỗ ghi chép. Nhưng ván này đánh cờ, lại là Thiên Thanh Trì chủ khi còn sống trọng yếu nhất hồi ức. Không biết năm nào, không biết tháng nào, không biết người nào, Cố Khiêm thần sắc tái nhợt, quay đầu, nhìn phía sau, tòa kia hoành cách mặt nước, đứng ở ánh nắng bên trong phủ đệ, cửa chính chỗ, chậm chạp phát ra kéo dài thanh âm, cửa, mở, chương 844, Côn Hải động thiên đưa cờ người. Cửa, mở, tòa kia yếu ớt phong cấm ngàn năm phủ đệ, cửa chính bị vô số mật tông phù lục gia cố, giờ khắc này ở Trương Quân Lệnh Lạc Tử phong lôi thanh thế bên trong, không ngừng bắn ra lốp bốp giòn vang thanh âm, phong cấm, giải trừ, Thiên Thanh Trì chủ trong này lưu lại cấm chế, đối ứng, đạo tông, linh sơn, thiên đô, rất nhiều bí pháp, cửa chính đối ứng, là Liên Hoa Các, Lục Hào, Ninh Dịch đứng dậy, tỏa huy ánh nắng rủ xuống tĩnh mịch trăm ngàn năm phủ đệ. Rốt cục nghênh đón phá cục ngày, đau khổ nếm thử thiên đô vô số thế cuộc đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Hắn cùng Bùi Linh Tố không có nghĩ qua, phá cục, điểm, là ngàn dặm xa xôi đến Linh Sơn Trương Quân Lệnh. Cố Khiêm thần sắc thoáng có chút hoảng hốt, nam nhân trẻ tuổi có chút bị lệch đầu lâu, nhìn qua vị kia trong tay vân vê cuối cùng một quân cờ. Chậm chạp không có rơi xuống nữ tử áo xanh, che tại trên hai gò má vải trắng đã ướt át, Trương Quân Lệnh thái dương hai sợi râu rồng tóc dài rủ xuống. Cả người chưa từng mở miệng nói chuyện, nhưng quanh thân ba thước, đã nhuộm dần một tầng thật mỏng, đau thương, ván cờ này, vào cuộc người, liền sẽ như thế sao? Nàng nhìn thấy cái gì? Tâm tư kín đáo quan bảo nam nhân, hai cánh tay vê ở y phục của mình vạt áo. Một lần nữa điều chỉnh tư thế ngồi, cách Trương Quân Lệnh càng gần một chút, tại nhìn chăm chú Trương Quân Lệnh ngơ ngẩn khuôn mặt thời điểm. Cố Khiêm trong đầu lóe lên rất nhiều hình tượng, thiên đô mưa lớn mưa to, nâng dù nữ tử áo xanh, mới gặp đêm hôm đó, Trương Quân Lệnh nhập thiên đô lúc danh hiệu, đưa cờ người, lúc trước Cố Khiêm đơn thuần coi là, đây chẳng qua là thái tử cho mình sư muội lấy một cái tên hiệu, là bình tĩnh đã lâu thiên đô đưa lên một tử tốt cờ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Trương Quân Lệnh Côn Hải động thiên bế quan thời điểm, Viên Thuần tiên sinh liền tặng hai túi đen trắng, một tờ thanh dù, vị tiên sinh kia, nghĩ đến sẽ có hôm nay sao? Đưa cờ người, đưa cờ người, trước là thiên đô đưa cờ, lại vì Thiên Thanh Trì đưa cờ. Trương Quân Lệnh đốt ngón tay hơi trắng bệch, mảnh khảnh cổ tay, xương cổ tay phát ra rất nhỏ run rẩy thanh âm. Nàng, nhìn, đến, một đạo mơ hồ hình ảnh, đạo kia hình ảnh cho cảm giác của mình, rất là quen thuộc, là, sư môn, khí tức, nhưng người này, không phải sư phụ, trên thân người này có càng xa xưa. Càng cổ lão nặng nề cảm giác, không biết tại khi nào ăn vị tại ván cờ của mình đối diện. Cảnh tượng chung quanh tựa hồ cũng tiêu tán, tòa đình giữa hồ, chỉ còn lại trống rỗng tự mình một người. Cố Khiêm cũng tốt, Ninh Dịch Bùi Linh Tố cũng tốt, những người này đều biến mất tại mãnh liệt mà đến trong sương mù. Nàng ngồi một mình ở thế cuộc bên này, người thần bí kia thì là ngồi ở kia một bên. Hai người cách bàn cờ nhìn nhau, chúng ta bao lâu, không có cùng một chỗ đánh cờ rồi. Người kia thanh âm êm dịu mà tinh tế tỉ mỉ, lục cảm nhạy cảm. Tùy theo thì chuẩn bị xuất kiếm Trương Quân Lệnh, tại nghe được câu này thời điểm, ngẩn người, cái kia thấy không rõ khuôn mặt người thần bí, chỉ dùng một câu, liền để nàng tháo xuống tất cả, phòng bị, đây là một cái, cực kỳ an toàn người, tuyệt đối sẽ không thương tổn tới mình người, trống rỗng trong đầu cố gắng vơ vét lấy trống không ký ức, cuối cùng chỉ có thể đạt được một cái cực kỳ không rõ ràng suy đoán. Bàn cờ người đối diện, là nàng người quen biết, người kia thanh âm bỗng nhiên lại trở nên thuần hậu, ta ở chỗ này chờ ngươi thật lâu, ta biết ngươi nhất định sẽ tới. Đợi ta, thật lâu, Trương Quân Lệnh ngơ ngẩn nhìn hai tay của mình sinh ra ở Côn Hải Động Thiên, tu hành bế quan cũng bất quá 23 năm, lòng bàn tay da thịt trắng noãn, không có một tia nếp nhăn, cũng không có tuế nguyệt dấu vết lưu lại, nàng lắc đầu, ngài nhận lầm người kia chỉ là cười cười, nói, một sợi hồn phách, ngàn thế bách chuyển, không sai được, Trương Quân Lệnh nhíu mày, nàng nhớ kỹ sư tôn nói với tự mình, khí vận chi luận là thật, hư vô mờ mịt nói về nhân quả cũng là thật, nếu như hai cái này đều là thật. Như vậy, chuyển thế luân hồi, đại khái suất cũng tồn tại, đạo tông cùng Phật môn ngồi quên vê lửa, ý đồ tìm ra, luân hồi đại đạo, phá giải chi thuật, nàng từ Côn Hải động thiên tỉnh lại, trong đầu liền trống rỗng, không có một tơ một hào ký ức. Viên Thuần Tiên Sinh nói, nàng là một cái hài nhi, một chương giấy trắng, nhưng lại là một cái rất trọng yếu người, rất trọng yếu. Cụ thể trọng yếu bực nào? Hiện tại Trương Quân Lệnh tựa hồ cảm thấy, chí ít với một người đang chờ mình, đợi rất lâu, đáy lòng kia cỗ bi ai, tại thực chất bên trong chảy xuôi. Nàng mười ngón nắm khép, vô luận như thế nào mặc niệm tâm pháp, đều không thể chống cự xâm nhập huyết dịch sâu bên trong cảm xúc. Trong phủ đệ bích họa vẫn còn ở đó, người kia cười cười, nói, chậm rãi nhớ lại đi. Hắn cách mê vụ, nhìn về phía bên cạnh, nói khẽ, đến một khắc này tiến đến trước đó, đáp ứng ta, đừng lại để bi kịch lặp lại. Trương Quân Lệnh bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nàng tại thời khắc này, thậm chí có dỡ xuống mình che mặt vải trắng xúc động. Lão sư đã từng nói với mình, vô luận phát sinh cái gì cũng không cần lấy xuống vải trắng. Nàng một cái tay khoác lên mình vải trên thời điểm, vị kia người áo đen chậm chạp nghiêng thân thể ấn ở mình. Quanh mình hết thảy trở về đến trong hiện thực, nàng kinh ngạc duy trì đưa tay động tác, đè lại tay của nàng. Không phải người khác, là Cố Khiêm. Cố Khiêm thần sắc phức tạp, hỏi, người trông thấy, cái gì? Nữ tử hai gò má đã ướt át. Trương Quân Lệnh lắc đầu, nàng thanh âm khàn khàn, một cái thật lâu trước đó, người. Bùi Linh Tố cùng Ninh Dịch nhìn nhau, là Thiên Thanh Trì chủ sao? Lưu lại phủ đệ vị chủ nhân kia, tại phát động cấm chế thời điểm, liền sẽ phát động cùng trí nhớ của hắn, nhà đầu cùng Ninh Dịch cũng đã có tương tự kinh lịch. Chỉ bất quá hai người mơ hồ cảm giác được, Trương Quân Lệnh trải qua, cùng mình không giống nhau lắm. Phủ đệ mở, nơi đó tựa hồ có ta muốn biết. Hết thảy, Trương Quân Lệnh chậm chạp đứng dậy, nàng cầm lên thanh dù, vọc, hướng Thiên Thanh Trì chủ phủ đệ, hít một hơi thật sâu, nói, ta biết vì cái gì lão sư muốn hô ta, đưa cờ người, nơi này mới là ta hẳn là tới địa phương. Thiên Thanh Trì chủ phủ để cửa chính rộng mở, sân nhỏ sạch sẽ mà sáng tỏ, không giống như là ngàn năm rơi chìm cổ hồ bộ dáng, mà giống như là thường xuyên có người quét dọn, ở lại, sáng sủa sạch sẽ, con diều đừng ở gốc cây phía trên. Bốn người cùng một chỗ bước vào phủ đệ cửa chính, tòa này cổ thánh phủ đệ, mặc dù yên tĩnh, nhưng lại không tĩnh mịch, không có một tơ một hào khí tức âm u, không muốn phớt lờ, Ninh Dịch cái thứ nhất bước vào sân, trong tay hắn cầm tế tuyết, quét mắt một chút, nói, tại quang minh không thể trông nom chi địa, có cường đại dị thường, cấm chế, nếu như không cẩn thận ngộ nhập, như vậy thần hồn liền sẽ cưỡng ép bóc ra, bị rút ra đến, quan tưởng thế giới, bên trong, lần trước, tại Thiên Thanh Trì chủ phủ đệ hậu viện, Ninh Dịch liền đã tới. Cự nhân vương tẩm cung, mắt thấy kia mảnh hoang nguyên vĩnh hằng đêm tối, nếu như tiến vào tẩm cung người, không cách nào phá giải thế giới quan, rất có thể sẽ vĩnh thế trầm luân. Câu nói này, rất rõ ràng nói là cho Cố Khiêm nghe. Ninh Dịch đem, cự nhân vương, sự tình nói một lần, cái khác hai vị nữ tử ánh mắt yên tĩnh tự nhiên. Cố Khiêm thì là dùng mình một cái, hắn đánh giá một vòng, nhận sợ, có quỷ quái như thế sao? Vậy ta an vị tại cái này trên băng ghế đá, chờ các ngươi tốt, trong đình viện bày biện một chương bằng đá bàn bát tiên. Bốn tòa ụ đá, Cố Khiêm duỗi ra một cái tay, cầm lên trên bàn đá một tôn bầu rượu, hoắc, bên trong còn đựng đầy rượu, vị này Thiên Thanh Trì chủ thật có nhã hứng, cũng không biết quá hạn không. Cố Khiêm giơ ly rượu lên bưng đến trước mặt mình, hắn đương nhiên sẽ không uống, hắn nhẹ nhàng ngửi ngửi, một cỗ nồng đậm mùi rượu từ ấm miệng tỏa khắp mà ra. Nam nhân trẻ tuổi trước đó tại tình báo ti sờ cút đánh ngã, trong thế tục liệt tử uống qua không ít, tử lượng coi như chịu đựng, nhưng bưng chén rượu lên đến chóp mũi về sau, Cố Khiêm liền không nhịn được lật ra một cái liếc mắt, cả người loảng xoảng một tiếng ngã trên mặt đất. Trương Quân Lệnh mặt không biểu tình nhìn xem ngã trên mặt đất nam nhân trẻ tuổi, liền cái này, nàng thở dài, không để ý đến mặc cho cái thằng này lấy một cái cực kỳ khó coi tư thái nằm trên mặt đất. Ninh tiên sinh, Bùi cô nương, trong tòa phủ đệ này nên có một tòa bích họa. Nàng do dự một chút, vẫn là không có đem mình đánh cờ thời điểm gặp phải cảnh tượng nói ra. Người thần bí kia nói lời tựa hồ thâm ý sâu sắc, nàng còn không thể hoàn toàn tin tưởng trước mắt hai người. Trương Quân Lệnh chân thành nói, Thiên Thanh Trì chủ, tựa hồ cùng Liên Hoa Các rất có nguồn gốc. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, hắn không chỉ cùng Liên Hoa Các hữu duyên, vị này cổ thánh, tựa hồ tinh thông các đại tông môn thuật pháp. Bùi Linh Tố ngón tay chạm đến lấy nơi này vách đá. Tại quang minh trông nom phía dưới, những này đắm chìm qua nước hồ vách đá, không có bị tuế nguyệt pha tạp, ngược lại có loại khô ráo xúc cảm, thế là liền có thể rất dễ dàng lấy ra. Nơi này vách đá không có một tơ một hào vẽ tranh vết tích, đã không có trải qua tạo hình hoặc là vẽ tranh, như vậy cũng không cần cân nhắc, bong bóng hỏa thiêu, hiện hình biện pháp, phủ đệ môn hộ là đóng chặt, nếu là mở cửa, nơi đó liền là quang minh không thể trông nom chi địa. Hơn phần nửa cất giấu nguy hiểm, Ninh Dịch đi vào một tòa toa viện trước đó, hắn duỗi ra một cái tay, nói, tiếp xuống ta sẽ đẩy cửa ra. Trương Quân Lệnh ôm thanh dù, nhíu mày, Ninh Dịch bàn tay lấp lóe quang mang, một cỗ mảnh khảnh phong lôi, tại lòng bàn tay hội tụ, cỡ nhỏ vòng xoáy tại cổ thánh phủ đệ khóa cửa phía trên vạn truyền. Chấp kiếm giả kiếm khí là thiên hạ mở khóa chi, chia, đã phá giải phủ đệ, như vậy liền thử một chút đầu cơ trục lợi, mở cửa, nếu như cấm chế sinh ra mâu thuẫn chi ý, Ninh Dịch sẽ lập tức đình chỉ, nhưng, tin tức tốt là, cũng không có, Ninh Dịch thần sắc vui mừng, khóa cửa lang làm rơi xuống đất, ngay sau đó môn hộ bị hắn nhu hòa đẩy ra, gió nhẹ thổi qua, trong đình viện môn hộ, theo Ninh Dịch đẩy ra thanh thứ nhất khóa, toàn bộ lang làm mở ra, một thanh lại một thanh khóa cửa rơi xuống đến địa, một trận gió lùa lướt đến, một cái lại một cái toa viện cổ môn, như vậy mở ra, Bùi Nha Đầu trầm mặc nhìn đứng ở trước cửa Ninh Dịch. Áo bản đen bị gió thổi phật, một sợi lại một sợi quang mang, từ giam cầm đen nhánh toa viện trong tĩnh thất bắn ra mà ra. Nơi này mỗi một gian phòng phòng, đều như là Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện, tự sinh quang minh, tòa này chính viện, căn bản cũng không có quang minh không thể trông nom chi địa. Chương 845, trong bầu thế giới, tòa này chính viện, căn bản cũng không có quang minh không thể trông nom chi địa. Không có ánh sáng không thể trông nom chi địa, liền không có bí mật, từng tòa toa viện, môn hộ mở rộng, cái này ngàn năm qua bụi bay, tỏa sáng, Thiên Thanh Trì chủ phòng trong các, nơi nào có cái gì bích họa? Trương Quân Lệnh bình tĩnh lông mày, bốn phía dạo qua một vòng, cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào cái nào đó chính diện nằm trong sân có vẻ như nằm ngáy, quan bào nam nhân, Cố Khiêm kia sắp xếp trước đến tuấn tú khuôn mặt, tại trong bão cát bị giày xéo hơn 10 ngày, xương gò má nhiều mấy đạo mảnh gọt cát ngấn. Tòa này yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong đình viện, cũng không có vang lên như Trương Quân Lệnh theo dự liệu. Tiếng ngáy nhỏ nhẹ, cái kia tựa hồ ngủ say quá khứ nam nhân, liền hô hấp âm thanh cũng bị mất. Trương Quân Lệnh thần sắc trầm xuống, hai ngón tay nhô ra, tại hơi thở trước rừng rừng, ánh mắt của nàng từ Cố Khiêm gương mặt bên trên Nazi, rời đến tôn này màu đen bầu rượu phía trên, quang minh không thể trông nom chi địa. Trong bầu thế giới, Cố Khiêm nhớ kỹ mình ngửi một ngụm đình viện rượu trên bàn. Sau đó liền, không có sau đó. Hắn liền đến nơi này, một tòa cự đại lơ lửng không trung lâu các, trên trời bạch ngọc kinh, 12 lầu năm thành. Tòa này to lớn không trung lâu các, liền treo tại Cố Khiêm trước mắt, hắn dẫm tại mây mù phía trên, dưới chân là thấy không rõ sương mù lượn lờ, không biết nơi nào có đường, nhưng là chí ít trước mắt là không có đường. Cố Khiêm trước mặt là lấp kín tường cao, lấp kín, không giống tường cao, nguy nga sơn lĩnh, tua cờ dài lá, tại tòa này tường cao phía trên sinh động như thật diễn sinh mà ra. Để Cố Khiêm có một loại ảo giác, tựa hồ mình chỉ cần vươn tay đụng vào vách tường, liền có thể dung nhập vách tường bên kia thế giới. Đây là một bộ bích họa. Hắn thử hướng về sau lui lại hai bước, sau đó bả vai chạm đến cái gì, vô ý thức quay đầu lại. Cố Khiêm đầu tiên là ngửi thấy một cỗ nhuyễn ngọc mùi thơm ngát, ngay sau đó bước chân lảo đảo, cùng người phía sau đối diện đụng cái đầy cõi lòng mềm mại tồn tại, sắc mặt đột nhiên biến đỏ. Trương Quân Lệnh thần sắc vạn năm không thay đổi, duỗi ra một cái tay ấn ở Cố Khiêm mặt, duỗi thẳng cánh tay, đem cái nào đó đần độn nam nhân đầu từ trước ngực mình dịch chuyển khỏi. Nàng tại Côn Hải động thiên bế quan, nhập thế về sau không tiếp xúc qua đạo lý đối nhân xử thế, tự nhiên cũng sẽ không hiểu được thẹn thùng ngại ngùng, càng không biết đăng đồ tử cái này từ ngữ ý vị như thế nào. Nhưng Cố Khiêm thế nhưng là tự xưng là chính nhân quân tử thanh cao người. Hắn vội vàng quay đầu, vừa định xin lỗi, bỗng nhiên ý thức được cái gì, đây là nơi nào? Lòng bàn chân sương mù, trước mắt tòa kia nguy nga tiên nhân tường thành, còn có một bộ càn quét ra, lan tràn không biết bao xa, rộng lớn bích họa, đây là Ninh tiên sinh nói tới quan tưởng thế giới. Quan bào nam nhân tương đương thông minh kịp phản ứng, hắn hạ giọng kinh ngạc lẩm bẩm nói, quang minh không thể trông nom chi địa, tòa kia bầu rượu, không sai, nơi này là trong bầu thế giới. Trương Quân Lệnh nhàn nhạt mở miệng, xem như trả lời vấn đề của hắn. Cố Khiêm hơi có chút ra vẻ cảm động đến rơi nước mắt, mở miệng hỏi, ngươi là tới cứu ta? Trương Quân Lệnh cười nhạo một tiếng, không để ý cái thằng này, phối hợp đi về phía trước hai bước, ngón tay lơ lửng tại trên thạch bích, cũng không có chạm đến, là vật thật, vẫn là kỳ điểm, đụng vào rất có thể có phong hiểm. Cố Khiêm nhìn phía sau, mây mù khuếch tán, lại có hai thân ảnh bước vào nơi này. Ninh Dịch nhìn về phía Cố Khiêm, nên nói Cố tiên sinh ngươi là vận khí tốt, vẫn là thật can đảm đâu. Cố Khiêm tương đương bất đắc dĩ, nhún vai cười nói, chúng đích có này một kiếp, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Ninh Dịch cũng cười, bọn hắn tốn không ít khí lực tìm kiếm, quan tưởng thế giới, liền giấu ở Cố Khiêm tiện tay cầm lên trong bầu rượu. Duyên phận tạo hóa, hoàn toàn chính xác khó mà diễn tả bằng lời. Bùi Linh Tố nhìn về phía tòa kia vách đá, đứng ở chỗ này, như ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể thấy được một chút, khó mà thấy rõ toàn cảnh. Đây chính là vị kia Thiên Thanh Trì chủ nói tới bích họa sao? Thiên Thanh Trì chủ trong phủ đệ cất giấu đại bí mật, hậu viện chỗ có thời kỳ viễn cổ cự nhân vương vẫn lạc chân tướng, kia hai viên lưu lại đồng tử cùng lít nha lít nhít manh mối, liên tiếp chỉ hướng cái bóng phát động diệt thế chi kiếp, mà đại tùy thiên hạ quang minh hoàng đế phong cấm đảo huyền hải, tựa hồ cũng cùng diệt thế chi kiếp có quan hệ. Thế giới quan phá giải kỳ thật cũng không khó. Bốn người đứng tại bích họa trước đó, bộ này bích họa quá lớn, bốn người giống như sâu kiến. Ninh Dịch nói khẽ, lần trước đi ra Vĩnh Dạ Hoang Nguyên, ta ngay tại suy tư, tại Thiên Thanh Trì chủ quan tưởng thế giới bên trong, nên như thế nào phá cục. Bùi Linh Tố nâng lên hai tay áo, hai tấm màu xanh phù lục bỗng nhiên bay ra, cướp cách tay áo, đầu tiên là như hồ điệp chỉ tử đồng dạng, lượn lờ nha đầu ống tay áo chuyển hai vòng, theo nàng trong nháy mắt động tác, dán vách đá hơi mở, thần hồn quan tưởng thế giới, chỉ cần thần niệm đủ mạnh, liền có thể ngưng tụ sự vật, phù lục, phi kiếm, thành trì, hết thảy đều có thể. Đây chính là quan tưởng thế giới chủ nhân tại tiểu thế giới đánh đâu thắng đó nguyên nhân. Hắn là thế giới này tạo vật chủ, chế định quy tắc người, Thiên Thanh Trì chủ là một cái thích chơi đùa người, hắn vì cái trò chơi này chế định rất nhiều quy tắc. Mà trận này trò chơi, hạch tâm hàm nghĩa, liền là tìm ra quy tắc, thế giới quan, xem thế giới, chúng ta muốn làm, đầu tiên là thấy rõ tòa này, bích họa thế giới. Ninh Dịch nhìn chung quanh một chút, hai tấm phù lục đã bay lượn ra một mảng lớn khoảng cách, biến mất tại trong mây mù. Bùi Linh Tố thần sắc coi như bình tĩnh, nàng không ngừng lấy vừa mới thủ pháp, ngưng tụ phù lục, hướng về bích họa hai đầu đi khuếch trương, thăm dò thế giới này, diện mạo, sau đó tìm tới thế giới này, chân tướng. Cái này hai tấm phù lục, cùng loại với Thiên Đô Cổ Thành, Thông Thiên Châu, có thể ghi chép hình tượng, truyền lại trở về, tại ước chừng nửa nén hương công phu về sau, mây mù kia hai đoạn có ong ong ong lôi âm quanh quẩn. Hai tấm phù lục như phi kiếm đồng dạng tốc độ cực nhanh xuyên qua mà đến, đụng vào nhau, chắp vá làm ra một bộ không trọn vẹn hình tượng. Bởi vì cướp đi tốc độ quá nhanh nguyên nhân, bắt được bích họa hình tượng có chỗ khiếm khuyết, mà không ngừng thả ra phù lục mục đích đúng là vì hoàn chỉnh bộ này bích họa. Cố Khiêm kinh ngạc nhìn xem hai bên không ngừng có trang giấy phù lục bay tới. Tại Bùi Linh Tố lòng bàn tay hội tụ, bị thần hồn ngưng tạo quyển gia cừu bên trên, không ngừng kéo dài, không ngừng cụ tượng hóa, bộ kia bích họa đang ở trước mắt, thu nhỏ bố trí mà ra, rất sáng suốt phá cục chi pháp. Trương Quân Lệnh nhìn xem cái này từng chương phù lục, liên quan tới trận pháp chi đạo, chính nàng cũng có chỗ tu hành. Chỉ bất quá để tay lên ngực mà nói, nàng so ra kém vị này họ Bùi cô nương, lúc trước đầu ngón tay đụng vào vách đá thời điểm, nàng đã từng động đậy phù lục thử ý niệm, chỉ bất quá muốn ngưng tụ, phù lục, đều là một việc khó, tại tòa này quan tưởng thế giới, vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm thao túng phù lục. Trận văn, làm người sợ hãi than, quyển gia cừu lơ lửng giữa không trung, sương mù dập dờn, chậm chậm phá tán, từ trái đến phải, lấy thần hồn đắm chìm trong đó, liền có thể nhìn thấy cái này bức hình tượng. Đập vào mắt là một tòa kéo dài nguy nga sơn lĩnh, mảnh khảnh phàm nhân, sinh linh, tại dãy núi này trong sương mù hiển hiện, phất phơ lá cây, như bệnh trùng tơ đồng dạng rủ xuống. Thấy cảnh này thời điểm, Ninh Dịch đáy lòng chấn động mãnh liệt. Cái này lá cây, dương sáu lá cây, mình tại Tây Lĩnh đeo vài chục năm sự vật, chấp kiếm giả, bạch cốt bình nguyên, mà dãy núi kia phía trên, thì là triền miên đứng thẳng một gốc to lớn thương mộc. Hắn lá như đám mây che trời, nguy nga mênh mông, cơ hồ nứt vỡ chân trời, mỗi một mảnh bay lên lá cây đều hóa thành bệnh trùng tơ. Quả nhiên, Thiên Thanh Trì chủ nơi này cất giấu chấp kiếm giả đại bí mật. Ninh Dịch ngừng thở, hắn nắm lũng song quyền, bình ổn hô hấp, luật tông Thiên Thanh Trì chủ phủ đề, nhiều như vậy năm chưa từng mở ra, chính là bởi vì vị này cổ thánh tinh thông quái toán chi thuật. Biết rõ, cái này cái cọc đại bí mật, ngoại nhân không thể nhìn trộm, mà bây giờ tòa này cửa chính, Trương Quân Lệnh cấp ra duy nhất giải, cái này cũng mang ý nghĩa, vị kia cổ thánh cho rằng, Trương Quân Lệnh là có tư cách hiểu rõ những bí mật này người. Chẳng lẽ Viên Thuần tiên sinh cho nàng lưu lại chấp kiếm giả manh mối, lại hoặc là mẹ của mình cùng Viên Thuần tiên sinh có chỗ gặp nhau? Những ý niệm này bị Ninh Dịch dằn xuống đi, bộ kia làm lòng người thần rung động hình tượng cấp tốc lướt qua, bích họa bị một đám mây sương mù lan tràn, dần dần chuyển đã hóa thành mỗi người một vẻ. Ninh Dịch thấy được một trận mây khói càn quét lịch sử quá khứ, tòa này bích họa vẽ tranh người, miêu tả một bộ thái bình cảnh tượng, người chăn cừu ngồi tại đỉnh núi thổi sương chạm canh gác, bay lượn diều hâu nhảy ra mặt nước trường kinh, dẫm đạp cánh đồng tuyết cự tượng, ngẩng đầu tê minh cô lang. Cảnh tượng này cũng rất quen thuộc, Ô Nhĩ Lạc cao nguyên, hoặc là nói rất nhiều năm trước, thời kỳ viễn cổ Ô Nhĩ Lạc cao nguyên, đây là Thiên Thanh Trì chủ đã từng đi qua địa phương sao? Là hắn tận mắt chứng kiến hình tượng sao? Nếu không phải như thế, lại có thể nào miêu tả địa như vậy hình tượng? Ngay sau đó, trên bức họa truyền đến một trận lạnh thấu xương sát khí, trong bão cát trùng trùng điệp điệp phi kiếm, đầy trời mưa tên phù lục trận văn cùng tinh huy xen lẫn, bụi mù quyển đãng, bộ này bích họa bên trong lúc trước thái bình trung đụng sinh linh đều ở trong đó xuất hiện. Người chăn cừu cầm nắm trường cung, diều hâu ở trên quan sát mặt đất, trường kình nhấc lên vạn trượng sóng biển, cánh đồng tuyết cự tượng đụng vào không biết cát bụi trong sương mù, cuối cùng còn lại một con lẻ loi trơ trọi cô lang bóng lưng. Trận này bích họa trên miêu tả chiến tranh như vậy kết thúc, là diệt thế chi kiếp sao? Ninh Dịch có chút ngơ ngẩn, hắn tại chấp kiếm giả quan tưởng thế giới bên trong nhìn thấy chính là thế giới bị hủy diệt bộ dáng, mà nơi này tựa hồ không giống, nơi này là thắng lợi hình tượng, sau đó là thảm đạm chiến trường, nước biển lật úp, có cự tượng thi thể, người chăn cừu Di Thất Dương chạm canh gác, cát bụi bên trong phiêu đãng diều hâu lông vũ, đầy trời khắp nơi trên đất giáp trụ, vỡ vụn phù lục, cùng cuối cùng tòa kia, cao ngất tường thành, cảm giác quen thuộc xông lên đầu, tòa thành kia tường, từng mảnh nổi lên, vảy cá, còn có nguy nga không thể công phá trận pháp, nơi này một viên ngói một viên gạch, chỉ cần nhìn qua một chút, liền cả đời đều không thể quên. Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố hai người phát ra từ nội tâm rung động thanh âm, không hẹn mà cùng vang lên, đây là Bắc Cảnh Trường Thành. Một đạo xào xạc thân ảnh đứng tại Bắc Cảnh Trường Thành đầu tường, bích họa cuối cùng, áo bào lớn bay lên, người kia thanh âm mang theo dã rời, đảo huyền hải vạn kiếp bình định, trải qua muôn vàn khó khăn, phòng ngừa lật úp tai ương, thụ mệnh quốc sư, ở đây lập xuống vạn vạn năm không phá chi trận văn, nghênh đại tùy thiên hạ khai quốc trị năm, bệ hạ sở định niên hiệu, cùng ta cùng tên, nguyên. Chương 846, Đại Tùy Quốc Sư. Đại Tùy Quốc Sư, tên một chữ, tại đảo huyền hải phong cấm về sau, khai quốc nguyên niên, bí văn, liền bị phong tỏa tại Hồng Phất sông tầng dưới chót nhất. Vị kia Đại Tùy Quốc Sư danh tự, cuộc đời sự tích, cùng Quang Minh Hoàng đế, phong công vĩ nghiệp, cùng nhau khóa tại hắc ám trong dương. Hậu thế chỉ biết là tòa này bất hủ vương triều, là từ quân thần hai người liên thủ mở, vạn vạn năm chi thái bình. Vị kia Đại Tùy Quốc Sư, tự tay sáng lập Liên Hoa Các. Hậu thế hiện lên mỗi một vị kinh tài tuyệt diễm Liên Hoa các chủ đều là đệ tử của hắn, mà chân thực tục danh thì là bị vĩnh viễn bảo quản lại. Nguyên Bùi Linh Tố không thể nào hiểu được Ninh Dịch giờ phút này vạn phần rung động thần sắc, bởi vì nàng không từng trải qua, cũng không biết Ô Nhĩ Lạc cao nguyên trận kia trục yêu chi chiến bên trong xảy ra chuyện gì. Thiên Khải chi hà đáy sông ngủ say mấy ngàn năm cái kia trận pháp sư liền gọi là Nguyên, thường nhân không thể nào hiểu được dài rằng giặc sinh mệnh phá thành mảnh nhỏ cuộc đời kinh lịch. Tại Hồng Sơn cao nguyên gặp qua, tại Sư Tâm Hoàng đế phong tồn trong hồ sơ chứng kiến qua, tại Bắc Cảnh lịch sử khe hở ở giữa xuất hiện qua. Cái này tên là Nguyên, nam nhân, giống như là một cái mất đi ký ức tha hương người. Ở trên đời này chẳng có mục đích hành tẩu, hắn từng tại Thiên Khải chi hạ an nghỉ, mà tuế nguyệt tựa hồ ở trên người hắn đã mất đi. Điều khác, tác dụng, Ninh Dịch hoảng hốt nghĩ đến một loại khả năng tính, tòa này Thiên Thanh trì, tại thật lâu trước đó, sẽ không phải là cùng loại. Thiên Khải chi hà, ngủ say địa, là, rất có thể, vị kia so sánh bất hủ Quang Minh Hoàng đế, chết đi, nguyên nhân không người biết được, hậu thế hoàng tộc càng muốn xưng đời thứ nhất hoàng đế là, tự chủ, chọn rời đi tòa này nhân gian, câu nói này nghe mang theo một cỗ tuế nguyệt đi đến cuối cùng, thọ hết chết già bi ai, còn có vô thượng kính ý, nhưng nếu như hoàng đế đã chết đi, vì cái gì, Nguyên, còn sống, Ninh Dịch gặp qua, Nguyên, tại thiên thần cao nguyên xuất thủ, trực tiếp đem Đông Yêu vực đại trưởng lão đánh cho thần hình đều nhanh nổ tung. Nếu thật là thời kỳ viễn cổ phong cấm đảo huyền hải vĩ đại tồn tại, thực lực tất nhiên không chỉ như vậy, cực kỳ hiển nhiên, tuế nguyệt cũng không phải là không có ở trên người hắn lưu lại vết tích. Đã nhiều năm như vậy, Nguyên, thực lực đã không còn trước kia, nếu như Thiên Khải chi hà đáy sông vị kia, Nguyên, thật liền là vị kia trợ giúp Quang Minh Hoàng đế khai quốc Đại Tùy Quốc Sư, như vậy đây chính là một cái sinh mệnh kỳ tích, hắn là đảo huyền hải mở vạn vạn năm thái bình, cũng chứng kiến thương hải tang điền biến hóa, nhưng Nguyên cũng bị mất rất nhiều. Ninh Dịch có thể ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ khắc vào thực chất bên trong, bi ai, thật lâu trước đó, hắn tại chạm đến xương sáo thời điểm từng có loại cảm giác này. Di thất cố hương người, tha hương người, hoặc là nói, mất đi ký ức người, Ninh Dịch xoa lông mày, từ bích họa bên trong lui ra, Thiên Thanh trì chủ phủ đệ cửa chính một lần nữa khép lại. Đình giữa hồ mặt nước sóng nước lấp loáng, nhẹ tịch phất phơ, bốn người thần sắc đều có chút phụ trách, hiển nhiên đều là có thu hoạch, vị kia không biết tên húy, Đại Tùy Quốc Sư. Tên gọi Nguyên, nhưng ngoại trừ Ninh Dịch, bọn hắn đều chưa từng thấy qua Nguyên, chỉ là nghe qua quốc sư truyền thuyết thôi. Thiên Thanh trì chủ cùng quốc sư là quan hệ như thế nào? Cố Khiêm đặt câu hỏi, đây là một cái có ý tứ vấn đề, lấy lịch sử thúc đẩy để tính. Thiên Thanh trì chủ tại hỗn loạn niên đại, chư yêu bình định, linh sơn dung chuyển, nhưng Đại Tùy sớm đã khai quốc, bộ này bích họa bên trong ghi lại chính là khai quốc trước đó. Thời đại hắc ám, tòa kia che trời dãy núi cùng cự mộc đã không thể tìm ra kiếm. Về phần trận kia diệt thế chiến tranh, ngay cả một tơ một hào vết tích đều không có để lại. Tất cả đều bị tuế nguyệt phong hóa, Nguyên muốn do Thiên Thanh trì chủ sớm, Bùi Linh Tố trầm giọng nói, nhưng tựa hồ có chút không đúng, nhà đầu trực giác bên trong phát giác ra một vài vấn đề, nhưng lại nói không rõ ràng. Trương Quân Lệnh cũng nhăn đầu lông mày, nói, ở giữa kém mấy ngàn năm, làm sao liên hệ đến cùng nhau? Thiên Thanh trì chủ là quốc sư truyền nhân, kế thừa bộ này bích họa, đây là một cái vô cùng có khả năng đáp án, cũng là trước mắt tình huống dưới gần như duy nhất giải. Cố Khiêm trầm mặc xuống, nhưng Ninh Dịch lắc đầu, vẫn như cũ chấp nhất, nói, không đúng, chỉ có hắn biết, Nguyên một mực không có chết, đến bây giờ còn còn sống, có lẽ là, bí pháp, có lẽ là đã vượt ra thiên địa tự nhiên tuế nguyệt gông cùng xiềng xích, phá vỡ mệnh số, nhưng tòa này luật tông thiên thanh trì bên trong hết thảy chi tiết. Giờ phút này cùng Ninh Dịch liên quan tới, nguyên, nhận biết, tất cả đều đối ứng bắt đầu. Lục Hào chi thuật, liền là Nguyên tự tay sáng lập, khai quốc về sau đạo tông, Linh Sơn, đều là tại Nguyên nhìn chăm chú phía dưới, từng bước một trưởng thành, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nguyên, đi qua thời đại đen tối, kinh lịch hai tòa thiên hạ hỗn loạn chiến tranh, tuế nguyệt càng ngày càng lâu, mất đi ký ức cũng càng ngày càng nhiều, đến mức phần lớn thời giờ, đều cần, an nghỉ, đến bảo tồn sinh mệnh của mình trạng thái. Cái này có lẽ liền là tất cả người tu hành đều đang đuổi tìm bất hủ a. Nhưng Nguyên chiến lực đã giảm xuống quá nhiều, vẻn vẹn từ trên thảo nguyên xuất thủ đến xem, Nguyên không cách nào được xưng là bất hủ, lấy sách sử ghi lại loại kia bất hủ cấp bậc chiến lực. Xóa đi kim xí đại bằng tộc vị đại trưởng lão kia, không cần ra mặt, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh thần, thành tựu tiên nhân thần linh, niết bàn chẳng qua là sâu kiến, lấy thái tông hoàng đế bán thần thân thể, diệt sát niết bàn đều như uống trà đồng dạng nhẹ nhõm. Cố Khiêm, Trương Quân Lệnh, đến mức nha đầu, đều đang đợi lấy Ninh Dịch sau văn, nhưng hắn nói xong, không đúng, liền không có lại mở miệng, Ninh Dịch không có khả năng đem mình đã từng thấy, Nguyên, sự tình nói ra, nhất là nơi này còn có Cố Khiêm, nếu như Thiên Đô biết được chuyện này, tất nhiên sẽ quy mô tiến công Thảo Nguyên, ý đồ đào móc, Nguyên, bí mật, Ô Nhĩ Lạc Cao Nguyên là một cái tinh khiết địa phương. Ninh Dịch biết được mình không cách nào cải biến Đại Tùy Thiên Hạ Hoàng Quyền cách cục, nhưng hắn có thể là Thảo Nguyên cung cấp mình lực lượng. Không thể để cho Hoàng Quyền xâm nhập nơi đó, hắn suy tư thật lâu, nói, bộ này bích họa quá mức hùng vĩ, phù lục khắc họa khả năng ra ngoài có hạn, có lẽ là bị hao tổn, chúng ta nhìn thấy không nhất định chính là toàn bộ, mà lại Đại Tùy khai quốc về sau lịch sử 10 phần hỗn loạn. Thất lạc rất nhiều thứ, cũng tỉ như Thiên Thanh trì chủ một đời kinh lịch, tại Linh Sơn Luật Tông đều là một điều bí ẩn, bộ này bích họa cũng không thể nói rõ hắn cùng, Nguyên, quan hệ, tựa như là ta tại hậu viện nhặt được cự nhân Vương Đồng Tử. Khả năng đây chỉ là hắn rất nhiều bảo tàng một trong. Trương Quân Lệnh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Cố Khiêm vặn lông mày nói, trên sử sách ghi chép, Thiên Thanh trì chủ đã từng lấy sức một mình, quét ngang rất nhiều đại địch, tại Đông Cảnh dây dài đánh chết mấy đầu yêu tộc đại yêu. Cuối cùng trở lại Linh Sơn dưỡng lão, giết địch thời điểm vận dụng Liên Hoa Các, Lục Hào, chi thuật, Ninh Dịch thần sắc không có chút rung động nào, sách sử đều là người thắng viết, cái này vẫn không thể nói rõ cái gì, ta đồng ý Ninh huynh thuyết pháp. Trương Quân Lệnh bỗng nhiên mở miệng, nàng một viên thu thập trên bàn cờ quân cờ. Nói, Thiên Thanh trì chủ cùng Đại Tùy quốc sư ở giữa liên hệ cũng không trọng yếu, truy cứu tiếp cũng không có ý nghĩa. Mấy ngàn năm gian nan vất vả năm tháng trôi qua, kinh diễm đến đâu nhân vật đều biến thành đất vàng. Chỉ bất quá có một chút ta có thể xác nhận, vị kia Thiên Thanh trì chủ đích thật là Liên Hoa Các chính thống truyền nhân. Ninh Dịch nghe được nửa trước đoạn thời điểm, hơi thở dài một hơi, không có người lại so với ta rõ ràng hơn. Lục Hào, chi thuật, Trương Quân Lệnh đem đen trắng hai túi quân cờ một lần nữa thu hồi eo của mình trong túi, nàng nói khẽ, sư phụ tại Côn Hải Động Thiên truyền thụ cho ta, Lục Hào, thời điểm, đã từng nói, mỗi một thế, có thể tu hành này thuật, sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng, mỗi một cái tập được, Lục Hào quái toán, đều là Liên Hoa Các chính thống truyền nhân, tựa như là thế hệ này Liên Hoa Các, theo ta được biết, trừ ta bên ngoài, lão sư chỉ lấy 4 vị đệ tử, Trương Quân Lệnh thản nhiên nói, thái tử sư huynh tựa hồ đạt được một phần, Lục Hào, tu hành bí pháp, cái khác 3 người, đều cùng này thuật vô duyên, Long Hoàng, Mặc Thủ, Vân Tuân, đều không có tu hành, Lục Hào, không phải là bởi vì bọn hắn không có tư cách, mà là này thuật quá cần thiên phú, tựa như là trận văn đại đạo, có thể lĩnh hội thục sơn phía sau núi trận văn, 500 năm cũng chỉ có nha đầu một người, dù là đem, Lục Hào, chi thuật công bố cùng người khác, phóng nhãn thiên hạ, có thể học hội cũng bất quá là phượng mau lân giác. Thiên Thanh trì chủ tinh thông Lục Hào, đạo tông phong lôi pháp, linh sơn khí huyết thuật, quán thông bách gia, dạng này một cái kỳ nhân, tại trong phủ đệ lưu lại cái gì, cũng đều chẳng có gì lạ. Rốt cuộc Ninh Dịch mới vừa vặn đạt được 2 viên cự nhân Vương Đồng Tử. Bộ này bích họa, thác quyển, còn xin Ninh huynh cho ta một phần. Trương Quân Lệnh chậm chạp đem ánh mắt xê dịch về cách đó không xa phủ đệ. Nói khẽ, vị này hồ chủ giảng cứu quy củ, ta cũng biết quy củ. Hôm nay tại trong phủ đệ nhìn thấy, sẽ không truyền ra ngoài cho bất kỳ người nào. Câu nói này nói ra, kỳ thật chính là lấy đạo tâm, lập thể. Ninh Dịch đem tòa kia quyển ra cừu, lấy thần hồn tháp ấn một phần, đồng thời lại nhìn phía Cố Khiêm, hắn cũng không cần, Trương Quân Lệnh thay Cố Khiêm mở miệng, vỗ vỗ nam nhân đầu vai, biết đến càng nhiều, chết được càng nhanh, Cố Khiêm khóc không ra nước mắt, hắn căn bản cũng không nghĩ muốn hiểu rõ những bí ẩn này. Cứ thế mà là bị Liễu Thiên buộc nhìn, Ninh Dịch thở dài, hỏi, Quân Lệnh cô nương, rời đi Côn Hải Động Tiên trước đó, Viên Thuần Tiên sinh liền không nói với ngươi cái gì sao? Lẻ loi trơ trọi một người, đi vào trên đời này, truy tìm thân thế chi bí, nữ tử ở xanh lắc đầu, lão sư nói, ta đã có thiên đạo phù hộ, lại có kiếp số quấn thân, về sau nhập thế, phải cẩn thận nhiều hơn. Thiên Thanh trì chủ trong phủ đệ, có ngươi thứ muốn tìm sao? Ninh Dịch nhìn về phía nữ tử, nói, ngươi từ bích họa bên trong nhìn ra cái gì? Trương Quân Lệnh cười cười, nói, một bộ từ viễn cổ lưu truyền xuống bích họa thôi, thật giả cũng không thể xác định. Những ngày này, ta kỳ thật đã nghĩ rõ ràng, ta bình cảnh là cái gì, ta qua muốn đuổi theo tìm một cái. Đáp án, liên quan tới mảnh này nhân gian không biết quá nhiều, nàng quá muốn đuổi theo tìm vạn năng giải, sinh giữa thiên địa, khuôn sáo, rất nhiều trói buộc, muốn nhảy ra ngoài, mới có thể có gặp đại đạo. Nữ tử áo xanh thoải mái cười cười, nói, ta sẽ không lại tận lực truy tìm cái gì, trôi chảy bản tâm, tất cả ngăn ở trước mặt, đều là một kiếm chạm. Câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm, Trương Quân Lệnh đáy lòng trở nên dễ dàng rất nhiều, giống như là có cái gì xiềng xích bị chém vỡ. Nàng đứng người lên, cầm cái kia thanh thường thường không có gì lạ du kiếm. Trương Quân Lệnh nói khẽ, Ninh tiên sinh, ta còn có một kiếm, xin chỉ giáo. Chương 847, Tống Quân, Ninh tiên sinh, ta còn có một kiếm, xin chỉ giáo. Trương Quân Lệnh mang theo du kiếm, tại trong đình đứng dậy, tại Linh Sơn mới gặp, Đại Mạc Cát Vàng bên trong, nàng cùng Ninh Dịch so kiếm ba chiêu. Chiêu thứ nhất, Thiên Phát Sát Cơ, đấu chuyển tinh di. Chiêu thứ hai, Địa Phát Sát Cơ, Long Xà Khởi Lục, còn lại sau cùng một chiêu, Nhân Phát Sát Cơ. Không ngờ, Ninh Dịch lại là lắc đầu, cười hỏi, còn cần tiếp tục sao sao? Trương Quân Lệnh nhăn đầu lông mày, Quân Lệnh cô nương, trước đó gặp mặt, người ta ở giữa không cần nhiều lời, kiếm tu lấy kiếm nói chuyện, cho nên có phía trước hai kiếm làm nền. Kiếm thứ ba, Nhân Phát Sát Cơ, thế không thể đỡ, nếu là ngươi toàn lực hành động, ta chưa hẳn có thể tiếp được. Nhưng, bây giờ, ngươi còn có thể vận dụng sát niệm sao? Ninh Dịch đồng dạng đứng người lên, nói, ta rất chờ mong ngươi toàn thắng một kiếm kia, nhưng ngươi ta cũng không phải là tử địch, cộng đồng tiến vào tòa này cổ thánh phủ đệ chính là chứng minh tốt nhất. Một kiếm này, Quân Lệnh cô nương vẫn là giữ lại cho người khác đi. Giữ lại cho người khác, Trương Quân Lệnh thần sắc có chút ngơ ngẩn, nàng lẩm bẩm nói, Trích Tiên đã không có ở đây, tòa này thiên hạ, trừ ngươi bên ngoài, một kiếm này còn có thể lưu cho ai? Ninh Dịch mỉm cười nói, Tào Nhiên Diệp Hồng Phất, hai người bọn họ cũng là kinh thế chi tài, ngoại trừ tòa này thiên hạ, Quân Lệnh cô nương cũng có thể bắc thượng viễn phó yêu tộc. Ta biết được Bá Đô Thành có một vị yêu tộc nữ tử kiếm tu, kiếm đạo cảnh giới không thua gì ta, nàng còn có vị sư huynh, gánh vác Kỳ Lân huyết mạch, còn có xưa nay điệu thấp Long Hoàng Điện, tại Thiên Hải lâu chiến dịch về sau, nghe nói có nào đó đầu cổ hoàng huyết duệ xuất thế. Trương Quân Lệnh ánh mắt bày ra, bởi vì Ninh Dịch trong âm thầm truyền âm một câu, Trích Tiên Lạc Trường Sinh, chưa hẳn chết tại Bảo Châu Sơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng Côn Hải Động Thiên xuất quan, kỳ thật muốn đi gặp nhất liền là vị kia Trích Tiên. Sư phụ nói với nàng, tòa này đại thế khí vận hội tụ, hoa sen thường mở chỗ, không tại người khác, ngay tại Khương Sơn Trích Tiên Lạc Trường Sinh đỉnh đầu. Trích Tiên chiến tử Bắc Cảnh Trường Thành, tin tức này đã truyền khắp thiên hạ, trở thành công nhận sự thật. Nếu là có người nói với nàng Trích Tiên chưa chết, nàng nhất định khịt mũi coi thường, nhưng người này là Ninh Dịch. Trương Quân Lệnh hít sâu một hơi, nói, Ninh huynh không có gạt ta. Cố Khiêm ngồi xổm ở đình giữa hồ bàn cờ đối diện, hai tay dâng chén trà, đầy mặt hồ nghi nhìn xem Ninh Dịch, không biết hắn truyền âm truyền thứ gì. Ta chưa từng gạt người. Ninh Dịch cười cười, linh quang lóe lên, chậm rãi nói, đúng rồi, có chút dừng lại. Ninh Dịch tằng hắng một cái, Quân Lệnh cô nương, liên quan tới ngươi kiếm thứ ba, kỳ thật có một cái phương pháp tốt. Trương Quân Lệnh nhướng mày nhọn, có phần có chút hiếu kỳ, không biết tại Côn Hải Động Tiên bế quan thời điểm, Viên Thuần Tiên sinh phải chăng nói với ngươi, trên đời này có một loại nhân, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, lột ăn thịt người thịt, rút gân lột da, cho dù là phụ nữ mang thai hài nhi, cũng khó thoát ma trảo. Ninh Dịch thần sắc trở nên phẫn uất bắt đầu, hắn quan sát đến nữ tử áo xanh thần sắc, oán hận hỏi, loại người này, có phải hay không đáng chết? Cố Khiêm nghe được câu này, bưng lấy chén trà động tác cứng ngắc, thần sắc cũng choáng, hắn có chút quay đầu. Quả nhiên, Trương Quân Lệnh nghe vậy về sau, thần sắc lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói, hoàn toàn chính xác đáng chết, thiên đạo luân hồi, sáng tỏ quang minh, là ai tại làm chuyện như thế? Nàng nhập thế về sau, tâm cảnh như chỉ tử lưu ly, nhân chi sơ tính bổn thiện, thân là Viên Thuần tọa hạ đệ tử. Trương Quân Lệnh nhìn như vô tình, kỳ thực hữu tình. Ninh Dịch phun ra hai chữ, quỷ tiêu, quỷ tiêu. Cố Khiêm mí mắt chớp chớp, cái thằng này quả nhiên miệng chó không thể khạc ra ngà voi, chẳng lẽ là muốn đề nghị Trương Quân Lệnh bưng lưu ly sơn? Trương Quân Lệnh nhíu mày nói, ta biết quỷ tu, sư phụ nói với ta, những người này nghịch hành ngược lại thi, cưỡng ép tu đạo, thường thường sống không quá trăm năm, cuối cùng kết cục tất nhiên thê thảm. Ở trên đường thời điểm, ta còn gặp một vị quỷ tu, nàng đem trên đường gặp được Vân Tuân tao ngộ chặn giết sự tình nói một lần. Thiên Đô sứ đoàn bị Sử Quan Vương một người chặn giết, phá thành mảnh nhỏ, bốn phía đào mệnh, lấy Vân Tuân thực lực, gặp được cái khác tinh quân, cũng sẽ không như thế khó xử. nhưng đối phương hết lần này tới lần khác là Sử Quan Vương. Đây là Đông Cảnh giấu ở Thiên Đô địa phủ bên trong. Át chủ bài, lần này xuất thủ chính là muốn đem Thiên Đô hạt cơ bản chém giết sạch sẽ. Lần này bại lộ, liền không trở về được nữa rồi. Chuyện này tại Ninh Dịch trong dự liệu, lúc trước hắn tiễn đưa Vân Tuân thời điểm, liền nhắc nhở qua, về đều đường dài, ngàn vạn cẩn thận, chỉ bất quá hắn không có nghĩ qua. Sử Quan Vương cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, thể nội vậy mà ẩn chứa lớn như thế lực lượng, cuối cùng chạy trốn, không có giết nàng. Trương Quân Lệnh nhíu mày, nói, có chút đáng tiếc, nếu là sớm đi để cho ta biết quỷ tu như thế ghê tởm, tất sẽ không lưu nàng tính mệnh. Cố Khiêm tại một bên nghe nhìn thấy mà giật mình, nguyên lai Sử Quan Vương có thể chạy, là Trương Quân Lệnh hạ thủ lưu tình, nếu là không lưu tình, vị kia địa phủ thứ tư điện, có phải hay không liền chết tại Đại Mạc rồi. Ninh Dịch suy nghĩ một lát, trầm ngâm nói, lấy Vân Tuân, độn thuật, kéo dài khoảng cách, nên liền sẽ không lại bị đuổi kịp. Đông Cảnh muốn chặn giết hắn, độ khó tăng lên gấp mấy lần. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, sắc mặt phức tạp nhìn về phía Trương Quân Lệnh, nói, ngươi có biết, Viên Thuần Tiên sinh bỏ mình, cùng, Vân Tuân, có quan hệ. Trương Quân Lệnh nhận lấy lời nói của hắn, lạnh nhạt nói, lão sư nói với ta, để cho ta quả thực quá coi trọng, sinh, cùng, chết, cũng không cần truy tìm cừu hận, cho nên ta cứu được hắn, từ trên người hắn, cũng cầm đi một vật. Nữ tử áo xanh xoay chuyển cổ tay, hiển lộ ra một viên tử liên hoa cổ tệ. Ninh Dịch ánh mắt ngưng tụ, hắn tại chúng sinh lâu trước cùng Vân Tuân hội đàm bên trong gặp qua. Đây là thái tử sự vật, nói đúng ra, đây chính là Trương Quân Lệnh sự vật, Viên Thuần Tiên sinh chân chính tu đồ đệ, Vân Tuân làm phản, thái tử lập quyền, Mặc Thủ bỏ mình, Long Hoàng không biết tung tích, Tào Nhiên còn không có chính thức nhập môn, Côn Hải động thiên Trương Quân Lệnh, sau khi xuất quan, mới là Liên Hoa Các duy nhất, chính thống truyền nhân, Quân Lệnh cô nương, đây là Lưu Ly Sơn tình báo. Ninh Dịch từ trong tay áo lấy ra một viên thanh giản, nhìn về phía Trương Quân Lệnh bên cạnh không ngừng cho mình đục lỗ thần Cố Khiêm, cười nói, phần tình báo này bên trong kỹ càng ghi chép Đông Cảnh bây giờ năm tay 10 kiếp, tin tức bây giờ đã chết 3 cái, Trần kiếp bị ta tại Ngân Nguyệt khách sạn chém giết, Phong tai, Hỏa tai thì là tại Tiểu Lôi Âm tự bị đánh cho hình thần câu diệt. Dừng một chút, đương nhiên Hỏa tai loại này đại ma là Tống Tước tiên sinh xuất thủ diệt sát. Ninh Dịch cười nói, bọn hắn cùng bình thường ma đầu không giống, cảnh giới tu hành phá 10 cảnh. Trừ cái đó ra, còn có Hàn Ước, Đèn Lưu Ly, Bao Bọc, Thân Tử Đạo Tiêu đối bọn hắn mà nói cũng không đáng sợ. Chỉ cần còn có một sợi thần hồn, như vậy liền có thể tại Đèn Lưu Ly bên trong giành lấy cuộc sống mới. Trương Quân Lệnh tiếp nhận thanh giản, thần sắc khó coi, chỉ cần còn có một sợi thần hồn, liền có thể tại Đèn Lưu Ly bên trong giành lấy cuộc sống mới. Nàng kinh ngạc nói, còn có loại này nghịch thiên tà thuật? Có, Ninh Dịch trầm giọng nói, đương nhiên cần trả giá đắt, chỉ bất quá những này đại giới, Đông Cảnh chúng sinh thay bọn hắn thanh toán. Trương Quân Lệnh lập tức liễu nhiên, những này quỷ tu giết người rút gân lột da cướp xương, chính là lấy một đầu lại một đầu hoạt bát sinh mệnh, đến đổ vào mình, tu vi, nàng nhận lấy thanh giản, thật sâu thở ra một hơi, lôi pháp hữu dụng, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ninh Dịch cười nói, vị kia địa phủ thứ tư điện Sử Quan Vương, liều mạng như vậy đến thay Hàn Ước làm việc, phục sát Thiên Đô sứ đoàn, chỉ sợ cũng là vì tiến vào Đèn Lưu Ly. Cố Khiêm tại một bên nghe, hoàn toàn chính xác, Sử Quan Vương tại Trương Quân Lệnh cuối cùng thế công phía dưới lựa chọn huyết độn, đào mệnh, như thế tiếc mệnh, không giống như là vào ở Đèn Lưu Ly bộ dáng, nếu là tại Đèn Lưu Ly bên trong có lưu một sợi hồn phách dựa theo Đông Cảnh quỷ tu phong cách hành sự, hẳn là liều tính mạng cũng muốn đánh giết Vân Tuân, dù là mình bộ thân thể này hủy hoại, cùng lắm thì tái tạo là được, nếu là Quân Lệnh cô nương kiếm thứ ba đủ mạnh, như vậy triệt để giết chết quỷ tu cũng không phải không có khả năng. Ninh Dịch nghiêm túc mở miệng, hắn tại Trương Quân Lệnh hai kiếm bên trong đã bắt được thần tính tồn tại, đây là diệt sát quỷ tu tốt nhất lợi khí. Trương Quân Lệnh cảnh giới tu hành bình cảnh, ngay tại ở thần tính đại đạo, muốn đột phá thần tính đại đạo không ngại đi một chuyến Đông Cảnh. Hắn nhẹ giọng mở miệng nói, Hàn Ước nhục thân bị lão sư ta vỏ kiếm trấn áp tại Lưu Ly Sơn, trước mắt còn ra không đến, quả thực quá tới gần Lưu Ly Sơn địa giới, nếu là ngươi có thể đánh giết một vị nào đó tài kiếp như vậy, kiếm thuật cảnh giới nhất định sẽ có chỗ đột phá. Trương Quân Lệnh rơi vào trong trầm tư. Cố Khiêm thì là trợn mắt trừng trừng, cái thằng trời đánh Ninh Dịch, vậy mà ra như thế một cái chủ ý ngu ngốc, Đông Cảnh kia là hiện tại người có thể đi sao? Thiên Đô cùng Đông Cảnh cũng nhanh muốn đánh trận, mình tại Thiên Đô chỗ cao vị, nếu như bị nhìn rõ thân phận, những cái kia quỷ tu có thể làm cho mình có một vạn kiểu chết. Ninh Dịch thì là về lấy vị này tuổi trẻ phán quan một cái nụ cười thân thiện. Tốt, không nghĩ tới, Trương Quân Lệnh vẻn vẹn trầm mặc hai cái hô hấp, liền đáp ứng lập tức xuống tới, thanh giản bên trong tin tức, nàng đã thông lãm một lần. Liên quan tới năm tai 10 kiếp tình báo, cũng đại khái giải, nàng tìm được một cái rất có ý tứ đi săn đối tượng. Kỳ thật Trương Quân Lệnh ý nghĩ rất đơn giản, năm tai 10 kiếp, Ninh Dịch giết được, nàng nhất định cũng giết được. Ninh tiên sinh, xin từ biệt, Linh Sơn trùng trùng điệp điệp Sa Long quyển, đã chuẩn bị kết thúc, tường thành trên đầu, phi kiếm quay chung quanh, lơ lửng tại Cố Khiêm cùng Trương Quân Lệnh trước mặt, hai người hành lễ, Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố đáp lễ lại, hồi Thiên Đô trên đường, tiện đường đi một chuyến Đông Cảnh, giết một vị tai kiếp, Trương Quân Lệnh đối Cố Khiêm mở miệng, nói, không cần lo lắng, không phiền toái gì, ngươi không chết được. Cố Khiêm thần sắc buồn bã, hắn hiện tại cảm thấy mình rời đi Thiên Đô liền là một sai lầm. Đến Linh Sơn chính là giày vò, trở về càng là một loại giày vò, Lưu Ly Sơn mấy vị kia ma quân hung danh truyền xa thiên hạ, người khác tránh cũng không kịp, vị này Trương cô nương còn muốn chủ động đi phục sát. Cố Khiêm thừa nhận, ngay từ đầu cùng Trương Quân Lệnh đi xa, là tâm động, hiện tại tỉnh táo lại, ở đâu là tâm động, hoàn toàn là tim đập nhanh, Cố Khiêm lo lắng ngày nào tâm liền không có cách nào động. Cố Khiêm hít sâu một hơi, bất quá, dạng này tựa hồ cũng rất tốt, mình đã quá lâu không có trải qua cuộc sống như vậy. Cái này tựa hồ mới là mình 5 năm trước chỗ hướng tới. Có chút hoảng hốt, trong bão cát, có người vỗ vỗ đầu vai của hắn. Cố Khiêm quay đầu, Ninh Dịch thanh âm rất nhẹ, cùng hắn sóng vai đứng tại đầu tường. Hỏi, bằng hữu của ngươi, vị kia bán thịt trâu, từ tiên sinh, cuối cùng đều chưa có trở về. Cố Khiêm giật mình, hắn có chút buông xuống tầm mắt, thần sắc trở nên cô đơn. Người này, còn nhớ rõ à, tuổi trẻ phán quan phun ra một ngụm uất khí. Ừ một tiếng, không về được, chương 848, giúp vào với nhau nam nữ trẻ tuổi. Đưa tiễn Trương Quân Lệnh cùng Cố Khiêm, mấy ngày nay, liền một mực bình tĩnh, không còn có càng nhiều sự cố, mỗi một tuần, Vân Tước đều sẽ là nha đầu chữa bệnh, khu trục thần hồn, băng lãnh sát ý, Vân Tước cảnh giới tu hành lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ tăng lên. Ninh Dịch chưa bao giờ thấy qua như thế kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Về lửa, về sau, vẻn vẹn 3-4 tháng, Vân Tước liền mò tới 10 cảnh cánh cửa, khoảng cách đột phá trở thành mệnh tinh cảnh đại tu hành giả. Cũng không xa, không hổ là Địa Tạng Vương Bồ Tát chính thống đạo nho. Phật môn có dạng này, thiên tài, dẫn đầu, không được bao lâu liền sẽ triệt để quật khởi, cho dù là hai tòa thiên hạ đại chiến, cũng không sợ hãi, hoàn toàn thể Địa Tạng Bồ Tát, cho dù đối mặt Long Hoàng Bạch Đế, cũng có sức đánh một trận, cái này liền là đại tùy thiên hạ kháng một lớn vần lực. Lục Thánh biến mất, Diệp Trường Phong qua đời, Dư Thanh Thủy hình thần câu diệt, Thái Tông hài cốt thiêu đốt tại Trường Lăng liệt triều, đại tùy thiên hạ đỉnh cấp chiến lực, tại những năm gần đây gặp chèn ép, ngã xuống lợi hại, Thiên Hải lâu chi chiến, nếu không phải Trầm Uyên Quân cùng Tử Sơn Sơn chủ hai người hợp lực xuất thủ, đại tùy căn bản không có khả năng đối kháng chính diện. Bạch Đế, lực lượng, Vân Tước xuất hiện, là Phật môn chi đại hạnh, là thiên hạ sự hưng thịnh, nhưng Ninh Dịch cũng không có cách nào hoàn toàn đem tâm thần đắm chìm trong tu hành bên trong. Trái tim kia từ đầu đến cuối treo lấy, không thể thả hạ, theo lý mà nói, theo Vân Tước lấy thần hồn pháp môn trị liệu, Bạch Đế lưu tại nha đầu hồn cung nội sát niệm, sẽ chỉ càng ngày càng ít, nha đầu thân thể cũng sẽ càng ngày càng tốt, nhưng theo thời gian trôi qua, nha đầu thân thể cũng không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại càng ngày càng thích ngủ, càng ngày càng suy yếu, Thiên Thanh Trì đã là tòa này thiên hạ tốt nhất dưỡng hồn chi địa. Vân Tước biểu thị, hắn đã lấy hết cố gắng lớn nhất, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể gửi hy vọng ở Hư Vân, đại sư xuất quan, Ninh tiên sinh, liền đưa đến nơi này đi. Thiên Thanh Trì trận văn trước đó, Vân Tước vái chào thi lễ, ánh mắt của hắn mang theo tự trách, liên quan tới Bùi cô nương sự tình, ta sau khi trở về, lại đi tìm đọc một chút cổ kinh. Ninh Dịch lắc đầu, hắn có chút quay đầu, nhìn về phía nước hồ sương mù phương xa, nhà đầu đã tại trong phủ đệ ngủ rồi, ngươi không muốn quá tự trách. Ninh Dịch vỗ vỗ Vân Tước đầu vai, nói, chỉ cần có thể trì hoãn sát niệm ăn mòn, liền là chuyện tốt, khoảng cách Vu Lan Bồn Tiết cũng không xa, Hư Vân đại sư có xuất quan tin tức sao? Cái này ngược lại là còn không có. Vân Tước lắc đầu, cười nói, bất quá sư tổ khoảng cách xuất quan đã không xa, Vu Lan Bồn Tiết liền tại tháng sau, Linh Sơn vài tòa cửa thành đều đã mở ra, Đông Thổ thành kính tín đồ đều sẽ tới đây, những ngày này Linh Sơn sẽ có một chút thịnh đại hoạt động, Ninh tiên sinh muốn hay không mang theo Bùi cô nương đi xem một cái. Linh Sơn địa giới đất rộng của nhiều, bao quát tại mảnh này thánh địa bên trong vùng Tịnh Thổ thành trì liền có hơn mấy chục tòa dãy núi, cổ thành, dòng sông, đây cơ hồ là một tòa hoàn chỉnh tự thành thế giới. So với những cái kia tiên gia thuật pháp dựng dục động thiên, Linh Sơn linh khí, trận pháp, sinh linh mênh mông trình độ hơn xa mấy chục lần, hơn trăm lần. Ninh Dịch do dự một chút, quay đầu nhìn về phía phủ đệ, bất đắc dĩ cười nói, những ngày này nha, luôn luôn nói muốn dẫn nàng đi xem một cái, nhưng một ngày 12 canh giờ, có đôi khi phải ngủ trên 10 canh giờ. Vân Tước ánh mắt có chút biến hóa một chút, hắn nói khẽ, cuối tuần có một trận thịnh đại du hành, ta sẽ đi Phật hang đá, lấy ra đại nguyện thiền trượng, tiếp xuống sẽ đi sư tổ bế quan chỗ gõ cửa, thỉnh cầu sư tổ xuất quan, đồng thời truyền thụ cho ta Vê Lửa bí điển, Vu Lan Bồn Tiết, Phật môn thịnh nhất ngày lễ lớn. Nhất là năm nay, Địa Tạng Bồ Tát Vê Lửa chứng đạo, một vị thuộc về Linh Sơn Phật Môn Bồ Tát sống xuất hiện. Năm nay Vu Lan Bồn Tiết, tất nhiên sẽ nghênh đón một trận xưa nay chưa từng có cuồng hoan. Ninh Dịch có thể tưởng tượng đến tháng sau hình tượng dựa theo Phật môn quy củ. Vân Tước sẽ lấy thiền trượng, nhóm lửa Phật cổ hang nguyện lửa, đem Linh Sơn yên lặng mấy trăm năm khí vận đại thế một lần nữa dấy lên. Ninh tiên sinh, Vân Tước ôn hòa cười nói, cùng một chỗ chứng kiến đi. Ninh Dịch đưa mắt nhìn Vân Tước rời đi Thiên Thanh Trì. Ngắn ngủi mấy tháng, hắn thấy tận mắt tiểu tốn tự Phật môn thiếu niên, tại Vê Hỏa Chi về sau, trên thân khí chất to lớn chuyển biến, nguyên bản cái kia dịu dàng ngoan ngoãn như nay con thiếu niên. Tại sau mấy tháng, tựa hồ biến thành một đầu sư tử, địa tàng sao? Ninh Dịch nhìn xem Vân Tước bóng lưng, trong đầu đem thiếu niên mơ hồ cùng hang đá bên trong tôn này to lớn Phật tượng liên hệ tới. Địa tàng, trong tay kim thiếc, chấn mở địa ngục chi môn, hòn ngọc quý trên tay, chỉ riêng nhiếp đại thiên thế giới, như ẩn như hiện sương mù, quấn quanh ở vị kia tuổi trẻ địa tàng trên thân, hắn tựa hồ phá vỡ 10 cảnh, lại tựa hồ dừng ở 10 cảnh bên trong, cho dù là Ninh Dịch, giờ phút này lại cũng có chút nhìn không thấu Vân Tước tu vi. Tại Linh Sơn cảnh bên trong, Vê Lửa Bồ Tát cơ hồ là vô địch, bởi vì có nguyện lực gia trì, bản thân Vê Lửa Bồ Tát chiến lực tại Niết Bàn trước đó cùng cảnh bên trong liền là quét ngang vô địch. Nếu như Vân Tước thật phá vỡ 10 cảnh, tại mệnh tinh cảnh giới vững chắc xuống, Linh Sơn liền thật nhiều hơn một tôn đại cao thủ. Có lẽ Tống Tước tiên sinh nói không sai. Ninh Dịch tự lẩm bẩm, không được bao lâu Linh Sơn liền sẽ nhiều một vị Niết Bàn đại Bồ Tát. Tống Tước tiên sinh rời đi về sau, cùng hắn còn có thư từ qua lại. Tống Y Nhân tại trường Bạch Sơn viết phong thư, nói với mình, hắn cùng Chu Sa sống rất tốt, muốn cùng lão cha tiến hành một trận ngắn ngủi tu hành. Tại Vu Lan Bồn Tiết chính thức trước khi bắt đầu, sẽ về một chuyến Linh Sơn. Đại Hùng Bảo Điện vị kia Thiệu Vân đại sư, thân thể đã suy yếu tới cực điểm, duy nhất chống đỡ lấy hắn sống tiếp động lực, liền là tận mắt thấy Linh Sơn nguyện lửa nhóm lửa. Vu Lan Bồn Tiết, nhà đầu lần này ngủ ròng rã 4 ngày, 48 canh giờ. Ninh Dịch đợi tại bên cạnh nàng, nhìn về phía giường, không ngừng lấy mệnh chữ quyển thôi diễn nha đầu tương lai. Ba quyển cổ thư lượn lờ bên cạnh hắn, sơn, chữ quyển hấp thu linh khí của thiên địa, Thiên Thanh Trì nước hồ ầm ầm triệt minh, không ngừng phát ra oanh minh, đem linh khí cùng dưỡng hồn chi thức mang đến Ninh Dịch cùng nha đầu ba trượng không gian bên trong, hình thành một viên sương mù mơ hồ thủy cầu. Mệnh chữ quyển chủ thể không trên tay Ninh Dịch, trên người Từ Thanh Diễm, nhưng cũng không ảnh hưởng Ninh Dịch lấy chấp kiếm giả thân phận vận dụng thôi diễn chi lực. Hắn muốn cứ thế mà đánh vỡ quy tắc, nhìn thấy nha đầu một sợi sinh cơ, tựa như là Từ Thanh khách như thế, quái toán đại tùy quốc vận, tìm tới ám sát Thái Tông kia một sợi hy vọng. Ninh Dịch muốn nghịch thiên mà vì, khi hắn vận chuyển mệnh chữ quyền, lúc ba trượng trong không gian linh khí đều sắp bị nhân quả vặn vẹo. Một đạo hỗn độn khí vận, đánh tại Ninh Dịch thần hồn, khiếu biển, nhục thân phía trên, đây là đại cấm kỵ, liên quan tới tương lai, thuật tính toán có thể nhìn trộm đốm. Nha đầu trên thân, một mảnh tử khí, tối tăm mờ mịt, giống như là tại Phong Tuyết Nguyên trong quan mộc như thế. Thiên cơ ở trên người nàng bị che giấu, căn bản là không có cách quái toán. Ninh Dịch cưỡng ép thôi diễn, sẽ chỉ dẫn động thiên đạo quy tắc, đối với hắn tiến hành trách phạt, lôi minh, phong tuyết, các loại tịch diệt. Trên người Ninh Dịch lặp đi lặp lại xuất hiện, xếp bằng ở nha đầu giường trước nam nhân trẻ tuổi, sợi tóc trở nên khô trắng, da thịt trở nên làm hoàng, lồng ngực khô quát, một bộ suy bại bộ dáng. Nhưng bởi vì có sinh chữ quyền tồn tại, liên tục không ngừng có sinh cơ từ sinh chữ quyền bên trong đổ xuống ra, rơi trên người Ninh Dịch, trợ giúp hắn đối kháng thiên đạo. Thân hình khô gầy nam nhân trẻ tuổi, ánh mắt bộc phát sáng rực, hắn cố gắng nhìn trộm kia sợi sương mù xám, muốn xem một cái tương lai, trước đó không cách nào nhìn trộm, bởi vì Vu Lan Bồn Tiết quá sớm, mà bây giờ chỉ còn lại không tới một tháng. Ninh Dịch hai tay 10 ngón khảm vào lòng bàn tay, sinh chữ quyền khí cơ vận chuyển tới lớn nhất, tại thời khắc này, toàn thân khiếu huyệt đều phanh phanh phanh phát ra nổ vang. Khô tóc trắng tia một lần nữa trở nên đen nhánh, cả người lưng không còn còng xuống, tựa như là về tới cùng Đông Hoàng giao chiến một khắc này. Trạng thái đỉnh phong, mở cho ta, ba quyển cổ thư đều bị Ninh Dịch vận chuyển tới cực điểm, cứ thế mà tại ngày này máy móc ở giữa, tìm được một sợi khe hở, sương mù xám phá toái, hắn thấy được một góc tương lai. Sau một lát, Ninh Dịch phía sau lưng dựa sát lấy vách đá, hắn thở ra một hơi thật dài, trên hai gò má đều là mồ hôi, đã quá lâu không có như thế dã rời qua. Ba quyển sách cổ, hai quyển thực thể, một quyển hư ảnh, đều trở nên cực kỳ ảm đạm, nhất là sinh chữ quyển, trợ giúp Ninh Dịch cưỡng ép đối kháng thiên đạo, chỗ hy sinh, sinh cơ, chỉ sợ cần một thời gian mới có thể khôi phục. Ninh Dịch tóc, thái dương sợi tóc chỗ, nhiều một sợi nhạt nhẽo màu trắng, mang theo một tia tịch diệt, đây chính là đối kháng thiên địa quy tắc lưu lại, di chứng, chỉ bất quá hắn căn bản không quan tâm, bởi vì hắn đã được như nguyện, thật thấy được một góc tương lai. Ninh Dịch rất nhanh từ giã rời, bên trong khôi phục lại, hắn dùng sức vuốt vuốt hai gò má, nhìn về phía trên giường ngủ yên nha đầu, khóe môi lộ ra một vòng cười khổ, không có một khắc dừng lại, tranh thủ thời gian tiến vào ngồi xuống trạng thái, muốn đổi mau đem mình khô kiệt tinh lực bù đắp lại. Một hồi sẽ qua, nhà đầu liền muốn tỉnh, không thể để cho nàng lo lắng, toàn thân khí huyết như biển cả đồng dạng, tầng tầng tràn ra ngoài, thủy triều cuồn cuộn, sóng cả mãnh liệt bên trong ngồi một mình người trẻ tuổi kia. Ánh mắt yên tĩnh, hai mắt nhắm lại, hắn lật qua lật lại, trong óc đều là kia một sợi sương mù xám phá tán cảnh tượng. Tâm thần có chút không tập trung, bỗng nhiên một đạo cực nhẹ thanh âm, tại phòng trong phòng vang lên, ca, Ninh Dịch mở hai mắt ra, tranh thủ thời gian thu liễm khí cơ, giường ngồi bên kia lên một vị nửa người trên trần trụi tiểu nha đầu. Xoa xóa tung tóc dài, ý cười mông lung, trên mặt dã rời tiêu tán rất nhiều, lần này trị liệu, ta cảm thấy tốt hơn nhiều, ca, tóc của ngươi thế nào? Nhà đầu rất là đau lòng đứng dậy, đem mình vò đến Ninh Dịch trong ngực, nàng một cái tay nhẹ nhàng vê lên thái dương sợi tóc. Ninh Dịch kia sợi thái dương khô trắng, mặc dù có sinh chữ quyển thai nghén, y nguyên không cách nào biến trở về tới, cái này chỉ sợ là không cách nào vãn hồi. Khí huyết, tổn thất, ca, ngươi vận dụng, mệnh chữ quyển, nhìn trộm thiên cơ, nhà đầu âm thanh run rẩy, nói, vì ta sao, đây chính là Ninh Dịch trả ra đại giới. Ninh Dịch gật đầu cười, hắn duỗi ra một cái tay, chuẩn bị vuốt ve nhà đầu tóc dài. Ngươi, nhìn thấy cái gì? Bùi Linh Tố tiếng nói có chút khàn khàn. Ninh Dịch năm ngón tay dừng một chút, cực nhẹ che kín xuống dưới. Nam nhân trẻ tuổi đem nữ hài kéo, nhà đầu thân thể rất lạnh, giống như là như băng. Ninh Dịch nghiêm túc ôm nha đầu, muốn đem khối này băng hòa tan. Ta nhìn thấy, thế giới này đều là ánh sáng, cho nên đừng lo lắng, hết thảy đều sẽ khá hơn. Ta sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Nha đầu hai mắt nhắm lại, hai gò má hai hàng thanh lệ, ngủ trong góc tế tuyết cùng hồng trúc, phát ra nhạt nhẽo quang mang. Biểu tượng thế gian quang minh chấp kiếm giả kiếm khí, tại tòa này phòng phòng bên trong, hóa thành mấy ngàn mấy vạn đầu cá bơi, vây quanh dựa sát vào nhau hơn 15 năm nữ trẻ tuổi. Chương 849, Vũ Thủy, kinh chập, mứt quả, không ngọt không cần tiền mứt quả, nhanh đến xem thử, nhìn một chút, bánh cao lương, một văn tiền bốn cái, hắc hắc, Linh Sơn cổ thành, sáng sớm ánh nắng vẩy xuống, đầu đường giao hàng tiểu phiến, như nước chảy biển người, một đôi nam nữ trẻ tuổi. Dù là mặc mộc mạc áo bào đen áo trắng, vẫn làm cho người ta rõ ràng, tu hành vượt qua 10 cảnh về sau, dù là cố ý che lấp khí tức, cũng vô pháp che giấu đánh vỡ phàm tục, giới hạn sau khi biến hóa về chất. Bây giờ Ninh Dịch, ở thế tục ở giữa hành tẩu, hơi có chút tu đạo bên trong người, tiên khí, nha đầu dung mạo, liền càng không cần phải nói, tại Linh Sơn hành tẩu, lại mang mũ rộng vành, che lấp khuôn mặt, bây giờ không có tất yếu, Bùi Linh Tố dung mạo, đã triệt để nảy nở. Băng cơ ngọc cốt, mắt hạnh má đào, cười lên có hai cái nhạt nhẽo lúng đồng tiền, cùng Ninh Dịch tại Hồng Sơn Tẩm Cung nhìn thấy vị nữ tử kia kiếm tiên. Đã không có khác nhau, có thể làm cho yêu tộc thiên hạ Khương Lân đều vừa gặp đã cảm mến nữ tử. Đi tại tầm thường trên đường phố, làm sao không làm người khác chú ý, Bùi nha đầu hất lên một kiện khinh bạc màu trắng váy sa. Lộ ra gần nửa đoạn xương quai xanh, váy sa cắt xén rất là vừa vặn, xiết ra doanh doanh một nắm bờ eo thon, tới gần vu lan bồn tiết, khí hậu đã vào tiết nóng, gió nóng quét. Tinh huy tự động tại váy áo ống tay áo ở giữa tràn ra, cùng nhiệt khí hai tướng triệt tiêu, rất nhiều gặp thoáng qua, nhịn không được quay đầu đi xem cái này đối nam nữ trẻ tuổi người đi đường. Thình lình sẽ đánh dùng mình một cái, không biết có phải hay không ảo giác, chỉ cần tiếp cận vị này nữ tử áo trắng, liền sẽ cảm thấy một cỗ như có như không, lạnh ý, đây chính là cái gọi là khí chàng sao? Kỳ thật không chỉ là khí chàng, cũng không phải tinh huy, mà là thần hồn, nguyên nhân, bạch đế sát niệm, chân chính phóng xuất ra. Nếu là không có niết bàn xuất thủ tướng cản, như vậy phương viên vài dặm đều sẽ bị đóng băng, hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa, mà những này khổng lồ sát ý bị tụ lại tại nha đầu hồn cung bên trong. Không ngừng lên men, cho dù Ninh Dịch dùng sinh chữ quyền trấn áp, cũng không làm nên chuyện gì. Từ lần trước nha đầu ngủ say 4 ngày, hết thảy triệu chứng tựa hồ cũng xuất hiện chuyển biến tốt đẹp, nàng không còn thích ngủ, tràn đầy phấn khởi lôi kéo Ninh Dịch, muốn tại Vu Lan Bồn Tiết khai triển cuối cùng một đoạn thời gian, đem Linh Sơn đi dạo một vòng. Ngàn dặm xa xôi đi vào Linh Sơn, nhưng không có đem cảnh sắc nơi này nhìn một lần. Thiên Thanh Trì chủ phủ để bí mật đã bị phá giải, nguyên bản hiệu quả kỳ hảo dưỡng hồn ao nước, hiệu quả cũng càng ngày càng yếu ớt. Hai người liền rời đi Thiên Thanh Trì, hóa thân thành Linh Sơn ngàn vạn chúng sinh bên trong, tối người tầm thường, tìm một cái khách sạn, muốn vượt qua cuộc sống của người bình thường, dù là chỉ có ngắn ngủi một tháng. Ông chủ, khối ngọc bội này bán thế nào? Ninh Dịch cười ngồi xổm người xuống, vê lên một khối màu đỏ ngọc bội, hỏi, bày quán nhỏ ông chủ là cái tóc hoa dâm lão nhân, một hai, không ngẩng đầu vô ý thức trả lời, bỗng nhiên dừng một chút, lão nhân dương mắt đánh giá một chút Ninh Dịch, nhìn thấy cái này áo bào đen nam nhân dung mạo, khí chất, túi hầu bao, liền biết là vị nhân vật có tiền, lại thêm bên cạnh còn có vị đồng hành nữ tử, hắn chỉ thấy một nửa màu trắng váy xa váy, liền biết, tiểu tử này hơn phân nửa là muốn mua lại đến đòi nữ nhân niềm vui. Thế là nghĩa chính ngôn từ, một ngụm giá, hai lượng bạc, như thế, nhiều yếu điểm, cũng không có vấn đề a. Hai lượng bạc cũng không coi là nhiều, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, ngồi xổm ở hàng vỉa hè trước nam nhân, cực kỳ không có phong độ lẩm bẩm một tiếng, liền cái này rách dưới cũng đáng hai lượng. Hắn lật qua lật lại vân vê màu đỏ ngọc bội, tức giận nói, lão bản ngươi không chính cống a, ta tại Linh Sơn ở 20 năm, cũng không gặp nhà ai giả ngọc bội bán hai lượng, phải không? Ninh Dịch ho khan đem mặt xích lại gần một chút, nói, tiện nghi một chút thôi, 500 văn bán, kiểu gì? Lão nhân giơ lên túi nước uống nước, suýt nữa bị khí một ngụm phun tới. Mặc dù thật sự là hắn là hắc thương, nhưng tiểu tử này càng thêm đen. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ chi đồ. Chia đôi chặt, 500 văn bán, hắn chỉ có thể kiếm 400 văn. Lão nhân khí cười, đang chuẩn bị nói chút gì. Khóe mắt vị kia đứng ở trong quang minh nữ tử, giờ phút này vê lên mép váy, chậm rãi ngồi xổm xuống. Không nhìn thì đã, xem xét, chính là trở nên hoảng hốt. Linh Sơn là đông thổ phồn hoa nhất khu vực. Rất nhiều đại tùy cảnh nội du khách, tu hành Phật pháp quý nhân, đều sẽ tới này du lịch, ở lại. Hắn cái này 50 năm đến, nhưng chưa từng thấy qua giống bây giờ nữ tử trước mắt như vậy dung mạo người. Nữ tử cười nhẹ nhàng, lão nhân ra, khối ngọc bội này liền theo ngài trước đó nói, một hai bán thôi. Lão nhân hoảng hốt lấy gật đầu, lại hoảng hốt lấy đưa tiễn đôi nam nữ này. Lão nhân này thật là gian, cùng Tây Lĩnh những cái kia gian thương không kém cạnh. Ninh Dịch trong tay ước lượng lấy khối ngọc bội kia, chậc chậc nói, Đông Phật Tây nói, Từ Tàng nói quả nhiên không sai, hai tư đều không phải vật gì tốt. Nhà đầu cười nói, ngươi một vị đại kiếm tiên, còn ngồi xổm ở quán ven đường trả giá đâu. Ninh Dịch buồn bực nói, đại kiếm tiên cái rắm, ta ngay cả cái bóng đều chém vào chết, lại không chém nổi lão nhân này hàng giả giá tiền, mắc cỡ chết người, nếu không phải nhà đầu xuất mã, không chừng mình muốn bị quán ven đường ông chủ chỉ vào cái mũi chào phúng một trận. Ninh Dịch sờ lấy cái mũi hậm hực nói, vốn cho rằng Linh Sơn những này tu Phật người, hành tẩu tại những này bên trong tòa thành cổ, mưa dầm thấm đất, dân phong cũng sẽ khá hơn một chút, không nghĩ tới a không nghĩ tới, vừa mới vị kia đại gia nếu là tiện nghi một chút bán ta. Ta một cảm động, không chừng muốn đưa hắn mấy trương hộ thân phù lục, bảo vệ hắn giống như Quách Đại Lộ, mấy chục năm bình an vui sướng áo cơm không lo. Bùi Linh Tố cười khúc khích, chúng sinh có mỗi người một vẻ, chúng sinh có chúng sinh phúc, đại thiên thế giới, nhân quả tạo hóa, tuy nói cũng không phải là người tốt liền có hảo báo. Ác nhân liền ăn hậu quả xấu, nhưng nhất ẩm nhất trác đều có thiên định, lại là thật, vừa mới vị kia quán ven đường đại gia, bỏ qua một cọc tiểu tạo hóa, cũng không chỉ là hắn một vị, dọc theo con đường này, Ninh Dịch đã mua mấy khối ngọc bội, dự tính ban đầu rất đơn giản, lúc trước rời đi Thanh Bạch Thành thời điểm, hai người liền ngồi xổm ở quán ven đường trên tuyển ngọc. Tây Lĩnh trong thành một mực không gặp được, người hảo tâm, bây giờ tới Linh Sơn, xưa đâu bằng nay, Ninh Dịch muốn xác minh một chút năm đó ý nghĩ, những người này bày quán ven đường bán đồ, mượn gió bẻ măng, ngay tại chỗ lên giá, ngược lại là thú vị. Ninh Dịch kỳ thật cũng có thể lý giải, chúng sinh có chúng sinh cách sống, bọn hắn vì sinh tồn, cũng có phương thức của mình cùng quy tắc, chỉ bất quá hắn vì duyên phận, chuẩn bị mấy chương phù lục, lại là đưa không đi ra. Ninh Dịch trong tay vân vê ngọc bội, nhẹ nhàng ước lượng về sau, chuẩn bị bỏ vào trong túi, hắn bỗng nhiên nhíu mày nhọn, cố ý giữ lại nửa khối ngọc bội, lộ tại eo túi bên ngoài, màu đỏ dây kéo thuyền mặt dây chuyền lay động, theo gió lắc lư. Nhà đầu nói khẽ, làm sao, nàng thần giác đầy đủ nhạy cảm, không cần quay đầu lại, cũng có thể trông thấy, có một lớn một nhỏ, tại biển người bên trong, duy trì một cái, vi diệu, khoảng cách, từ đầu đến cuối đi theo hai người bọn họ sau lưng. Lớn dáng người còng xuống, chừng 30 tuổi, thần sắc sợ hãi, nhìn cùng đường thường người không khác, mà về phần cái kia tiểu nhân, cái kia tiểu bất điểm, quần áo rách dưới, dẫm lên một đôi cỏ dày, dán tại gập cong phía sau nam nhân, hết lần này tới lần khác bước chân cực nhẹ, giống như là u linh, mà lại hình thể thon gầy, tại biển người bên trong tựa như là một viên đậu nành hạt gạo. Trên cơ bản sẽ không theo đầu vai giao đụng mà dừng lại. Không có chút nào bị cái kia đại nhân phát giác, đây là bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, Ninh Dịch hiểu ý cười một tiếng, gập cong nam nhân chằm chằm chuẩn chính mình, về phần cái kia tiểu bất điểm, thì là đem nam nhân trở thành, đi săn mục tiêu, hai cái tiểu tặc, không biết tại cái này to như vậy Linh Sơn trong thành đi dạo. Mỗi ngày có thể vớt bao nhiêu tiền tài, chỉ tiếc gặp mình, mười mấy năm trước ngay tại Tây Lĩnh trộm khắp toàn thành. Ninh Dịch xem thấu trước mắt cục diện, giả bộ không chú ý, cùng một người đi đường va chạm một chút, cố ý phát ra một tiếng cực nhẹ thất thần thanh âm. Lộ ra sơ hở, cũng ngay tại giờ phút này, cái kia gập cong nam nhân bước nhanh về phía trước, một cái tay nhẹ nhàng níu lại ngọc bội dây kéo thuyền. Động tác cực nhanh, trong chớp mắt, chuẩn bị rút tay rời đi, cái kia bị Ninh Dịch cho rằng là hoàng tước, tiểu hài, giờ phút này cũng nhanh chóng dán lên gập cong nam nhân. Nhưng mà lại không phải trộm đồ, răng rác, một tiếng, hắn một ngụm há to mồm, cắn lấy gập cong nam bàn tay người phía trên. Oa a, đau chết mất, Gặp cong nam nhân chuẩn bị buông tay, nhưng làm sao bàn tay bị cắn, ngọc bội cũng bị hắn nắm lấy. Ninh Dịch trở lại lạnh lùng nhìn xem hắn, nhân tang cũng lấy được. Ta. Gặp cong nam nhân đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó thấy rõ cắn mình hài đồng bộ dáng, tức giận đến giận sôi lên. Lại là ngươi, lại mẹ hắn là ngươi. Ngươi theo ta 3 ngày, ngươi không cho ta trộm, ta thiếu ca của ngươi những dược liệu kia làm sao còn. Ninh Dịch cũng choáng, hắn thấy rõ ràng cắn gặp cong nam nhân bàn tay cái kia. Tiểu bất điểm, cái kia quần áo rách dưới, đầy mặt bùn ô tiểu gia hỏa, trong đồng tử một mảnh tinh khiết màu đen, chỗ sâu mang theo quật cường, là cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài mỗi chữ mỗi câu từ trong hàm răng gạt ra thanh âm tới. Không, có thể, trộm, thật sự là gặp quỷ, ngươi còn muốn làm Bồ Tát sống hay sao? Gặp cong nam nhân hung hăng tay giơ lên, một cái bàn tay liền muốn hạ xuống, giữa không trung bị một con hữu lực cánh tay ngăn lại. Tại Ninh Dịch phun ra một cái, cút, chữ về sau, cái kia gặp cong nam nhân bồi tiếu gọn gàng lăn ra cách xa vạn dặm bên ngoài. Bùi Linh Tố ngồi xổm người xuống, nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy quật cường tiểu bất điểm. Tiểu bất điểm miệng bên trong còn mang theo vết máu, nàng hất lên rách dưới ma bào, khuôn mặt nhu hòa nhưng ánh mắt sắc bén, giống như là một con cẩn thận mèo con, lông tơ lóe sáng. Né tránh Bùi Linh Tố duỗi ra tay, Ninh Dịch ngừng từ hông trong túi lấy ra bạc động tác. Nữ hài bình tĩnh mở miệng, ta làm những này không vì đòi hỏi cái gì, ta không cần các ngươi đáng thương, cũng không cần các ngươi bố thí. Sau khi nói xong, nàng quay đầu bước đi, chỉ bất quá đi 2 bước, thân thể của nàng cũng dừng lại, sau lưng truyền đến Ninh Dịch thanh âm ôn hòa, ngươi là một người tốt, chúng ta cũng thế. Ninh Dịch cười nhìn xem tiểu gia hỏa kia, ngươi ca ca cần dược liệu, ta có thể trị bệnh của hắn. Quần áo rách dưới tiểu nữ hài mặt mũi tràn đầy do dự quay đầu. Vẫn kiêu ngạo, nhưng cứng nhắc đắng chát phun ra một câu, ta cùng anh ta rất nghèo, không có tiền xem bệnh. Câu nói này đâm chọt trong tâm khảm, sống nương tựa lẫn nhau tuổi nhỏ huynh muội. Ninh Dịch hít sâu một hơi, chóp mũi mỏi nhừ, duỗi ra một ngón tay, chỉ cần 1 văn tiền, ngươi có thể từ từ trả ta. Ngươi tên là gì? Ta gọi Chu Vũ Thủy, anh ta gọi Chu Kinh Chập. Chương 850, Chân Vũ Đại Đế. Một tôn cũ nát tượng thần, khuôn mặt mơ hồ, giống như cười mà không phải cười. Tại Linh Sơn không có cũ nát Bồ Tát miếu, Phật tự, nhưng tòa này trong miếu đổ nát, cung phụng không phải Phật môn Phật Đà Bồ Tát, mà là đạo tông cổ lão, thần linh, tôn này tượng thần cũng không phải là kim cương đánh đúc. Nhìn càng giống là không rõ ràng chất liệu tượng bùn, như thế một tòa đạo tông lão miếu, tọa lạc tại Linh Sơn thành trì tối chỗ thật xa, cũng tình có thể hiểu, tôn này tượng thần, mơ hồ ánh mắt chỗ rơi chỗ, chính là môn hộ truyền đến một trận kịch liệt rung động, bang, một tiếng. Chu Vũ Thủy đẩy ra mới rời khỏi nửa ngày liền sinh ra mạng nhện rách dưới cửa sân. Ba chít chít, một cước giẫm tại ngày trước có mưa góp nhặt Vũ Thủy vũng nhỏ trong hố. Tràn ra rất nhiều vũng bùn, tiểu cô nương tương đương biêu mãnh, ưỡn ngực, đi trên đường hổ hổ sinh phong, về đến nhà, nàng cũng nới lỏng một đại khẩu khí, nhìn về phía trong miếu thần sắc trở nên nhu hòa. Chu Vũ Thủy vĩ vỗ trên thân dơ bẩn, vượt qua cánh cửa sau gãi đầu nghĩ một lát, cố gắng thử một cái, xoay người khom người, tới cái đại tùy thiên đô vái chào lễ. Chỉ tiếc làm được dở dở ương ương, Chu Vũ Thủy đuối sau lưng hai người nói, vào đi, đây chính là nhà ta. Mái hiên nước đọng, đánh vào sân nhỏ bên trong, chiết xạ sau cơn mưa thanh quang, lá chuối tây gãy một chỗ, trong miếu này một mảnh hỗn độn, nhưng theo Ninh Dịch, cũng rất là quen thuộc, không khỏi cảm nhận được vài chục năm tây lĩnh cô miếu không khí. Ninh Dịch trong lòng bàn tay truyền đến một trận nhiệt độ, nhà đầu cầm bàn tay của hắn, cười cười, ý vị của nó, lại rõ ràng bất quá, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, thiên hạ chi lớn. Có một chỗ nương thân, cùng tâm niệm người, liền là đủ, không cần nhiều thứ hơn. Ninh Dịch lôi kéo Bùi Linh Tố tay, cười vượt qua cánh cửa, tán dương, nhìn không ra, miếu nhỏ Bồ Tát lớn. Chu Vũ Thủy ngẩng đầu lên sọ, không chút khách khí tiếp nhận khen ngợi, đại đại liệt liệt nói, kia nhất định. Bùi Linh Tố nhìn một vòng trong miếu sân nhỏ, kỳ thật tòa này cô miếu có thể để trống, là bởi vì cung phụng đạo tông thần linh, phạm vào Linh Sơn kiêng kỵ, lại bởi vì đại khách khanh Tống Tước cùng giao trì cô thánh chủ quan hệ. Linh Sơn cảnh bên trong không có khả năng dỡ bỏ này miếu, thế là vẫn lưu tại nơi này, không ai tiến, không ai ra, thành hai huynh muội này, an ra chỗ. Nhà đầu cười hỏi, vừa mới cái kia Sở Bao Nhi, cùng ngươi ca là quan hệ như thế nào? Chu Vũ Thủy cảm thấy, vị này đẹp mắt nữ tử áo trắng, cùng áo bào đen nam nhân trẻ tuổi, đều không phải hạng người bình thường, bọn hắn vô ý thức liền nhìn phía trong miếu tượng thần phía sau phương hướng. Nơi đó chính là mình ca ca ốm đau giường, bọn hắn là vô tình, vẫn là nói. Bọn hắn vốn là có thể nhìn thấy. Chu Vũ Thủy lắc đầu nói, anh ta mấy năm trước bỗng nhiên sinh một trận bệnh, bị bệnh liệt giường, trước kia thay người gõ chuông rèn sắt tích lũy bạc, tìm đại phu mở một chút thuốc, đứt quãng uống vào, trước đó không lâu, tên hỗn đản kia trộm thuốc của ta bao, bị ta đuổi 10 dặm đường, cuối cùng đem thuốc bột vẩy vào trong hồ, coi là dạng này liền có thể chạy mất. Nói nói, nữ hài thần sắc trở nên hung tợn, hắn có thể trốn không xong con mắt của ta, phàm là nhìn qua một lần tướng mạo, ta liền tuyệt sẽ không lại quên mất. Tên kia vốn là cái đạp sớm thanh, bị ta ba ngày này hỏng mấy cái cọc sinh ý, cũng thử chạy hoa đèn đều không có, thế là hôm nay cùng đường mạt lộ bị ta buộc đi làm mạo hiểm nhất. Ban ngày quỷ, Ninh Dịch ánh mắt ngưng tụ, tiểu cô nương này vẫn là lão giang hồ, trên giang hồ sờ cút đánh ngã tặc cũng là thuật nghiệp hữu chuyên công, vọt vòng càng sống lưng gọi là lật thượng cấp, vén đẩy ra hang gọi bệnh loét mũi, đào bích đào huyệt gọi là mở hầm lò miệng, những ngày kia không có sáng là được trộm gọi đạp sớm thanh, thừa dịp hoàng hôn ra người bất ngờ gọi chạy hoa đèn. Ninh Dịch cười nhìn về phía Chu Vũ Thủy, được a, à, môn thanh không thể so với năm đó ta kém, cái thằng này gọi chân đạo đức, nội tình đều bị ta thăm dò rõ ràng, án cũ chỗ ở đắc tội người không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật. Nói đến đây, Chu Vũ Thủy khanh khách nở nụ cười, nữ hài tiếng cười giống như là chuông bạc đồng dạng thanh thúy, đen bóng trong mắt dạo qua một vòng, hai tay chống nạnh, dương dương đắc ý nói, Vũ Thủy xuất mã dễ như trở bàn tay, nhìn hắn về sau còn dám hay không trộm đồ, mấy ngày nữa không đem dược liệu chuẩn bị tốt, bản cô nương cũng không tha cho hắn. Ninh Dịch nhẹ giọng hỏi, tiểu gia hỏa, người liền không sợ chó cùng rứt dậu rước hoạc vào thân? Chu Vũ Thủy khôi phục lạnh nhạt thần sắc, lắc đầu nói, sẽ không, sói đi ngàn dặm ăn thịt, chó đi ngàn dặm đớp cướp, người không có bản lãnh ép vẫn là không bản sự, hắn không làm gì được ta, thiếu chúng ta hai huynh muội mấy văn mấy lượng, nên còn một phân không thể thiếu, viễn siêu cùng tuổi tâm trí của con người. Ninh Dịch thử thăm dò lại hỏi, liền không nghĩ tới nhiều muốn một điểm. Chu Vũ Thủy lần nữa lắc đầu, anh ta dạy ta, không nên cầm, không thể cầm, không nên làm, không muốn làm, mình sống được gian nan, không phải làm ác lý do, thế đạo này lại nát, cũng nên có người nghiêm túc cố gắng còn sống. Ninh Dịch trầm mặc, hắn nhìn về phía trong miếu ánh mắt nhiều một chút kính trọng. Phần này nhận biết là mình năm đó cũng chưa từng có, mang ta đi nhìn xem ca ca của ngươi đi, đơn sơ đến cực điểm bài trí, cùng Tây Lĩnh cô miếu không sai biệt lắm, kết đầy mạng nhện, bày biện bình bình lọ lọ, bên cạnh tiểu trên lò mang lấy một cái rõ ràng không đơn sơ ấm tử xa. Chu Vũ Thủy rón rén bước vào trong miếu, duỗi ra một ngón tay dọc tại trước môi, đối Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố làm cái im lặng thủ thế, nàng nhẹ nhàng cầm lên quạt hương bồ, ngồi xổm ở lò lửa nhỏ bên cạnh nhẹ nhàng quạt, đồng thời một cái tay khác đánh lấy thủ thế. Ninh Dịch nghe được trong miếu nhu hòa mà đều tiếng hít thở, có người ngủ tiếp đi. Chu Vũ Thủy lấy bờ môi khẩu hình nói, hắn ngủ tiếp đi. Ninh Dịch cười cười, đồng dạng làm lấy thủ thế, chậm chạp hỏi, hắn rất ít đi ngủ sao? Chu Vũ Thủy hoạt thuốc ấm, nhíu mày nghĩ nghĩ, tựa hồ là đang suy nghĩ nên trả lời thế nào Ninh Dịch vấn đề. Sau một lát, tiểu cô nương cho đáp án, hắn rất ít đi ngủ, nhưng mỗi một lần sẽ ngủ được thật lâu, ta tại hầm thuốc chờ thuốc tốt, hắn còn kém không nhiều tỉnh. Ninh Dịch cùng nha đầu hỏi thăm, mình phải chăng có thể tiến đến? Chu Vũ Thủy điệu bộ, để bọn hắn không muốn phát ra âm thanh. Hai người đi vào trong miếu, Ninh Dịch ánh mắt dừng lại tại tòa kia không biết thần thánh phương nào cung phụng tượng thần phía trên, liên quan tới đạo tông cùng linh sơn, hắn đều không xa lạ gì, nhưng là nơi này cung phụng thần linh là ai, hắn trong lúc nhất thời vậy mà nhận không ra. Đạo tông thiên tôn sao? Không, không giống như là giã lĩnh tán tu, có đôi khi sẽ tự lập môn hộ, xây một tòa miếu cung phụng mình mạch này tổ sư gia, hiển nhiên không có đạo tông cổ thiên tôn, Phật môn Bồ Tát cổ Phật như thế lớn danh hào, nhưng có thể tại linh sơn thành nội xây một tòa miếu tồn tại cung phụng như thế nào lại là hạng người vô danh, hoặc là liền là tôn thần tượng này hình tượng cũng không phải là thế nhân thường gặp pháp tướng. Kỳ thật hai tông trường sinh pháp rất có nguồn gốc, nghe nói trường sinh chi thuật, thí dụ như ngồi quên, thí dụ như vê lửa, tại thời kỳ viễn cổ nhìn mãi quen mắt, cho nên đạo tông cổ thiên tôn thành công ngồi quên đều có mấy tòa cung phụng tượng thần, đây đều là bọn hắn tu đạo thời điểm khác biệt, mỗi người một vẻ, cái này một tòa nhìn có chút giống là chân vũ đại đế. Ninh Dịch nheo lại mắt đến, đưa tay phủi phủi cho bụi, thần tính tại tượng thần thượng lưu đi một vòng, chỉ bất quá tôn thần tượng này cũng không có chân vũ đại đế thần uy, nhìn cũng không uy nghiêm, tôn này đại đế chân thân giống liền được cung phụng tại Tử Tiêu cung. Tử Tiêu cung, Ninh Dịch bỗng nhiên nhíu mày, đợi đến hắn xoay đầu lại nhìn thấy cái kia nằm tại trên giường thiếu niên thời điểm, cả người thần sắc đều trở nên rung động bắt đầu, tâm hồ giống như là bị một thanh vạn quân cự chùy đập trúng, nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Cái kia nằm tại trên giường bởi vì bị bệnh mà trở nên khô gầy thiếu niên, hơn phân nửa thân thể đều ẩn tại đơn bạc trong đệm chăn, chỉ lộ ra một trương thon gầy khuôn mặt, đầy đầu tóc dài thác nước tán, nâng đỡ ra một trương âm nhu mà ngây thơ khuôn mặt. Tuy là thiếu niên, nhưng sợi tóc đã sinh trắng, cũng không phải là hoàn toàn trắng, mà là sợi tóc chỗ sinh ra ngân bạch chi sắc, không nhiễm một tơ một hào tạp chất. Chu Vũ Thủy đốt thuốc đông y, ngồi xổm ở lò bên cạnh, thanh âm cực nhẹ, dầu dĩ không vui mừng mà nói, trước đây thật lâu có cái coi bói lão nhân nói, anh ta không sống tới 15 tuổi, hắn là cái miệng quạ đen, anh ta về sau quả nhiên sinh một trận bệnh nặng, nhưng là hắn tính được không cho phép. 3 năm bệnh, nhanh sống qua tới, anh ta hiện tại đã 18. Nói đến phần sau, nữ hài lộ ra giảo hoạt nụ cười. 3 năm này, nàng sống được cực kỳ vất vả. Hái thuốc, nấu thuốc, đủ kiểu dốc lòng chăm sóc. Chỉ bất quá anh ta thân thể, tựa hồ vẫn là thụ rất lớn tổn thương. Tóc đã kết trợn nhìn, Chu Vũ Thủy lầu bầu nói. Cái này về sau cưới vợ nhưng làm thế nào? Ninh tiên sinh, ngươi có biện pháp nào sao? Ninh Dịch toàn thân chấn động, hắn nhìn xem Chu Vũ Thủy, thần sắc phức tạp, tiểu cô nương nhíu mày, nàng ý thức được Ninh Dịch ánh mắt chỗ sâu phức tạp ý vị. Cả người rơi vào trầm mặc, Ninh Dịch không biết nên như thế nào nói cho nàng, cái kia coi bói, cũng không có tính sai, vị này bản danh gọi là Chu Kinh Chập, thiếu niên, hoàn toàn chính xác sống không quá 15 tuổi, trên người hắn, sinh cơ, trên cơ bản đã biến mất hầu như không còn. 3 năm trước đây, Chu Du Tịch diệt tại Lạc Già Sơn Liên Hoa Đạo Trường. Một sợi thần hồn, lấy trường sinh pháp tiêu giao thiên địa, cũng chính là một năm kia, vị này tên là Chu Kinh Chập, thiếu niên, bệnh nặng quấn thân, sắp mệnh vẫn, có lẽ là bởi vì từ nơi sâu xa nhân quả chú định. Có lẽ là tòa này rách dưới trong cổ miếu chân vũ đại đế nguyện lực dẫn dắt. Chu Kinh Chập, sống tiếp được, một sợi tàn hơi thở, trốn khỏi một kiếp, nhưng tóc đen sinh trắng, càng thêm thích ngủ, đây chính là loại thứ ba trường sinh pháp thể hiện, để Ninh Dịch khó mà mở miệng, là hắn không cách nào thay thượng thiên làm chủ. Cái này vốn nên chết đi, sinh linh, bởi vì Chu Du tiên sinh, ý chí, đến cùng nên biến thành dạng gì kết cục, nếu như hắn là đạo tông tín đồ, như vậy giờ phút này liền sẽ không chút do dự giết chết. Chu Kinh Chập, tỉnh lại Tử Tiêu cung cung chủ, để hoàn thành loại thứ ba trường sinh pháp thức tỉnh, Chu Du sẽ trở thành cùng Trần Đoàn, đặt song song lão tổ, thành công xác minh trường sinh pháp tuyệt thế thiên tài, nhưng Ninh Dịch không làm được loại chuyện này, bởi vì Chu Kinh Chập vẫn là Chu Kinh Chập, bởi vì Chu Kinh Chập còn có thể sống sót. Chương 851, do thiên định, không sửa đổi được, Bùi Linh Tố là cái người rất thông minh, tại cùng Ninh Dịch một ánh mắt trao đổi về sau, nàng liền minh bạch xảy ra chuyện gì, cái kia nằm tại trên giường thiếu niên tóc trắng, vốn là mệnh số đã hết người, sống không quá 15 tuổi, chỉ bất quá bởi vì Liên Hoa Đạo Trường đạo thai thành công ngộ ra được trường sinh pháp. Thế là hắn, mệnh, cũng vì vậy mà cải biến, nhưng, kia sau một đêm, đây là Chu Kinh Chập, vẫn là Chu Du, đây chính là Ninh Dịch suy nghĩ xoắn suýt giấy dụa nguyên nhân. Nếu như hắn xóa đi thiếu niên này lang, thần hồn, mình quen thuộc cái kia tóc trắng đạo sĩ, hẳn là sẽ như vậy tỉnh lại, nhưng Ninh Dịch không cách nào ra tay. Trong miếu đổ nát tĩnh mịch kéo dài một hồi lâu, Chu Vũ Thủy bỗng nhiên mở miệng nói, Ninh tiên sinh, ngươi sẽ không nói không giữ lời a? Ninh Dịch ngẩn người, Chu Vũ Thủy đứng người lên, cái đầu mặc dù không lớn, nhưng tấm hạ mặt đến, tương đương đề phòng nhìn qua Ninh Dịch, lạnh như băng nói, trước ngươi đã đáp ứng ta, muốn đem anh ta bệnh xem trọng. Nàng cảm giác được hai người kia vào miếu về sau tâm tình chập chờn. Nàng thuở nhỏ thông minh, biết được trên đời này người tu hành, có ít người nhìn như hảo tâm, nhưng kỳ thực không đồng nhất, nếu như gặp phải đồ tốt, trở mặt tốc độ so lật sách còn nhanh hơn, thậm chí sẽ ra tay chặn giết, đả thương người tính mệnh. Chu Vũ Thủy biết động thanh sắc, tiện tay từ miếu thờ bếp lò bên cạnh ôm một đoạn nhóm lửa dùng cây gỗ khô nhánh. Ninh Dịch ngồi xổm người xuống, từ trong tay áo lấy ra một viên màu xanh thẻ tre. Nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Cái này viên thẻ tre, ngươi chỉ cần ngày ngày đặt ở ca của ngươi bên gối. Bệnh tình của hắn chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến tốt đẹp. Chờ hắn tỉnh, nói cho hắn biết đây là phù bình an, phải tránh mang ở trên người, có thể kéo dài tính mạng, kéo dài tính mạng. Tiểu cô nương hồ nghi tiếp nhận màu xanh thẻ tre, hỏi, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ninh Dịch cười duỗi ra một ngón tay, điểm tại Chu Vũ Thủy trên trán. Chu Vũ Thủy con ngươi có chút co vào, lấy trán của nàng làm giới hạn, một vòng sóng nước dập dờn. Rầm rầm, đẩy ra, đầy trời ánh sáng màu xanh lưu chuyển, lấy viên kia thẻ tre làm tâm điểm, số chi không rõ cá bơi bay lượn mà ra, hóa thành hào quang sáng chói, chui vào tiểu cô nương trong mi tâm, một tiếng kinh ngạc kinh hô, Chu Vũ Thủy cảm nhận được bên trong thân thể của mình, giống như là có một dòng nước ấm gột rửa mà qua. Kinh mạch, phế phủ, huyết dịch, hưởng thụ lấy mưa xuân liên miên im ắng cọ rửa, sinh chữ quyển sinh cơ, cùng Ninh Dịch tinh khiết thần tính, nếu là cọ rửa phàm nhân thân thể, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể tẩy tinh phạt tủy, đương nhiên đây là một loại phung phí của trời, cử động, ai sẽ lấy loại này thần vật, là một phàm nhân khai thác gân cốt. Chu Vũ Thủy cô gái nhỏ này, mặc dù thông minh, nhưng thân thể gân cốt, tư chất, ngược lại là thường thường không có gì lạ, nếu là đạp vào tu hành chi đạo, dù là có danh sư chỉ điểm, hạn mức cao nhất cũng sẽ không quá cao, nhưng, Chu Kinh Chập, không giống, hắn có thể bị, Chu Du, chọn chúng, đã nói lên thân thể này thiên phú, thiếu niên tóc trắng này sống không được quá lâu. Vốn chính là 15 tuổi chết yểu mệnh cách, dù là bị nghịch thiên cải mệnh, cũng bất quá tại trên giường bệnh nhiều dãy dụa mấy ngày thôi. Chờ hắn, sinh mệnh hoàn toàn biến mất, liền là một cái khác sinh mệnh lúc tỉnh lại, Dù là Ninh Dịch cho ra, sinh chữ quyền, cũng chỉ bất quá trì hoãn quá trình này thôi. Làm, sinh chữ quyền, thanh sắc quang mang biến mất, Chu Vũ Thủy thì vừa mới kia cỗ tận xương mềm nhũn thoải mái dễ chịu cảm giác bên trong chậm lại. Nàng hai tay dâng thanh giản, hồi thần lại, nhìn về phía Ninh Dịch thất thần nói, Ninh tiên sinh, đây là, Ninh Dịch âm thầm cười một cái, là thuần túy, sinh cơ, hắn nhìn xem cái này cẩn thận từng ly từng tí, dần dần buông xuống phòng bị tiểu nữ hài, nghĩ đến rất nhiều năm trước mình cùng nha đầu, tại Tây Lĩnh Bồ Tát trong miếu, chính là như vậy một đôi sống nương tựa lẫn nhau huynh muội, đau khổ chống đỡ lấy sinh hoạt, tại gặp được từ tàng trước đó, chưa bao giờ ngủ qua một cái an giấc, có ít người sống được không tốt, có ít người hẳn là sống được tốt một chút. Ninh Dịch ôn nhu nói, trên thế giới này, nếu như có người có thể cứu chữa ngươi ca ca hiện tại chứng bệnh, như vậy nhất định là ta. Tại cảm thụ vừa mới cỗ lực lượng kia về sau, Chu Vũ Thủy đối Ninh Dịch lại không sinh nghi, nàng hai tay mười ngón nắm vuốt cây kia thanh giản, có chút đứng ngồi không yên. Chu Kinh Chập nói với nàng, có thể bị người tốt, nhưng không thể bị người quá tốt. Chu Vũ Thủy sắc mặt đỏ lên, thanh âm thỉnh thoảng nhăn nhó hỏi, chưa từng có người nào đối với chúng ta tốt như vậy qua. Ninh tiên sinh, thân phận của ngài cực kỳ tôn quý a. Tại sao muốn dạng này trợ giúp chúng ta? Cô gái nhỏ này a, một mực dùng chính là chúng ta. Chu Kinh Chập đối nàng thật rất trọng yếu. Ninh Dịch quay đầu nhìn thoáng qua ngủ say tại trong miếu thiếu niên tóc trắng, cái kia thân hình thon gầy, khuôn mặt kiên nghị tiểu tụy thiếu niên lang, hai đầu lông mày có mình ba phần quật cường. Tại lấy ra thanh giản thời điểm, Ninh Dịch đã làm ra quyết đoán của mình, hắn muốn để Chu Kinh Chập thuận theo thiên đạo sống sót. Chu Du tiên sinh, hồn phách rơi vào trên người thiếu niên này, không có kết thúc đầu này vốn nên chết đi tuổi trẻ sinh mệnh, ngược lại trợ giúp hắn giành lấy cuộc sống mới, đây cũng là vị kia Tử Tiêu cung cung chủ đáp án. Kỳ thật, sinh chữ quyền, lực lượng, cũng bất quá là để Chu Kinh Chập thu hoạch được so người bình thường càng nhiều hơn một chút. Thọ nguyên, thiên đạo hao tổn, hai tướng triệt tiêu, Ninh Dịch cũng không biết hắn có thể sống bao lâu, nhưng là có một chút có thể khẳng định, hai huynh muội này tại cái này Linh Sơn thành nội đạo tông trong miếu ở lại, hơn phân nửa là không cách nào tiếp xúc đến, tu đạo, bên trong người, một phàm nhân, lại như thế nào trường thọ. Cũng bất quá mấy chục năm trên trăm năm, đáng chết đi, cuối cùng rồi sẽ chết đi, nên ra đời, cũng lại xuất sinh. Ninh Dịch vuốt vuốt Chu Vũ Thủy đầu, lần này tiểu ni tử rất ngoan, không có né tránh, mà là tùy ý cái này thô giáp đại thủ tại trên đầu mình vuốt vuốt lại vỗ vỗ. Thật lâu trước đó, cũng có người tại dạng này trong miếu đổ nát sinh hoạt qua. Ninh Dịch thanh âm có chút phiêu hốt, các ngươi hẳn là sống được tốt một chút, bạc đối ta đã vô dụng, lưu cho các ngươi, tính toán tỉ mỉ tiêu, ngươi nhất định cực kỳ hướng tới có tiền thời gian đi. Kỳ thật nếu như ngày đó thật tới, cũng liền như thế, Ninh Dịch cười cười, nhìn về phía nha đầu, thích người hầu ở bên cạnh, mới là trọng yếu nhất. Chu Vũ Thủy kinh ngạc nghe những lời này, Ninh Dịch lấy ra một lớn túi ngân lượng, đặt ở trong miếu tượng thần trên đài cao, Chu Vũ Thủy kìm nhảy dựng lên mới có thể có được. Chỉ bất quá đầu bị Ninh Dịch án lấy, cũng không quá có thể nhúc nhích, Ninh Dịch tiếp tục nói, tiểu gia hỏa, có kiện sự tình, nhất định phải muốn nói rõ với ngươi. Chu Vũ Thủy nhìn chăm chú Ninh Dịch hai mắt, hai người hai gò má thiếp rất gần. Ước chừng cách ba quyền khoảng cách, nàng thậm chí có thể trông thấy Ninh Dịch đen nhánh trong con mắt lấp lóe gió cùng lôi. Khó có thể tưởng tượng, người bình thường trong con mắt sẽ có loại này dị tượng sao? Lẩm bẩm một tiếng, nuốt ngụm nước miếng, không phải mỗi người đều có thể sống được thật lâu. Ninh Dịch buông xuống mặt mày, nói, trên đời này không có tiệc không tan, nếu như ngày đó tới, người quả thực quá bi thương. Loảng xoảng một tiếng, Chu Vũ Thủy chích tay thanh giản, rơi trên mặt đất, lăng leng keng làm dạo qua một vòng, sau đó yên tĩnh im ắng. Tiểu nữ hài bộ mặt cứng ngắc mà cười cười, Ninh tiên sinh, ngươi tại, nói cái gì? Bùi nha đầu cũng rơi vào trầm mặc, trong ánh mắt chớp tắt ảm nhiên nhìn xem Ninh Dịch, ngài không phải có thể cứu tốt anh ta sao? Cái này viên thể che thần kỳ như vậy, cứu không được sao? Chu Vũ Thủy ngữ tốc bỗng nhiên nhanh, nàng tương đương lo lắng, trừng mắt Ninh Dịch, khoa tay múa chân suy nghĩ muốn nói cái gì, nhưng càng nói càng loạn, không, không phải, ngươi, ta, anh ta đến cùng đến chính là bệnh gì? Hắn là cái người sắp chết. Một đạo cực nhẹ, nhưng lại cực nặng thanh âm, phá vỡ Chu Vũ Thủy tiếng nói, tiểu gia hỏa lập tức nói không ra lời, người sắp chết, liền là mệnh số của hắn chú định lấy hết, lại như thế nào kéo dài, cũng chỉ có thể càng đi về phía trước một đoạn. Ninh Dịch cố gắng để cho mình nói câu nói này thời điểm, lộ ra cực kỳ vô tình, rất nhiều chuyện thiên chú định, không cải biến được. Chu Vũ Thủy cắn răng mỗi chữ mỗi câu hỏi, thiên chú định, không cải biến được. Ninh Dịch một lần cuối cùng trùng điệp xoa nhẹ Chu Vũ Thủy đầu. Hắn đứng người lên, nói khẽ, Chu Kinh Chập sẽ chuyển biến tốt đẹp, mai danh ẩn tích trong này thật tốt còn sống, nhưng về sau nếu như tái sinh bệnh nặng, cái khác bác sĩ đều không chữa khỏi loại kia bệnh, liền dẫn hắn rời đi Đông Thổ. Chu Vũ Thủy nhìn xem Ninh Dịch, lớn tiếng hỏi, đi nơi nào, có thể trị không? Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố hai người bóng lưng, tại trước miếu dừng lại một sát, hắn chỉ trả lời vấn đề thứ nhất, đi Thục Sơn, đi tìm Thục Sơn tiểu sư thúc, đại thiên thế giới, gặp lại là cạnh, biệt ly cũng là cảnh, tụ tán ly hợp, bi hoan vô thường. Ninh Dịch không cùng Chu Vũ Thủy dừng lại quá lâu, tặng một viên sinh chữ quyển thanh giản, liền rất nhanh rời đi. Hắn mượn hai huynh muội này, nói ra mình giấu ở trong lồng ngực một mực không cách nào mở miệng. Trên đường đi cùng nha đầu hai người đi tại náo nhiệt Linh Sơn cổ nhai phía trên. Người đến người đi, lại chỉ cảm thấy lạnh cả người. Thần hải tĩnh mịch, không giết Chu Kinh Chập, tặng một viên thanh giản, đã là Ninh Dịch có khả năng làm hết thảy. Đầu này tuổi trẻ sinh mệnh, nhất định sớm khô héo. Hắn lưu không được, sinh chữ quyển cũng lưu không được. Sau cùng mấy câu, đã tại điểm sách Chu Vũ Thủy, lấy tiểu cô nương kia thông minh, chắc hẳn đã đoán được Ninh Dịch ý tứ. Bùi nha đầu nắm chặt Ninh Dịch tay, nàng nhẹ giọng tái diễn hỏi một câu lời nói. Chu Kinh Chập yếu ớt tỉnh lại, giống như là làm một giấc mộng, sau khi tỉnh lại vẫn là vô cùng. Đừng nhúc nhích, Chu Vũ Thủy thần sắc nhìn không dễ nhìn. Tiểu gia hỏa sụ mặt, đem một cây dây đỏ xuyên qua thanh giản, treo ở Chu Kinh Chập trên cổ. Đây là phù bình an, cực kỳ có tác dụng cái chủng loại kia. Chu Vũ Thủy chững chạc đàng hoàng mở miệng, đừng hái, chết cũng đừng hái, hóa thành cho cũng đừng hái. Chu Kinh Chập giờ khóc giờ cười, nhưng khi hắn duỗi ra một cái tay đụng vào cái này viên hộ thân phù thời điểm, tâm thần run lên, một sợi mắt trần có thể thấy khí lưu màu xanh hoãn lại thẻ tre lướt vào da thịt của hắn bên trong. Thiếu niên tóc trắng kìm lòng không được hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu, sau đó lại chậm rãi phun ra, thể nội kia cỗ uất khí đều hóa tản rất nhiều. Cái này thật có hiệu quả. Chu Kinh Chập chậm rãi mở hai mắt ra, thấy được trong gương đồng mình kia trương dung nhan, mặc dù tiều tụy nhưng khí sắc đã tốt lên rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là mình ba năm trước đây sinh trắng sợi tóc lại có một ít rút lui ý vị, một lần nữa nhiễm lên một sợi hắc. Cái này viên hộ thân phù tại thay mình kéo dài tính mạng. Chu Kinh Chập suy nghĩ xuất thần, một cái tay chạm đến lấy thiếu niên tóc trắng gương mặt. Chu Vũ Thủy thần sắc có chút bi thương, thanh âm của nàng rất nhẹ, cũng rất chân thành. Ca, do thiên định sự tình, liền không đổi được sao? Chương 852, Đại Nguyện Thiên Trượng. Đêm qua hạ một trận mưa, mưa rào rất là kịch liệt, đẩy ra khách sạn cửa sổ, bệ cửa sổ là tản mát nát lá, bày ở trong phòng lá xanh bồn hoa, bị một đôi ngọc thủ rời lên, rời đến bệ cửa sổ chỗ, như có linh tính, hô hấp thổ nạp, không bao lâu, dài lá liền nhiễm giọt sương, theo gió chập chờn, rạng rỡ có thần, hất lên lụa mỏng màu trắng. Bùi nha đầu chống đỡ khuỷu tay dựa vào tại cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đám người dần dần từ thưa thớt trở nên rộn rộn ràng ràng. Ninh Dịch, nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nguyên bản cởi trần nam nhân trẻ tuổi tùy ý choàng một kiện áo bào đen đi vào cửa sổ. Ninh Dịch thuận nha đầu ánh mắt nhìn quá khứ, Linh Sơn cổ thành rất yên tĩnh, cũng rất náo nhiệt. Tại khách sạn chỗ cao đi xem, những âm thanh này tựa như là rời xa trần thế ồn ào náo động chim hót, lọt vào tai liền chỉ còn lại mơ hồ một chút tạp âm. Gào to, la lên, xe ngựa, chạy, nơi này thật là một cái thích hợp tu tâm thánh địa. Ngươi nói a, giống bọn hắn dạng này còn sống, chẳng lẽ không tốt sao? Bùi Linh Tố đột nhiên hỏi như thế một vấn đề. Ninh Dịch nghĩ nghĩ, từ phía sau duỗi ra hai tay, vòng lấy nha đầu, giống bọn hắn dạng này còn sống, kỳ thật cực kỳ tốt, nhưng bọn hắn chỉ là phàm nhân. Bùi Linh Tố ý vị thâm trường mở miệng, là phàm nhân, tại rất nhiều người tu hành trong mắt, phàm nhân vô tri mà bất lực, nhưng trong mắt của ta, hắn cười cười, nheo lại mắt, nói, chính là bởi vì bọn hắn biết đến không nhiều, ngược lại có thể sống rất vui vẻ. Ninh Dịch biết Bùi Linh Tố tại sao muốn hỏi cái này một ít lời nói. Hắn đem cái cằm nhẹ nhàng đặt tại nha đầu đỉnh đầu, nói, Vu Lan Bồn Tiết về sau, chúng ta liền đi qua cuộc sống như vậy đi. Bùi Linh Tố cười cười, nói, chờ hết thảy đều kết thúc lại nói, hôm nay là Vân Tước, lấy thiền trượng, thời gian, tại Linh Sơn ở một thời gian, tâm thần của hai người đều thu được chân chính yên tĩnh. Hôm nay là Vu Lan Bồn Tiết đem khải thời gian, Linh Sơn cổ thành bắt đầu trở nên náo nhiệt, một trận thịnh đại du hành, theo vị kia tuổi trẻ Địa Tạng Bồ Tát tắm rửa thay quần áo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.